Yến Minh Đình một điểm liền thông, chắc là Triệu Dạ Lan từ tứ hôn thánh chỉ trông được ra hoàng thượng sau lưng dụng ý, đơn giản lấy lui làm tiến, làm hám xuyên đảm đương cái này đứng mũi chịu sào người, bởi vậy bị chịu hoàng thượng thưởng thức, trở thành thanh lưu nhóm ủng đột, phá cách thăng chức cũng không có xuất hiện dị nghị. Hiện giờ thành tân điện tiền hồng nhân, nhưng không ai giống nhục mạ Triệu Dạ Lan giống nhau đi nhục mạ hắn, ngược lại được không ít duy trì lực lượng. Mà Triệu Dạ Lan nhìn như rời khỏi triều đình, kỳ thật như cũ nắm chắc lực lượng lớn nhất. Hơn nữa cũng không cần cả ngày thượng triều, hai mặt thụ địch, tránh đến Hàn Lâm Viện đi tranh thủ thời gian, cùng một đám tiến sĩ giao tiếp, ngược lại nhẹ nhàng sung sướng. Yến Minh Đình mới đầu thấy hắn bị biếm sau không hề suy sút chi sắc, chỉ đương hắn là lạc quan tiếp thu vận mệnh an bài thôi, lại không nghĩ nguyên lai sớm coi an bài, hắn vẫn là coi thường Triệu Dạ Lan A. Kia lần trước chúng ta trước tiên biết được Càng Hồng tiến cung tin tức, cũng là ngươi lộ ra. Không tồi, Hoàng thượng tìm ta thương nghị việc này, ta nghĩ việc này không giống bình thường, liền đem tin tức truyền cho Triệu đại nhân. Hám Xuyên nói, nguyên lai đây là Triệu Dạ Lan còn đâu trong triều người, lúc ấy cảnh cáo hắn nói việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, nếu đem trong triều nhãn tuyến cấp bại lộ, xác thật hậu hoạn vô cùng. Khó trách thân vinh bữa tiệc, này hai người mắt đi mày lại đâu. Đại nhân, ngày gần đây hữu tướng ở trên triều đình rất nhiều lần lấy chính vụ phồn đa vì từ, hướng hoàng thượng nạp gián mời ngươi trở về triều đình, bị ta tạm thời ngăn cản xuống dưới, việc này ngươi xem coi thế nào xử lý cho thỏa đáng. Hám Xuyên hỏi, ngăn lại tới, ta tạm thời còn không nghĩ trở về. Triệu Dạ Lan biết Lý Tân Vũ là vì hoàn lại con của hắn nợ cơ bạc, lại hoặc là vì Yến Minh Đình, mới có này cử. Nhưng Lý Tân Vũ rốt cuộc không biết hắn là cố ý lui ra tới, may mắn Hám Xuyên nhạy bén, không có được đến hắn bảy mưu đặt kế trước, kịp thời phản đối Lý Tân Vũ kiến nghị, này cũng làm thanh lưu nhóm càng là đối hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Hảo! Hám Xuyên còn nói thêm, hôm qua dân tộc Mông Cổ Vương thất gửi thư, muốn cùng công chúa hòa thân, ngươi cảm thấy việc này cũng vẫn là bất hòa. Ta triều hiện giờ công chúa chỉ có một vị, còn chưa cập kê, tự nhiên là bất hòa. Hoàng thượng cũng là ý tứ này, bất quá lão vương gia lại kiên trì muốn hòa thân, hắn muốn cho chính mình nữ nhi lấy quận chúa danh nghĩa xuất giá. Lão vương gia chính là tiên hoàng đệ đệ, một cái nhàn tản vương gia, trong nhà chỉ có mấy cái nữ nhi, lo lắng gia sản không người kế thừa, một bên nạp thiếp sinh con, một bên khắp nơi dùng nữ nhi mượn sức quyền quý, cái này thế nhưng đem chủ ý đánh tới dân tộc Mông Cổ vương tử bên kia đi. Triệu Dạ Lan chắc chắn nói, kiên quyết không được, dân tộc Mông Cổ nhân tài đầu hàng, chúng ta liền đưa công chúa quận chúa đi hòa thân, còn có cái gì uy tín đang nói. Dân tộc Mông Cổ này bất quá là ở thử, một khi thấy chúng ta thoái nhượng, sau này yêu cầu chỉ biết càng nhiều. Còn nữa nói, bọn họ có phải hay không đã quên là như thế nào đầu hàng. Yến gia quân tuy rằng khải hoàn hồi triều, còn không chết đâu, có gì nhưng sợ. Yến Minh Đình vì này rung lên, ánh mắt sáng quắc mà nhìn hắn, không sai. Hảo! Kia ngày mai ta liền cùng kia lão vương gia hảo hảo tranh một tranh. Hám Xuyên cười nói. Triệu Dạ Lan gật đầu, còn có một khác sự kiện muốn dặn dò. Hoài Nam khu vực thủy báo tin kiện trung xưng khả năng có lũ lụt chi hiểm. Triều đình đã hạ phóng thai bạc, nhưng ta lại nghe Giang Nam tới người ta nói đã tỉnh 10 ngày sau. Việc này đi phái người xác minh, rốt cuộc là Giang Nam dân cư lầm, vẫn là thủy báo viên nói dối tình hình tai nạn. Đúng vậy. Hám Xuyên sầu lo nói, thiên thai khó nhất, triều đình một chuyển được biết liền chuẩn bị ngân lượng. E sợ cho trì hoãn tình hình tai nạn cứu trị. Nay thủy báo viên lại là mới vừa thiết trí không lâu chức quan, liền sợ có người lợi dụng cái này cùng thời tiết hay thay đổi vì tử, giả dối dấu báo. Yến Minh Đình nghe hai người bọn họ thảo luận khởi trên triều đình sự, dần dần tiếp thu sự thật này, không dự đoán được này mày dậm mắt to Hám Xuyên, thế nhưng cũng là cùng Triệu Dạ Lan một đám, rốt cuộc còn có bao nhiêu kinh hỉ là hắn không biết. Triệu Dạ Lan nói được nhiều, ho khan hai tiếng, Hám Xuyên quan tâm nói, đại nhân ngươi này thân thể như thế nào? Vẫn là bộ dáng cũ. Ngày thường cần phải nhiều chú ý chút ta còn chờ ngươi phong cảnh trở về, cùng ngươi một đạo cộng sự đâu. Lời này như thế nào nghe như vậy quen hay? Yến Minh Đình cẩn thận hồi tưởng một chút, nhớ tới Triệu Dạ Lan mất trước ngày ấy, tan triều sau Hám Xuyên từng làm cho đủ loại quan lại mặt nói, Triệu đại nhân, ta thực chờ mong lại lần nữa ở trên triều đình nhìn thấy ngươi. Triệu Dạ Lan lại là nói như thế nào? Nga, hắn nói, chờ ta một lần nữa trở về thời điểm, ngươi tốt nhất còn sống. Lúc ấy ở đây mọi người, bao gồm Yến Minh Đình, đều cho rằng bọn họ là châm chọc niệm ai, lại không biết là diễn chung có chân ngôn A. Ngọn nến sắp chấm tẫn, đêm đã khuya, Triệu Dạ Lan làm Yến Minh Đình trước một bước rời đi, sau đó mở ra vẫn luôn bại ở trên bàn hộ, bên trong phóng một đôi ngọc như ý cùng khóa vàng, nói, ngươi hải tử mau sinh ra đi. Đến lúc đó ta khả năng vô pháp tự mình trình diện uống ly trăng tròn rượu. Liền trước lén đem lễ gặp mặt giao phó với ngươi đi. Đại nhân, ngươi làm gì vậy? Hai tử đến mùa thu mới sinh ra đâu, hiện tại liền đưa lễ gặp mặt, không khỏi quá sớm chút. Hám Xuyên nói, chỉ là đi ngang qua khi trùng hợp thấy, liền mua, ngươi nếu là không thích, ta lại một lần nữa đổi một cái lễ vật chính là. Hám Xuyên vội cười thu hồi tới, đủ rồi, vậy đa tạ Triệu đại nhân. Nếu nhắc tới hài tử, ta có cái yêu cầu quá đáng, đại nhân ngươi có không nguyện ý làm ta hải nhi nghĩa phụ. Triệu Dạ Lan chớp hạ mắt, nói, không. Đại nhân ngươi đừng vội cự tuyệt ta, dù sao ta cùng Lệ Nương chỉ nhận định ngươi, đôi ta có thể ở bên nhau, ít nhiều đại nhân ngươi. Mặt khác những cái đó cảm kích nói, ta liền không hề lắm lời, ta có thể có hôm nay toàn mệnh đại nhân, ta duy nhất kính nể người cũng chỉ có ngươi, rốt cuộc không phải ai đều có thể cam nguyện lưng đeo nhiều như vậy đều danh. Hám Xuyên nói năng có khí phách nói. Triệu Dạ Lan đảo cảm thấy chính mình không hắn nói được như vậy vĩ đại, dù sao này đó sốt ruột sự đều là Triệu Dạ Lan làm, cùng hắn Triệu Ngộng Đình lại có gì quan. Việc này vẫn là chờ ngươi hải tử sau khi sinh rồi nói sau, hiện tại đề này đó còn hay còn sớm. Đến lúc đó hắn đã tại thế nhân trong mắt biến mất, Triệu Dạ Lan tên này, cùng với ô danh cũng thế, quyền lực cũng thế, đều sẽ theo thời gian bị hoàn toàn vùi lấp ở lịch sử mộ bia. Mà sống chính là Triệu Ngộng Đình, tự do cả đời. Nói chuyện sau khi kết thúc, hai người trước sau chân rời đi, Triệu Dạ Lan đi ra sân một khoảng cách, liền nghe được mặt sau không nhanh không chậm tiếng bước chân, cũng không quay đầu lại mà nói, không phải làm ngươi đi về trước sao. Ta tưởng từ ngươi, không được sao. Yến Minh Đình nói. Triệu Dạ Lan nhún nhún vai, tiếp tục đi phía trước đi, người này cũng không theo kịp, trước sau cùng chính mình duy trì một đoạn ngắn khoảng cách. Hắn dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn về phía đối phương. Yến Minh Đình cười nói, ta liền muốn nhìn một chút, ngươi này phía sau, rốt cuộc còn có bao nhiêu người đâu. Triệu Dạ Lan mày một trọn, vậy ngươi thấy bao nhiêu người. Ta nhìn ngang nhìn dọc trước xem sau xem, ngươi này mặt sau. Yến Minh Đình ngón tay dạo qua một vòng, cuối cùng chỉ hướng chính mình, cũng theo ta một người. Triệu Dạ Lan khỏe miệng câu một chút. Buổi tối nằm xuống sau, Yến Minh Đình mới hiếu kỳ nói, Hám Xuyên hiện giờ thế lực đã lớn rất nhiều, ngươi sẽ không sợ ngày nào đó hắn không nghe ngươi lời nói, cắn ngược lại ngươi một ngụm. Ta dám cho hắn hướng về phía trước quyền lực, tự nhiên cũng có đem hắn kéo xuống tới biện pháp. Triệu Dạ Lan nói, hơn nữa hắn trời sinh tính trọng tình trọng nghĩa, sẽ không dễ dàng phản bội. Ngươi nếu là lấy sau hữu dụng đến hắn địa phương, cứ việc đi tìm hắn. Ngươi hôm nay riêng làm ta thấy hắn, hiện tại lại nói lời này, là có ý tứ gì? Ngươi muốn cho hắn giúp ta trả phụ thân án tử? Yến Minh Đình hỏi. Triệu Dạ Lan trầm mặc một cái trước mắt, nói, ta cũng sẽ có chính mình sự, không có khả năng thời thời khắc khắc đều giúp ngươi vội. Hám Xuyên là cái không tồi người được chọn, ngươi có thể nhiều quan sát chút thời gian, lại làm quyết đoán. Đây đúng là hôm nay hắn tổ chức trận này gặp mặt nguyên nhân, nếu nói rời đi trước, còn có cái gì là có thể vì Yến Minh Đình làm, đó là chuyện này. Ngươi có phải hay không tưởng bỏ gánh? Yến Minh Đình nói, cho nên mới tìm cái tiếp bàn người tới. Lời nói tháo lý không tháo. Triệu Dạ Lan phản kích nói, bất quá là muốn vì ngươi nhiều tìm mấy cái tin được người, ngươi thích dùng thì dùng. Yến Minh Đình quả nhiên không lên tiếng nữa. Cách thiên, Triệu Dạ Lan từ Hàn Lâm Viện trở về, thật xa liền nghe thấy náo nhiệt động tĩnh, theo sau cố kiệu ngừng lại, hắn đi ra ngoài vừa thấy, nguyên là có người dùng một lần nạp hai vị mỹ thiếp, lui tới nhìn náo nhiệt người đem lộ đều ngăn chặn. Hắn đành phải phân phó cố kiệu vòng trở về. Chính mình mang theo tiểu cao đi bộ quá đoạn lộ trình này, dư quang thoáng nhìn đứng ở cửa đầy mặt hồng quang chủ nhân, tuổi trẻ thật sự, vẫn luôn khoe ra chính mình thiếp thất cỡ nào kinh vi thiên nhân. Thiếp thất. Chính mình đi rồi về sau, Yến Minh Đình cũng sẽ một lần nữa cưới vợ nạp thiếp đi. Yến gia bản thân liền nhân khẩu thưa thớt, nếu là hắn cái này hoàng thượng ngạnh nhét vào đi nam nhân đã chết, tục huyền sinh con hết sức bình thường. Hắn đang muốn đến xuất thần, chợt nghe bên tai vang lên một đạo nói mát, ngươi đang xem cái gì đâu. Cũng muốn nhìn một chút nhân gia mỹ thiếp sao? Triệu Dạ Lan cả kinh, quay đầu lại đi, cánh mũi cỏ qua Yến Minh Đình gương mặt, ngươi như thế nào tại đây? Từng ngày xuất quỷ nhập thần, là có bao nhiêu nhàn? Yến Minh Đình dường như không có việc gì mà chớp chớp mắt, lại giả vờ cả giận nói, ta trùng hợp trải qua, liền thấy ngươi đứng ở này nhìn người khác trong phủ mỹ nhân phát ngốc đâu. Triệu Dạ Lan không muốn cùng hắn cãi cọ, tiếp tục đi trước, Yến Minh Đình theo sát sau đó. Vòng qua mấy cái ngõ nhỏ, tiến vào tuyến đường chính. Mắt thấy liền phải đến tướng quân phủ, đột nhiên cách đó không xa có người hô thanh Yến Minh Đình, tướng quân. Hai người cùng quay đầu lại, liền thấy một con ngựa cấp dừng lại, vó ngựa cao cao dơ lên, suýt nữa dẫm đến Triệu Dạ Lan, Yến Minh Đình kịp thời đem hắn kéo ra, đứng ở một bên đi. Trên lưng ngựa ngồi một người tuổi trẻ nữ tử, khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan anh khí, rồi lại không mất phong thái, đôi mắt sáng xinh đẹp, chỉ là quần áo có chút dơ sú, tóc hỗn độn, môi khô cạn, phong trần mệt mỏi bộ dáng thực sự có chút tang thương. Tả Nhiễm. Yến Minh Đình thấy rõ người tới, hô một tiếng tên nàng. Ngươi nhận thức. Triệu Dạ Lan vừa dứt lời, liền thấy tên kia nữ tử dứt khoát lưu loát ngầm mã, hai đầu gối lại dường như không có sức lực giống nhau, đầu gối một loan, Yến Minh Đình mới vừa duỗi tay chuẩn bị đi đỡ, đối phương liền trực tiếp tái ngã vào Yến Minh Đình trên người. Triệu Dạ Lan. Tướng quân, đã xảy ra chuyện. Nữ tử nước mắt tràn mi mà ra, bắt lấy hắn cánh tay cầu xin nói, ngươi giúp, giúp chúng ta, được chưa? Thấy thế, Yến Minh Đình đã biết là đại sự không ổn, vội nâng nàng, đi về trước nói tỉ mỉ, xương phòng đã cho ngươi bị hảo. Triệu Dạ Lan đứng ở tại chỗ, nhìn bọn họ bóng dáng, đôi mắt hơi hơi mị lên, trong mắt hiện lên một tia tàn khốc. Trước công chúng ấp ấp ôm ôm cũng liền thôi, cư nhiên liền xương phòng đều không rên một tiếng bị hảo. Hắn cấp tiểu cao đưa mắt ra hiệu, lạnh giọng nói, đi làm cố lượn lờ cha cha, vị này lai lịch không rõ nữ tử là ai. Chương 46 đệ 46 chương. Trong phủ đã vội làm một đoàn, thiêu nước gấm, quét tước xương phòng quét tước xương phòng. Triệu Dạ Lan đứng ở trong viện, nhìn quay lại vội vàng bọn hạ nhân, không biết còn tưởng rằng là tân chủ tử muốn vào môn đâu. Yến Minh Đình mang theo nữ tử đi xương phòng, lại làm nàng trước tắm gội sau lại hảo sinh nói sự, sau đó liền đi thông chi mặt khác phó tướng, thuận tiện thỉnh vị đại phu trở về. Tả hữu vô Triệu Dạ Lan sự, hắn cầm lấy cần câu đi hậu viện ao cá biên thả câu, một nén nhang thời gian trôi qua, một cái cũng không câu đi lên, hắn sắc mặt so ao cá còn trầm, đống chốc thu hồi cá tuyến, tức giận mà ném tới một bên. Tiểu cao một lần nữa cho hắn nhặt lên tới, bắt đầu vạn ông quần, đại nhân, muốn hay không ta cũng cùng tướng quân giống nhau, đi xuống cho ngươi vớt hai điều. Ngươi muốn ăn cái gì? Không cần. Triệu Dạ Lan hắc mặt nói xong, nghe thấy phía sau vang lên tiếng bước chân, căm giận mà nhìn về phía ao cá. Thiên đều mau đen, ngươi như thế nào chạy nơi này tới câu cá? Yến Minh Đình dò hỏi. Ai quy định trời tối liền không thể câu cá? Đêm câu ngươi hiểu hay không? Triệu Dạ Lan tức giận nói. Hảo đi. Là ta không hiểu các ngươi lịch sự tao nhã. Yến Minh Đình thật cho rằng chính mình chậm trễ chuyện của hắn, liền dặn dò nói, vậy ngươi đợi lát nữa đừng quên ăn cơm chiều, ta đi trước tiền viện nhìn xem tình huống. Triệu Dạ Lan sinh khí mà quay đầu lại, lại thấy hắn đã chuyển rời đi. Thái Dương trầm đi xuống, không trung chỉ dư cuối cùng một hạt bụi bạch, đảo mắt liền lâm vào hắc ám. Triệu Dạ Lan an tĩnh mà ở ao cá biên ngồi sẽ, nghe tiền viện động tĩnh, thẳng đến tiểu cao bắt đầu chụp con muỗi nhắc nhở hắn về phòng khi, mới đứng lên chậm rãi đi ra ngoài hậu viện. Ai nha, đại nhân ngươi câu xong cá lạp. Mau đi ăn cơm đi, liền chờ ngươi. Đàm quản gia chạy tới tìm người, vội vàng lánh hắn đi đại sảnh. Mới vừa đi đến cạnh cửa, liền nghe thấy lẩm nhẩm nói chuyện thanh, hắn bước qua đi, nói chuyện thế thì dừng lại, nữ tử cảnh giác mà nhìn về phía hắn, run run rẩy rẩy mà cho hắn gật đầu lấy kỳ hữu hảo. Trên bàn bày không ít hảo đồ ăn, lại không có người động đũa. Ngươi tới rồi, mau ngồi đi. Yến Minh Đình thấy hắn tới, đứng dậy cho hắn kéo ra ghế dựa. Triệu Dạ Lan ngồi xuống, bất động thanh sắc mà đánh giá tên kia nữ tử, tắm gội sau thay thân nha hoàn quần áo, cả người thoạt nhìn rực rỡ hẳn lên, chỉ là hốc mắt như cũ có chút hồng. Yến Minh Đình an ủi nàng, không có việc gì, chờ cơm nước xong, chúng ta lại hảo hảo thương lượng biện pháp. Nữ tử gật gật đầu, lại không có bất luận cái gì ăn uống, ăn hai khẩu liền buông chén đũa, nói tiếng xin lỗi liền vội vàng chạy về phòng đi. Yến Minh Đình nhìn nàng rời đi phương hướng, thở dài, quay đầu lại khi nhận thấy được Triệu Dạ Lan âm trầm tầm mắt, giới thiệu nói, nàng kêu Tả Nhiễm, là ở biên quan nhận thức bằng hữu. Nga, biên quan bằng hữu A, đại thật xa chạy về kinh thành, thật là cảm tình thâm thật sự nột. Yến Minh Đình, nàng cũng từng tham gia quá tác chiến, cùng Trung Việt Hồng giống nhau là cái thiện võ. Nhưng là nàng không nghĩ tranh công danh, cho nên phía trước không có cùng chúng ta một đạo hồi kinh, giấu đi nàng công lao. Nga, không vì công danh hảo nữ tử, lại một thân võ nghệ thiện tác chiến, cùng ngươi nhiều xứng đôi A. Yến Minh Đình, chúng ta nhận thức cũng là vì nàng cùng bằng hữu ra ngoài du ngoạn, gặp phải vận chuyển quân lương đội ngũ bị nguy, vì thế giúp cái vội, kịp thời đưa đến tiền tuyến, đã cứu chúng ta đại gia mệnh. Nga, còn có ân cứu mạng, kia chẳng phải là muốn báo ân. Yến Minh Đình vội vàng ăn hai khẩu cơm, đột nhiên nghe thấy Triệu Dạ Lan hỏi, nàng thích ngươi, vẫn là ngươi thích nàng. Phúc, Yến Minh Đình suýt nữa đem trong miệng đồ vật phun tới, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà tạp trụ giọng nói, nặng nề mà đấm ngực. Thượng quân. Tả Nhiễm tới. Tướng quân, ngươi làm sao vậy? Hà Thúy Trương một vọt vào tới, liền la to cái không ngừng. Cùng tới còn có mặt khác vài tên phó tướng. Yến Minh Đình, khu khu khu khu. Hà Thúy Trương vội vàng cho hắn đẩy bối đấm ngực, nhưng xem như đem ho khăn ngừng. Yến Minh Đình uống lên vài nước miếng, mới cảm thấy cổ họng thoải mái, chỉ viện muốn nói, nàng ở tây sướng phòng. Hắc, nha đầu này như thế nào không rên một tiếng liền tới rồi, ta đi nhìn một cái xảy ra chuyện gì. Hà Thúy Trương nhanh như chớp liền chạy đi vào. Yến Minh Đình lo lắng hắn không đầu không đuôi, phản trọc chúng nhân ra đau điểm, đành phải mang theo những người khác theo sau, không biết nghĩ tới cái gì, quay đầu lại cùng Triệu Dạ Lan giải thích nói, ta đi trước xem bọn hắn, đợi lát nữa lại trở về cùng ngươi giải thích, ta cùng nàng chính là chiến hữu quan hệ mà thôi. Dứt lời liền cùng biến mất ở tầm mắt trong phạm vi. Ăn cơm xong, đi tây xương phòng mấy người còn không có ra tới, Triệu Dạ Lan liền đi tắm, nằm ở trên giường, sớm ngủ hạ. Hà Thúy Trương rời đi thời điểm đã là đêm khuya, Yến Minh Đình trở lại trong phòng, một mảnh đen nhánh, hắn tay chân nhẹ nhàng mà đi đến mép giường, hô, Ngộng Đình, ngươi ngủ rồi sao? Triệu Dạ Lan nhắm hai mắt, cũng không có đáp lời. Yến Minh Đình lại hô một tiếng, như cũ không có đáp lại, đành phải đi phô đệm chăn ngủ. Phòng ngủ là ở phía đông, cùng tây xương phòng cách một đoạn không nhỏ khoảng cách, Triệu Dạ Lan nhịn không được tưởng cô nương này khi nào sẽ dọn đến phía đông tới đâu. Có lẽ là sắp phải rời khỏi, trong đầu không ngừng hiện lên khởi các loại lung tung rối loạn sự, đêm không thể ngủ, lại không thể xoay người, để tránh đánh thức Yến Minh Đình. Ban đêm luôn là khi tỉnh khi ngủ, đều có chút phân không rõ hiện thực cùng cảnh trong mơ. Đức Quãng làm vài giấc mộng, chỉ đối cuối cùng một cái ấn tượng khắc sâu. Trong mộng Yến Minh Đình ở hắn chết sau không đến một tháng liền tục huyền nạp tiếp, một năm liền thêm một đôi nhi nữ. Vài năm sau hắn mộ phần đã mọc đầy thảo, Yến Minh Đình lại thê thiếp thành đàn, tinh thần phấn chấn mà dẫn dắt ra quyến nhóm đi cho hắn tế bái, cùng bọn nhỏ nói ít nhiều cái này mộ người chết sớm, hắn mới có thể có nhiều như vậy hài tử, sau này còn muốn kia mấy cái mỹ thiếp, cấp tiến ra khai chi tán diệp. Triệu Dạ Lan bỗng chốc mở mắt ra, hoảng hốt một lát, mới một phen sốc lên chăn, xuống giường đi đá Yến Minh Đình một chân, lên. Yến Minh Đình ngao một tiếng, mới mở mịt mà mở mắt ra, nhìn bên ngoài nùng mặc bóng đêm, hỏi, xảy ra chuyện gì? Nên thượng triều, mau cút đi ra ngoài. Triệu Dạ Lan tức giận nói. Yến Minh Đình xoa xoa đôi mắt, đánh ngáp bỏ dậy, dây lát lại cao hứng lên, chẳng lẽ là tưởng noi theo Hám Xuyên nương tử, bồi hắn một đạo dậy sớm sao? Triệu Dạ Lan nhìn đột nhiên hưng phấn mà rửa mặt mặc quần áo người, sắc mặt càng khó nhìn, lan đến nhưng thật ra thực tích cực. A. Yến Minh Đình không rõ nguyên do mà xứng với kiếm, sờ không được đầu góc mà đi ra cửa, một lát sau lại lộn trở lại cửa, thấp giọng nói, đúng rồi, nếu ta về trễ, ngươi giúp ta nhìn chằm chằm điểm Tả Nhiễm, đừng làm cho nàng một người chạy loạn. Nhìn một cái này một bộ lo lắng bộ dáng. Triệu Dạ Lan cắn răng xoan thượng môn, lại là như thế nào cũng ngủ không được, một nhắm mắt lại chính là Yến Minh Đình mang theo thê thiếp hài tử cho chính mình mộ phần làm cỏ hình ảnh, tức giận đến trực tiếp rời giường, đem tiểu cao từ giường đệm thượng túm lên. Đi hậu viện giết hai chỉ gà. Đại nhân, ngươi như thế nào khởi sớm như vậy a? Đàng quản gia tiếp nhận tiểu cao trong tay gà, cầm đi giao cho phòng bếp, hôm nay giữa trưa thêm cơm. Chỉ chốc lát sau, đàng quản gia phát hiện chuồng gà lại bị giết hai chỉ, lại lần nữa giao cho phòng bếp sau, tổng cảm thấy này gà không đủ giết, phân phó nha hoàn đi ra ngoài mua mấy một ít gà mầm trở về, bằng không này trong giới sớm hay muộn đến trống vắng đãng. Dùng đồ ăn sáng thời điểm, vị kia cô nương bị đàm quản gia một đạo thỉnh ra tới dùng cơm, trải qua cả đêm nghỉ ngơi, khí sắc thoạt nhìn hảo rất nhiều, chỉ là chân cẳng còn có chút không nhanh nhẹn, đi đường khi có chút hoảng, nhìn thấy hắn khi cũng biết kêu người, Triệu đại nhân, cửu ngưỡng đại danh. Ăn cơm trước đi. Triệu Dạ Lan gật gật đầu, lãnh đạm mà nhìn nàng một cái, theo sau cô ý vô tình mà quan sát đến nàng động tĩnh, lại phát hiện nàng cũng đang âm thầm đánh giá chính mình. Đột nhiên không kịp phòng ngừa đối diện thượng, hai người đồng thời xấu hổ mà thu hồi tầm mắt. Tả Nhiễm lại cưỡng bách chính mình ăn một lát, liền đứng ở cổng lớn nhón chân mong chờ, hỏi một bên thị vệ, tướng quân khi nào trở về. Thị vệ nói nhanh, nàng liền có cùng cái hòn vọng phu giống nhau canh giữ ở cửa, đi qua đi lại. Triệu Dạ Lan hít sâu một hơi, giả vờ chấn định mà tiếp tục ăn cơm. Lúc này, đàng quản gia phao ly trà, hô, tả cô nương, đại phu nói ngươi này chân cùng đầu gối đều ma phá, muốn hảo sinh tĩnh dưỡng mới được, ngươi vẫn là tiến vào ngồi chờ đi, tướng quân thực mau trở về tới. Ngươi đây là phao đến cái gì trà? Triệu Dạ Lan đột nhiên hỏi nói. Đại nhân ngươi đã quên sao? Đây là lão phu nhân tự mình loại cây trà, nhà mình thải lá trà a. Đàng quản gia trả lời. Đúng rồi, nhà mình lá trà, chỉ chiêu đãi khách quý đâu. Triệu Dạ Lan từ mới vừa vào cửa ngày thứ hai gặp qua này lá trà, liền rốt cuộc chưa thấy qua nó bóng dáng. Đến nay cũng có không ít khách nhân đã tới tướng quân phủ, ngay cả Lý Tân Vũ đường đường một hữu tướng cũng không có thể uống thượng này một ly trà. Thế nhưng kêu này lai lịch không rõ cô nương uống thượng. Này cơm là ăn không vô, hắn gắt xuống chiếc đũa, liền mang lên tiểu cao đi ra cửa Hàn Lâm viện. Trải qua đại môn khi, Tả Nhiễm hô thanh Triệu đại nhân. Triệu Dạ Lan nghi hoặc mà nhìn về phía nàng, nàng lại muốn nói lại thôi, mấy độ há mồm, cuối cùng lại lắc đầu nói, không có việc gì, đại nhân đi thong thả. Một buổi sáng qua đi, Nguyễn Huyền đi đến Triệu Dạ Lan bên người, ngạc nhiên nói, Triệu huynh, ngươi vẫn luôn thất thần, là xảy ra chuyện gì? Triệu Dạ Lan sửng sốt, không thể nào. Còn không có sự đâu, ngươi xem ngươi họa chính là cái gì? Nguyễn Huyền chỉ hắn trên bàn họa. Triệu Dạ Lan túi đầu vừa thấy, nguyên bản vẽ trên bản đồ thình lình nhiều một con vương bát. Ngươi đây là ở họa ai đâu? Nguyễn Huyền trêu ghẹo nói, cách đó không xa Vương Quế Sinh nghe tiếng đi tới, nhìn liếc mắt một cái, cũng nở nụ cười. Đều không có việc gì làm đúng không? Triệu Dạ Lan liếc bọn họ hai người liếc mắt một cái. Lập tức chính là cơm trưa thời gian, có việc kia cũng là nên ăn cơm, đi một chút, đi xem hôm nay có cái gì thức ăn. Nguyễn Huyền nói, Hàn Lâm Viện có đặc cung cơm trưa, phương tiện cư trú khá xa quan viên giữa trưa không trở về nhà. Cũng có thể giống Nguyễn Huyền giống nhau tự mang đồ ăn, hắn thê tử thiêu đến một tay hảo đồ ăn, chỉ là ngày gần đây thời tiết nóng bức, vì tránh cho đồ ăn biến vị, mới không có nói hộp đồ ăn tới cùng đại gia hỏa khoe ra. Tự nhiên cũng có trụ đến gần quan viên, tình nguyện trở về một chuyến, cũng không muốn ăn này đổi canh không đổi dạng cơm trưa. Triệu Dạ Lan ngày thường sẽ lưu lại, chỉ là cũng không sẽ ăn nơi này đồ vật, mà là mệnh tiểu cao từ bên ngoài tiểu lầu trong ngoài mang mấy phân giống dạng đồ ăn lại đây. Chỉ có hắn là ăn lại quý lại thoải mái, người khác hâm mộ không tới, chỉ có thể âm thầm lên án. Đại nhân, ta tới rồi. Tiểu cao đứng ở ngoài cửa lớn hô. Triệu Dạ Lan điệp hảo vương bắt đồ, thuận tay cất vào trong lòng ngực, đi ra ngoài tiếp hộp đồ ăn, mắt thấy tiểu cao xoay người phải đi, đống nhiên nói, từ từ. Tiểu cao đứng ở tại chỗ chờ hắn phân phó. Hắn quay đầu đem hộp đồ ăn giao cho Nguyễn Huyền cùng Vương Quế Sinh, ta có chút việc đến trở về một chuyến, cái này các ngươi cầm đi ăn đi. Này như thế nào không biết xấu hổ. Nguyễn Huyền cười tủm tỉm mà tiếp nhận tới, ấn Vương Quế Sinh đầu, hướng hắn túi mình vái chào, Triệu huynh yên tâm, đôi ta nhất định có thể toàn bộ ăn sạch. Triệu Dạ Lan vội vàng rời đi Hàn Lâm Viện, mướn đỉnh Cố Kiệu hồi tướng quân phủ đi, một lát sau hô, nhanh lên. Cố Kiệu thực mau liền tới rồi tướng quân phủ, mới vừa dừng lại ổn. Triệu Dạ Lan liền mau chân đi ra, rồi sau đó suốt quần áo, ra vẻ tùy ý mà dẫn dắt tiểu cao đi vào đi, trùng hợp đuổi kịp trong phủ cơm trưa. Đang ở nói chuyện mấy người ngừng lại, Hà Thúy Trương hô một tiếng, Triệu đại nhân, ngươi đã về rồi. Chính vùi đầu cùng Tả Nhiễm Thương nghị sự tình Yến Minh Đình một đốn, ngẩng đầu lên, vui vẻ nói, ngươi như thế nào đột nhiên đã trở lại. Triệu Dạ Lan cố ý vô tình mà nhìn mắt hắn cùng Tả Nhiễm mau tiến đến cùng nhau bộ dáng, bất động thanh sắp nói, có quyển sách dừng ở thư phòng. Trở về lấy một chút. Vậy ngươi dùng cơm sao? Muốn hay không lưu lại cùng nhau ăn chút? Yến Minh Đình lập tức phân phó hạ nhân đi lại lấy một bộ chén đũa, sau đó đem Hà Thúy Trương đuổi tới bên kia, vì hắn đằng vị trí. Triệu Dạ Lan mới vừa ngồi xuống hạ, liền nhìn thấy bày ở bên trong thịt kho tàu thỏ đầu. Đây là cái gì? Thịt kho tàu thỏ đầu. Hà Thúy Trương nói, Tả Nhiễm liền thích nhất ăn món này, nàng. Triệu Dạ Lan bỗng chốc đứng dậy, thần sắc phức tạp mà nhìn bọn họ. Cuối cùng nổi giận đùng đùng mà hướng hậu viện đi đến. Đại nhân hắn đây là làm sao vậy? Hà Thúy Trương nghi hoặc không thôi, ta vừa mới nói sai lời nói. Yến Minh Đình nhìn về phía trên bàn thịt thỏ, tựa hồ nghĩ tới cái gì, một mình đi hậu viện tìm người, quả nhiên, thấy hắn đứng ở thỏ lung trước, nhìn chằm chằm đang ở dùng bữa lá cây thịt kho tàu xem. Ngươi nên sẽ không cho rằng chúng ta đem thịt kho tàu cấp thịt kho tàu đi. Yến Minh Đình cười nói. Triệu Dạ Lan xoay người nhìn hắn. Như thế nào sẽ đâu? Cũng chưa trải qua hắn cha đồng ý, ai dám động nó. Yến Minh Đình chế nhạo nói, sau đó lôi kéo cổ tay của hắn hướng đại sảnh đi trở về đi, bên ngoài nhiệt, đi trước ăn cơm. Hai người đi đến hành lang hạ, Triệu Dạ Lan bỗng nhiên ném ra hắn tay, tiêu căng mà phụ ở sau người, chất vấn nói, kia nữ nhân là ai? Tả Nhiễm A, chúng ta ở trên chiến trường nhận thức bằng hữu. Triệu Dạ Lan ngắt lời nói, nàng riêng tới tìm ngươi, rốt cuộc là vì chuyện gì? Cái này, đề cập nàng việc tư. Ta không có phương tiện cùng ngươi tế giảng. Yến Minh Đình hàm hồ nói. Hảo, ta đã biết. Thư đã tìm được rồi, ta nên trở về Hàn Lâm Viện. Triệu Dạ Lan cùng hắn đường ai nấy đi. Từ từ. Yến Minh Đình lập tức bắt được hắn. Việc này ta không hảo cùng ngươi giảng, nhưng là có thể cho nàng chính mình quyết định muốn hay không cùng ngươi giảng, được không? Triệu Dạ Lan chọn hạ mi, xoay người liền hướng đại sảnh đi đến. Hắn đảo muốn nhìn, rốt cuộc là chuyện gì? Hai người một lần nữa trở lại bên cạnh bàn. Tả Nhiễm giữa mày đều phải ninh thành kết, thấp giọng hỏi Yến Minh Đình, tướng quân, việc này ngươi có thể hay không giúp đỡ? Nếu là không thể, ta hôm nay phải nam hạ. Ngươi một người đi chính là chịu chết, ta tùy ngươi một đạo nam hạ. Yến Minh Đình trả lời, vừa lúc hôm nay Lâm Triều có người hội báo Giang Nam khu vực xuất hiện rất nhiều thổ phỉ, quan binh chậm chạp không thể chóc na xong. Hoàng thượng liền muốn cho ta mang binh đi diệt phỉ, tranh thủ có thể chiêu an. Đến lúc đó ngươi theo ta một đạo đi. Thuận tiện kỳ đi nhìn một cái kia Hoài Châu chi phủ, rốt cuộc là cái quật xương cốt. Đa tạ tướng quân. Tả Nhiễm kích động không thôi. Triệu Dạ Lan ho khan hai tiếng, Yến Minh Đình mới nói, Tả Nhiễm, vị này chính là ta cùng ngươi đề qua Triệu Dạ Lan, ngươi trở về đến cấp, hẳn là còn không biết Càng Hồng lần trước thiếu chút nữa đã xảy ra chuyện đi. Chuyện gì? Ta tới nói. Hà Thúy Trương đoạt lấy câu chuyện, sinh động như thật mà cho nàng nói về Trung Việt Hồng suýt nữa vào cung vì phi sự, nghe được Tả Nhiễm một hồi nhíu mày một hồi vui sướng, cuối cùng nhìn về phía Triệu Dạ Lan ánh mắt đều có chút không quá giống nhau. Hắn là ta hiện giờ nhất tin tưởng người. Yến Minh Đình hướng về phía Tả Nhiễm nói, Triệu Dạ Lan lại ngoài ý muốn nhìn hắn một cái. Ngươi nếu là tin được ta, có thể đem chuyện của ngươi cùng hắn giảng một giảng, nói không chừng còn phải yêu cầu hắn hỗ trợ từ giữa hòa giải. Ngươi cũng biết ta mới vừa hồi kinh không lâu, trên quan trường sự cùng chiến trường trước sau có chút sai biệt, hắn càng thích hợp xử lý loại sự tình này, Yến Minh Đình nói. Tả Nhiễm gật gật đầu, cắn hạ môi, theo sau tha thiết mà nhìn về phía Triệu Dạ Lan, Triệu đại nhân, ngươi có không nguyện ý giúp ta, nếu có thể cứu ra Bình Lục, ta Tả Nhiễm nguyện ý cả đời cùng ngươi sai phái, núi lao biển lửa muôn lần chết không chối tử. Cô nương nói quá lời, ngươi lại nói đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Triệu Dạ Lan mặt không đổi sắc nói. Tả Nhiễm nhìn bốn phía, nói, chúng ta có không đi thư phòng. Mấy người trằn trọc đến thư phòng, Tả Nhiễm lại nhìn thoáng qua Yến Minh Đình cùng Hà Thúy Trương, thấy bọn họ đều thập phần tín nhiệm Triệu Dạ Lan, liền mở miệng nói, ta có một bạn tốt, chính là Hoài Châu chi phủ chi nữ, thời trẻ trong nhà cùng Giang Nam phụ thương, cũng chính là công tử nhà ta, từng có hôn ước, nhưng công tử lại cùng nữ nhân khác âm thầm tư thông, nàng liền chủ động từ hôn. Lão phu nhân lại muốn cho ta gả cho hắn làm thiếp, ta khi đó còn không biết làm thiếp là chuyện như thế nào, may mắn nhận thức nàng, nàng không chê ta xuất thân ti tiện, còn dạy ta đọc sách tập viết, dạy ta như thế nào làm một cái chân chính người, mà không phải nghe lời hạ nhân. Sau lại đã xảy ra một ít việc, ta chuẩn bị chạy ra Hoài Châu, lại biết được nàng cũng có cái này kế hoạch, đôi ta liền ước định hảo cùng đi ra ngoài du lịch giang hồ, nhìn xem bên ngoài thế giới. Từ từ, Triệu Dạ Lan cảm thấy này chuyện xưa có chút quen hay, kia ra phú thương, nên không phải là họ Vương đi. Kia Vương công tử còn bị một nhóm lửa nha đầu cấp thiêu chết. Ngươi như thế nào biết? Tả Nhiễm mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Hà Thúy Trương đồng dạng khiếp sợ, không hổ là Triệu đại nhân, này đều có thể tính ra tới. Triệu Dạ Lan lạnh mà nhìn thoáng qua Yến Minh Đình, thầm nghĩ cái này chuyện kể trước khi ngủ chính là làm hắn làm một đêm ác mộng đâu. Chương 47 đệ 47 chương. Tả Nhiễm vốn là Vương gia phú thương gia hộ vệ trưởng nữ nhi, từ nhỏ đi theo phụ thân tập võ, lại cùng Vương công tử là từ nhỏ một khối lớn lên. Chính là Vương công tử lại thích trong nhà nhóm lửa nha đầu, lão phu nhân thực tức giận, buộc hắn sớm ngày cùng vị hôn thê thành thân, lại chuẩn bị đem Tả Nhiễm ban cho nàng làm thiếp. Việc này bị thân là thứ nữ Doãn Bình Lục biết, nàng không xảo không nháo thực bình tĩnh, tự tiện viết phong từ hôn thư, lại bị chi phủ ngang ngược ngăn trở. Mà Vương công tử bên kia cũng xảy ra chuyện, nguyên lai kia nhóm lửa nha đầu là tới thế phụ báo thù, này hai người cùng chết sau, Tả Nhiễm phụ thân cũng nhân hành sự bất lực mà bị lão phu nhân giận chó đánh mèo xử tử. Chi phủ hoàn toàn hủy bỏ hôn sự này, khá vậy không nhàn rỗi, lại tính toán đưa Doãn Bình Lục đi cấp một vị năm du 50 quan viên tục huyền. Doãn Bình Lục không muốn cả đời này trở thành tranh quyền đoạt lợi phụ thuộc phẩm, liền cuốn thượng tay nải chuẩn bị chạy trốn, lại ở cửa thành gặp được Tả Nhiễm, vốn tưởng rằng đối phương là tới bắt nàng, ai ngờ đối phương lại chủ động ngồi trên xe ngựa, giá mã một đường bay nhanh, nói, ta không có ra. Ngươi mang bạc đủ đi, chỉ cần ngươi quản ta một ngụm ăn, ta liền sẽ vẫn luôn hộ ngươi chu toàn. Hai người một đường bắc thượng, dọc theo sơn giã Hà Gian, khắp nơi phiêu linh, lại cũng tự đắc nảy nhạc, nhàn tản tự tại. Thẳng đến gặp nhân mưa to mà bị vây khốn quân lương đội ngũ, con đường tắc, Doãn Bình Lục vừa lúc quen thuộc địa hình, liền mang theo một ít binh lính đi xa chỗ mở đường, lại làm Tả Nhiễm mang theo đoàn người đi cấp đại đội ngũ báo tin, dẫn người tới cứu viện. Bởi vậy, hai người cùng Yến Minh Đình kết bạn. Yến Minh Đình thấy các nàng hai người vì thế sự bị chút thương, liền lưu tại trong quân trị liệu. Mà Doãn Bình Lục lại thường thường đưa ra mấy cái điểm tử trợ đại quân chinh chiến, bị Yến Minh Đình cười xưng là tiểu quân sư. Tả Nhiễm cũng cùng Trung Việt Hồng đám người thành bạn tốt, cả ngày ngâm mình ở quân doanh cùng bọn họ cùng nhau thao luyện, cũng sẽ theo bọn họ cùng nhau thượng chiến trường, chỉ là vẫn luôn không muốn trên danh nghĩa, chỉ làm vô danh tiểu tốt, để tránh bị Doãn Chi Phủ tìm được. Đại chiến thắng lợi sau, hai người liền lưu tại biên quan trấn nhỏ thượng, Yến Minh Đình cho các nàng lưu lại một ít tiền bạc, làm này hai người tại đây an cư lạc nghiệp. Ngày vui ngắn chẳng tày gang, chi phủ người vẫn là phát hiện nơi này, thừa dịp Tả Nhiễm ra ngoài mua đồ ăn thời điểm, đem Doãn Bình Lục cướp đi. Nàng về đến nhà, thấy đầy đất hỗn độn, còn có Doãn Bình Lục âm thầm lưu lại tờ giấy, cha ta người, nhanh đi tìm tướng quân. Tả Nhiễm lúc này mới ngày đêm kiêm trình mà lên đường, đùi hai sườn đều phá ra, liền uống miếng nước công phu đều không có, cơ hồ không có khép lại xem qua. Tướng quân, chỉ có ngươi có thể giúp chúng ta. Tả Nhiễm than thở khóc lóc nói, nàng cha có quyền thế, chúng ta căn bản không quen biết so với hắn lợi hại hơn người, cho nên ta chỉ có thể tới cầu xin ngươi. Yên tâm đi, chúng ta sẽ nghĩ cách. Yến Minh Đình vỗ vỗ nàng bả vai, trấn an nàng cảm xúc. Chỉ là lời này nói được dễ dàng, nhưng thực tế thao tác lên lại có chút phiền phức, tục ngữ nói đến hảo, thanh quan khó đoạn việc nhà, hắn một cái xa ở kinh thành tướng quân, chống rông đi nhúng tay Hoài Châu chi phủ việc nhà, không thể nào nói nổi. Chi phủ đại có thể nói là nữ nhi đã hôn phối, hắn đem nữ nhi tiếp trở về thành thân, không có gì người sẽ phản đối. Chẳng lẽ cùng thế nhân nói Doãn Bình Lục căn bản không nghĩ thành thân, nàng cùng Tả Nhiễm hai người liền có thể cho nhau nâng đỡ đến lao sao? Có người sẽ tin sao? Bọn họ sẽ cảm thấy đây là thiên đại chê cười, có vi tam cương ngũ thường, nào có nữ tử không gả chồng. Dư luận chỉ biết đảo hướng chi phủ bên kia. Việc này còn không đơn giản. Triệu Dạ Lan nói. Mấy người đồng thời nhìn về phía hắn, liền nghe hắn nói, ngươi đi thỉnh kia chi phủ đem nữ nhi đính hôn cho ngươi, ngươi liền có thể quang minh chính đại mà nhúng tay quản chuyện này. Doãn chi phủ nếu là sợ hãi ngươi thiên sát cô tinh ác danh, liền sẽ không đồng ý việc này, nếu là hắn không e ngại, ngươi liền đơn giản nạp vào cửa tới, lại làm Tả cô nương lấy nha hoàn thân phận ở tại tướng quân phủ, lần này đem các nàng hai người đều bảo vệ, người ngoài ai lại biết trong phủ rốt cuộc là tình huống như thế nào. Hà Thúy Trương vừa nghe, cũng cảm thấy được không? Dù sao nội bộ tình huống chỉ có bọn họ này đó thân cận nhân tài biết, tướng quân vừa không sẽ đi động các nàng, về sau cũng không ai dám khi dễ Doãn Bình Lục cùng Tả Nhiễm. Yến Minh Đình lại nói, ta không đồng ý. Triệu Dạ Lan dù bận vẫn ung dung mà nhìn hắn. Tuy rằng ta sẽ không đối với các nàng như thế nào, nhưng các nàng chính là bởi vì không nghĩ trở thành phụ thuộc phẩm cùng nha hoàng chi mệnh mà chạy đi ra ngoài, như thế nào lại có thể một lần nữa trở lại cái này số mệnh tới đâu. Yến Minh Đình nói, Tả Nhiễm thật mạnh gật đầu. Triệu Dạ Lan mày một trọn, không nghĩ tới hắn sẽ cự tuyệt một cái đơn giản hữu hiệu lại đối hắn không hề chỗ hỏng biện pháp, lý do lại là đặt mình vào hoàn cảnh người khác đứng ở này hai gã nữ tử lập trường suy nghĩ, kinh ngạc đồng thời lại khó tránh khỏi tâm sinh kính nghệ, đây mới là bằng phẳng Yến Minh Đình A. Ta trước nhìn xem bản đồ. Triệu Dạ Lan lấy ra trong lòng ngực bản đồ, mới vừa mở ra khai, mấy người liền thấy trên bản đồ một cái đại đại vương bát. Mấy người. Triệu Dạ Lan sắc mặt cứng đờ, lập tức xoa thành giấy đoàn. Ném tới bên cạnh, nói, trong thư phòng nhưng có càng kỹ càng tỉ mỉ bản đồ. Có. Yến Minh Đình tò mò mà nhìn thoáng qua cái kia giấy đoàn, tổng cảm thấy kia chỉ vương bát là chính mình, rốt cuộc trước kia Triệu Dạ Lan ở trên mặt hắn họa quá. Hắn một bên suy đoán đối phương là khi nào sở họa, lại là vì sao họa vương bát, một bên lục tung mà tìm phụ thân trước kia họa quá tuyên triều bản đồ, cực kỳ tường tận. Tìm được rồi. Hắn từ trong ngăn kéo lấy ra một bộ bản đồ, triển khai ở trên mặt bàn. Tả cô nương hồi kinh dùng mấy ngày? Triệu Dạ Lan hỏi. 5 ngày. Tả Nhiễm trả lời. Từ biên quan trấn nhỏ xuất phát, ngươi một nữ tử một đường con đường đại mạc cùng núi cao, đến kinh thành chỉ dùng 5 ngày, thực sự không dễ. Chi phủ nhân mã nhất định không có khả năng giống ngươi như vậy liều mạng lên đường, dựa theo thường quy cấp trình, đi quan đạo nói, bọn họ hiện giờ còn ở Cừ Châu vùng, nơi này địa hình phức tạp, quan đạo đều kiến tới rồi trên sườn núi, không dễ lên đường. Cho nên khoảng cách đến Hoài Châu ít nhất còn có 10 ngày thời gian. Triệu Dạ Lan chỉ vào bản đồ phân tích nói. Tả Nhiệm vẫn luôn treo tâm lúc này mới buông xuống, còn có 10 ngày, nhất định có thể đuổi ở Doãn Bình Lục xuất giá phía trước đem nàng cứu ra. Nếu bọn họ không đi quan đạo đâu. Yến Minh Đình chỉ hướng một khác điều hẻo lánh tiểu đạo, từ nơi này trực tiếp tránh đi Cử Châu, suốt đêm lên đường hẳn là 7, 8 ngày là có thể tới. Cho dù 7, 8 ngày liền đến Hoài Châu, Doãn Chi Phủ cũng chưa chắc sẽ lập tức vội vàng thứ nữ kết hôn công việc. Triệu Dạ Lan nhìn về phía hắn, chỉ vào kinh thành Nam Hạ lộ tuyến, ngươi nhìn lại này đường bộ. Yến Minh Đình suy tư một lát, bừng tỉnh đại ngộ, vận chuyển thai bạc đội ngũ mau đến Hoài Châu cùng Chi Châu, hắn muốn xuống tay cái này triều đình chuyện quan trọng. Đúng là, nếu ngươi muốn Nam Hạ đi diệt phỉ, ngày sau xuất phát là tuyệt đối tới kịp. Tới Hoài Châu sau, có thể cũ thức vì từ, tạm thời đem Doãn tiểu thư từ trong phủ tiếp ra tới, chuyện sau đó các ngươi liền căn cứ cụ thể tình huống an bài đi. Triệu Dạ Lan nói. Đa tạ Triệu đại nhân. Tả Nhiễm cảm kích không thôi. Ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi, xem ngươi bộ dáng này, tối hôm qua cũng là không ngủ hảo, này 2 ngày trước hảo hảo nghỉ ngơi, điều chỉnh tốt chính mình trạng thái, lại tùy ta một đạo Nam Hạ. Yến Minh Đình phân phó nói. Là, ta đây liền đi nghỉ ngơi. Tả Nhiễm trong lòng cục đá bông, nhẹ nhàng không ít, quay đầu liền trở lại phòng đi ngủ bù. Tướng quân, ta đây. Ngươi đi trước phái mấy đội nhân mã hôm nay liền xuất phát Nam Hạ. Lại đi cùng binh bộ giao tiếp một chút. Là. Hà Thúy Trương lãnh mệnh, liền vội vàng rời đi tướng quân phủ. Trong phòng liền dư lại hai người, Triệu Dạ Lan đem bản đồ thu hồi tới, dường như không có việc gì cất vào chính mình ống tay áo. Nay bản đồ có thể so chính hắn bằng ký ức vẽ tinh tế hữu hiệu nhiều, sau này tất nhiên dùng được với. Ta liền muốn hỏi một chút, ngươi mặt trên họa kia chỉ Vương Bát không phải là Yến Minh Đình nhặt lên cái kia giấy đoàn, thật cẩn thận hỏi, không phải là. Không cần đoán, chính là ngươi. Triệu Dạ Lan thản luôn nói. Vì cái gì lại muốn họa ta a? Ta nơi nào chọc tới ngươi? Yến Minh Đình ủy khuất ba ba mà nhìn hắn. Thấy thế, Triệu Dạ Lan tâm tình hơi chút chuyển biến tốt đẹp, khoe miệng nhịn không được hướng lên trên nít lên, chính là tưởng họa thôi, còn cần lý do sao? Yến Minh Đình không lắm để ý mà nhún nhún vai, rồi sau đó cười tủm tỉm mà thu hồi tới, ai, ngươi liền khẩu thị tâm phi đi. Ta làm sao vậy? Yến Minh Đình đi đến trước mặt hắn, duỗi tay bắt hạ hắn quan phục thượng đai lưng, ánh mắt giang ra, ngươi lại là xem bản đồ lại là tính nhật tử, như thế mất công, còn không phải là vì thuyết phục chúng ta ngày sau lại xuất phát sao? Ngươi vốn là nguyên bản liền kế hoạch ngày sau xuất phát. Triệu Dạ Lan ngước mắt xem hắn. Là, Hoàng thượng buồn muốn ta ngày mai lại xuất phát, ta cố ý chậm lại một ngày. Yến Minh Đình trong mắt đẩy ra một tia ý cười, lại tựa này đang lúc đầu ánh mặt trời giống nhau trước mắt, bởi vì ngày mai là ta sinh nhật, ta tưởng cùng ngươi cùng nhau quá năm nay sinh nhật. Triệu Dạ Lan rũ tại bên người tay hơi hơi co rụt lại. Ngươi có phải hay không cũng muốn cho ta và ngươi cùng nhau quá xong sinh nhật lại xuất phát? Yến Minh Đình truy vấn nói. Triệu Dạ Lan không nói một lời, đối phương lại tới gần một bước, đem hắn giam cầm ở bên cạnh bàn, lui không thể lui, đơn giản thản nhiên thừa nhận, đúng vậy. Tuy rằng là dự kiến bên trong đáp án, nhưng nghe hắn chính miệng thừa nhận, Yến Minh Đình vẫn là không cấm cảm giác trong lòng ấm áp, như là mau thiêu cháy giống nhau, hắn kiềm chế rung động tâm tình, cười ngâm ngâm nói, ta trước nay không như vậy chờ mong quá chính mình sinh nhật. Triệu Dạ Lan tâm sự nặng nề mà trở lại Hàn Lâm Viện, lại vẫn là vô tâm ở chính vụ thượng. Trước mắt thường thường hiện lên khởi Yến Minh Đình chờ mong bộ dáng, lại khắc chế không được mà suy nghĩ rời đi sau, gương mặt kia thượng lại sẽ xuất hiện cái dạng gì biểu tình. Cũng may thời gian sẽ vớt phẳng hết thảy, cho dù chẳng sợ sẽ thương tâm một thời gian, Yến Minh Đình cũng nên thực mau liền sẽ khôi phục. Trước mắt quan trọng nhất chính là bồi hắn quá xong cái này sinh nhật. Ngươi này cả ngày đều tâm thần không yên, thật sự không có việc gì sao? Nguyễn Huyền lo lắng nói. Không có việc gì. Ngươi xác định. Ngươi không phát hiện thư lấy phản sao? Triệu Dạ Lan khí định thần nhàn mà đem thư đảo trở về. Ta lừa gạt ngươi, ngươi hiện tại mới đem thư lấy đổ. Triệu Dạ Lan hung hăng xẻo hắn liếc mắt một cái, một bên mát mẻ đi. Nguyễn Huyền một chút không muốn dịch khai ý tứ, ngược lại suy đoán đi lên, ngày gần đây Hàn Lâm Viện hết thể bình thường, triều đình cũng là, đó là chuyện gì làm ngươi như thế tâm thần không yên đâu. Đã nhiều ngày. Đúng rồi, ngày mai là Yến tướng quân sinh nhật đi. Ngươi như thế nào biết? Triệu Dạ Lan nói. Ngươi hồ đồ à? Yến tướng quân sinh nhật tự nhiên là mọi người đều biết đến, rốt cuộc có không ít người đều nghĩ Nguyễn Huyền hạ giọng nói, định bợ hắn sao. Xác thật, hắn cũng thật là tưởng sự tình nghĩ đến hồ đồ, đơn giản như vậy đạo lý thế nhưng quên mất, còn tưởng rằng chỉ có chính mình biết cái này nhật từ đâu. Xem ra ngày mai trong phủ không thiếu được muốn náo nhiệt một phen, chỉ là muốn đưa cái gì lễ, mới có thể không cùng người khác trọng dạng đâu. Ngươi chuẩn bị đưa cái gì? Triệu Dạ Lan hỏi hắn. Ta còn muốn hỏi hỏi ngươi đâu? Yến tướng quân ngày thường thích chút cái gì? Nguyễn Huyền hỏi. Đào thương côn đồng. Còn có đâu? Đường hồ lô. Ách. Còn có mặt khác sao? Ta. Có tinh không? Triệu Dạ Lan tâm tư lệch về một bên, chợt lại âm thầm phỉ nhổ khởi chính mình miên man suy nghĩ. Chính ngươi nhìn làm đi. Triệu Dạ Lan chính mình đều còn sầu đâu. Trở lại trong phủ khi, Tả Nhiễm còn đang ngủ, nhìn dáng vẻ là muốn đem mấy ngày trước đây giấc ngủ dùng một lần cấp bổ túc. Yến Minh Đình làm người đường đi quay dậy nàng, sau đó cùng Triệu Dạ Lan dùng xong sau khi ăn xong, liền về phòng, làm bộ lấy một quyển binh pháp tới xem, âm thầm quan sát khởi Triệu Dạ Lan động tĩnh. Thấy Triệu Dạ Lan mở ra một cái hộp gấm, từ bên trong lấy ra một con mộc thoa, thỏa đáng mà bao tiến một khối khăn, tiểu tâm mà phóng hảo. Đột nhiên Triệu Dạ Lan hướng bên này nhìn qua, Yến Minh Đình lập tức thu hồi tầm mắt, mặt ngoài nghiêm túc mà nhìn binh pháp, trong lòng lại cân nhắc đây là cái gì hạ lễ. Thôi thôi. Quả nó là mộc thoa vẫn là kim thoa bạc thoa, có thể vấn tóc là được. Triệu Dạ Lan đem con mẹ nó di vật phóng hảo, hảo cùng nhau mang đi, chờ ngày sau Yến Minh Đình đi rồi lúc sau, hắn lại hồi Triệu Phủ đi đem cha mẹ cho cốt cũng cùng nhau mang lên. Hắn một bên tính toán khởi muốn mang đi đồ vật, một bên ở trong phòng đi lại. Yến Minh Đình thấy hắn một hồi cầm lấy một cây đao, một hồi lại ném xuống thay đổi thanh kiếm, như thế lặp lại, cuối cùng ngồi ở mép giường thở dài. Yến Minh Đình rất muốn nói với hắn, ta đều thích ta. Này đó đao thương côn bổng ta đều thích. Ngươi tùy tiện đưa, không cần thở dài. Triệu Dạ Lan lại lâm vào thật sâu tự bế, nhiều như vậy vũ khí, cái gì đều không hảo xử, uổng phí hắn hai mươi mấy, liền đem trọng kiếm đều nhấc không nổi. Đến cuối cùng khả năng vẫn là chỉ có thể mang lên kia đem loại nhỏ nỏ tiễn. Cuối cùng, Yến Minh Đình thấy hắn cầm lấy một chồng sổ sách, bắt đầu cầm đuốc soi xem xét, to như vậy gia sản, tất cả tại mặt trên. Yến Minh Đình nội tâm kích động vạn phần, chẳng lẽ Triệu Dạ Lan cái này ông chủ mê thế nhưng bỏ được đem gia sản đều phân cho hắn. Yến Minh Đình thấy hắn một bên kiểm toán một bên nhíu mày, tâm nói cũng không cần sầu thành như vậy, nếu thật là luyến tiếp, không cho cũng không có việc gì, dù sao hắn cũng sẽ không tiếp nhiều như vậy sản nghiệp, có này phân tâm cũng đã làm người hết sức cảm động. Triệu Dạ Lan đích xác thực sầu, nhiều như vậy tiền tài, đủ hắn tiêu xài đến kiếp sau đi, đáng tiếc hắn không có kiếp sau, ai, còn không còn sớm điểm ngủ. Yến Minh Đình đau lòng hắn đôi mắt, vẫn luôn vì hắn hạ lễ bận rộn, đều bận việc đến cái này điểm, chạy nhanh thúc giục người đi ngủ. Triệu Dạ Lan xoa xoa giữa mày, thừa dịp hắn đi phòng bếp thời điểm, đem sổ sách phóng hảo, đây cũng là muốn mang đi. Bất quá nhưng thật ra có thể cấp Yến Minh Đình lưu một chút, làm hắn mua một đống đường hồ lô đi. Đai hắn tắm gội sau, Yến Minh Đình mới một lần nữa trở lại phòng, trong tay bưng mấy cái mới ra lò bánh bao, nói, mau tới nếm thử ta làm bánh bao, lần trước cùng Minh nhớ trưởng quầy học. Ngươi vừa mới là đi làm bánh bao. Triệu Dạ Lan kinh ngạc đi qua đi. Ân, ngươi vội cả đêm, khẳng định đói bụng. Ăn trước điểm đồ vật, ngày mai chúng ta lại ăn được. Yến Minh Đình chọn cái lớn nhất đưa cho hắn. Triệu Dạ Lan không thể tưởng tượng mà tiếp nhận tới, chậm rãi cắn mấy khẩu. Thế nào? Yến Minh Đình chờ mong mà nhìn hắn. Triệu Dạ Lan trực tiếp đem trong tay cái kia đưa tới hắn bên miệng. Yến Minh Đình sửng sốt, túi lâu khi, tầm mắt trong lúc lơ đãng đảo qua hắn ngực. Thời tiết nhiệt lên, Triệu Dạ Lan tắm gội sau chỉ mặc một cái màu trắng áo trong, ngực sưởng, theo hắn duỗi tay động tác, giao điệp rũ xuống. Lộ ra một tiểu khối trắng non da thịt, bạch đến muốn mệnh nột. Thời tiết này thật là càng ngày càng khô nóng. Yến Minh Đình hít sâu một chút, mới thuận thế cắn đi một mồm to bánh bao, ăn ăn, sắc mặt khó coi lên. Da dày nhân không thân, còn phải lại luyện luyện. Triệu Dạ Lan nhẫn cười nói, đang chuẩn bị lại ăn một ngụm, đã bị Yến Minh Đình một phen đoạt qua đi. Đừng ăn, tiểu tâm ăn hư bụng. Yến Minh Đình đem dư lại bánh bao đều cầm đi ném, trịnh trọng hứa hẹn nói, lần sau đi, lần sau ta nhất định sẽ làm thành công. Lần sau, Triệu Dạ Lan gật gật đầu, biểu tình hể hoải mà nằm lên giường ngủ, nghe thấy đối phương trải giường chiếu thanh âm, tắt ngọn nến thanh âm, còn có đều đều tiếng hít thở. Thẳng đến bên ngoài vang lên một mau hai chẩm gõ mau cầm canh thanh, Triệu Dạ Lan còn chưa đi vào giấc ngủ, lại nghe thấy một trận tất tốt thanh. Yến Minh Đình ở hắn mép giường ngồi xổm xuống, chọc chọc Triệu Dạ Lan khuôn mặt, ngộng đình, tỉnh tỉnh. Triệu Dạ Lan mở mắt ra, ánh mắt thanh minh, chống tay ngồi dậy, tóc đen buông xuống ở sau người. Nương mông lung ánh trăng nhìn về phía hắn, chuyện gì? Giờ tí. Yến Minh Đình ý cười doanh doanh. Hai người ánh mắt đan sen, rõ ràng ánh sáng không rõ ràng, Triệu Dạ Lan lại phảng phất có thể thấy hắn rực rỡ lấp lánh hai tròng mắt, khỏe mắt chỗ không tự giác nhiễm một chút ý cười, lời nói nhỏ nhẹ nói, Yến Phương Lễ, sinh nhật các nhạc. Chương 48 đệ 48 chương. Yến Minh Đình trong trí nhớ rất ít quá sinh nhật, hàng năm ở biên quan, nào có tâm tư đi làm một hồi sinh nhật Yến. Hùng chi từ hắn thân nhân lần lượt qua đời sau, hắn liền không còn có chờ mong quá cái gọi là sinh nhật. Thân nhân đều không có, sinh nhật ý nghĩa cũng liền không có, ngược lại nhắc nhở hắn là thế nhân trong miệng sát tinh, chỉ chờ hắn một người lẻ loi mà tồn tại. Nhưng năm nay không giống nhau. Hắn bên người nhiều một người, là tam môi lục xính kiệu tám người nâng người, trên danh nghĩa bọn họ chính là nhất thể, là hắn hiện tại chỉ có thân mật nhất người. Hắn cũng nói không chừng là khi nào đối Triệu Dạ Lan sinh ra không giống nhau tâm tư. Mới đầu, hắn chỉ là ở tiếp xúc chung phát hiện Triệu Dạ Lan cùng trên phố đồn đãi không quá giống nhau, lại cũng không có dễ dàng thả lỏng chậm trễ, một bên quan sát một bên cùng hắn ở chung, thế nhưng kêu hắn dần dần đã nhận ra thú vị. Rõ ràng mặt ngoài không ngừng cường điệu chính mình cỡ nào máu lạnh vô tình người, trên thực tế sinh khí cũng chỉ là lấy hậu viện gà nguôi giận. Còn có kia con thỏ, nhìn như không thế nào để bụng, lại ở nhìn đến thịt kho tàu thỏ đầu sau lập tức đi xem xét nó tình huống. Cần phải nói hắn thiện lương đi, hắn nếu thật khởi sướng tàn nhẫn tới, cũng là giống như Diêm La. Không thể không nói, thanh lâu hắn tự mình lăng trì cái kia xa lạ nam nhân cảnh tượng, vẫn là cấp Yến Minh Đình để lại điểm khắc sâu ấn tượng. Đơn thuần thiện cùng ác tựa hồ cũng không thể dễ dàng định nghĩa Triệu Dạ Lan. Đại khái Yến Minh Đình trong xương cốt cũng là có phản cốt, một khi phát hiện Triệu Dạ Lan sẽ xuất hiện tà ác một mặt khi, hắn liền sẽ không tin tưởng thế nhân trong miệng theo như lời thiên tính tàn bạo, ngược lại cảm thấy là người khác sai, mới có thể đem hảo hảo một người cha tấn thành như vậy, hắn liền càng đau lòng khởi đối phương. Hắn Yến Minh Đình lại thảm, tốt xấu phụ thân cũng dẫn dắt hắn mười mấy năm mới mất, mà Triệu Dạ Lan lại từ nhỏ không thân không thích, ở Như Lang Hoàn Hầu kinh thành một người trưởng thành. Thế gian hiểm ác, không ai đãi Triệu Dạ Lan hảo, dựa vào cái gì lại muốn hắn bảo trì chân thiện mỹ. Sáng sớm, Yến Minh Đình theo thường lệ vẫn là muốn đi thượng triều, làm hắn kinh ngạc chính là, Triệu Dạ Lan đồng dạng cũng đi lên, hơn nữa ở hắn chuẩn bị ra cửa thời điểm, tự mình đưa đến cổng lớn. Yến Minh Đình hoài nghi chính mình là không ngủ tỉnh. Nếu không Triệu Dạ Lan như thế nào như thế hiểu chuyện. Hắn không ngừng một lần cùng Triệu Dạ Lan ám chỉ cùng Minh Kỳ quá, hy vọng hắn có thể học hám xuyên thế tử, ở hắn ra cửa thượng triều thời điểm đưa một đưa. Nhưng hắn cũng biết, chiếu Triệu Dạ Lan tính tình, là quyết định không có khả năng đáp ứng này yêu cầu. Hiện giờ lại ngoan ngoãn làm, Yến Minh Đình ngược lại có chút không thói quen, trong lòng không lý do có chút hoảng loạn. Này hai ngày Triệu Dạ Lan đối hắn tốt tựa hồ có điểm quá mức, theo sau lại nghĩ đến, có thể là sinh nhật duyên cớ đi. Hắn quay đầu lại, lúc này thật là sáng sớm trước hắc ám nhất thời khắc, chỉ có một loan tàn nguyệt treo ở bầu trời, nhàn nhạt ánh trăng rừng ở người nọ trên người, Triệu Dạ Lan thẳng mà đứng ở cửa nhìn theo hắn, hắn trong lòng ấm áp, phất phất tay, thúc giục nói, trở về đi, mau trở về ngủ. Ta thực mau trở về tới. Triệu Dạ Lan nhẹ nhàng gật đầu một cái, cũng không biết hắn xem không xem nhìn thấy, sau đó xoay người trở về, giơ ngọn nến đi thư phòng, an tĩnh mà nghiên mặc phô giấy. Yến Minh Đình nói là thực mau trở lại, nhưng vẫn là bị triều đình sự vướng, đầu tiên là cùng mọi người thương nghị diệt phỉ công việc, kéo dài hạ triều thời gian, lại bị không ít người giữ chặt, chúc mừng hắn sinh nhật vui sướng, tranh nhau nói chuẩn bị hạ lễ, liền chờ tới cửa uống rượu. Này sao có thể hành? Cùng các ngươi rất quen thuộc sao? Yến Minh Đình một chút cũng không nghĩ ở rất tốt nhật tử theo chân bọn họ lá mặt lá trái, đem sở hữu xã giao đều lui, tuyên bố không làm tịch, không thu lễ, càng không tiếp khách. Mọi người hậm hực, chỉ có Hám Xuyên không giấu vết mà đuổi kịp hắn bước chân, đem một phần khế đất giao cho hắn. Này như thế nào khiến cho? Yến Minh Đình liên tục chống đẩy, tuy rằng biết Hám Xuyên là Triệu Dạ Lan người, nhưng hắn cũng không thể thu như vậy quý trọng lễ a, ngươi mau chút thu hồi đi, bằng không ta cần phải đấm ngươi. Tướng quân hiểu lầm, này không phải muốn đưa ngươi. Hám Xuyên nhìn thoáng qua bốn phía, thấy tả hữu không người, mới thấp giọng nói, đây là hắn không nhỏ tiểu tâm dừng ở ta hài tử lễ vật, thỉnh cầu ngươi đưa còn cho hắn. Triệu Dạ Lan như thế tham tiền, như thế nào sẽ đem như vậy quan trọng đồ vật rơi xuống, tất nhiên là cố ý đưa cho Hám Xuyên, chỉ là Hám Xuyên không thể muốn a. Ta đã biết. Yến Minh Đình nhăn lại mi, trong lòng kia một tia khả nghi lại trọng chút, một lát sau, hắn cười vô vô Hám Xuyên bả vai, dương giọng nói, hành đi, nếu ngươi đưa chính là tranh chữ. Ta liền phá lệ nhận lấy, về sau lại không được tiêu pha a. Tuy rằng bốn phía không người, Hám Xuyên vẫn là bị hắn cẩn thận đậu cười, phụ hòa nói, hảo, ngày khác nên tướng quân cho ta Hải Nhi đưa trăng tròn lễ. Hảo thuyết, bất quá có một việc, ta còn tưởng thỉnh giáo ngươi. Tướng quân phủ đồ ăn sáng đều mau lạnh, Tiến Minh Đình mới khoan thai tới muộn. Tiểu Cao thấy hắn đã trở lại, lập tức cao giọng hô, đại nhân, tướng quân đã về rồi. Ăn cơm rồi. Tiến Minh Đình cười cười, trước một bước ngồi xuống. Túi đầu nhìn thoáng qua trên mặt bàn đồ ăn, có một chén mì trường thọ, bên trong nằm hai cái trứng, mặt khác cái đĩa trang đều là tiểu thái. Tướng quân, mau ăn này chén mì trường thọ. Đàm quản gia cười tủm tỉm nói. Triệu Dạ Lan. Đâu? Yến Minh Đình giọng nói đốn trâu, bởi vì hắn thấy từ người gác cổng ra tới Triệu Dạ Lan, ăn mặc một thân đất son sắc xiêm y đi, nhan sắc thâm trầm lại hoa lệ, ống tay áo và táo đều có tuyến thêu thành lưu vân, trên người hoa văn lại là dùng vàng bạc tuyến tương giao đan ra đa dạng. Phức tạp đến hắn xem không hiểu là theo cái gì, chỉ là cảm thấy dị thường cảnh đẹp ý vui, gọi người không rời mắt được. Yến Minh Đình bỗng nhiên liền lý giải Triệu Dạ Lan vì sao như vậy hái mua xiêm y gì. Người dựa y thì trang cũng muốn dựa người. Hỗ trợ lẫn nhau mới có thể đạt tới loại này hiệu quả. Mua. Lại quý cũng muốn mua. Toàn bộ đều mua tới. Chỉ có đẹp xiêm y gì mới xứng đôi người của hắn. Đừng nói Yến Minh Đình, bọn hạ nhân đã sớm xem ngây người. Sáng sớm thượng cũng chưa phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy thật là tiên nhân hạ phàm, riêng tới cấp các nàng mở mắt. Triệu Dạ Lan đã thói quen loại này ánh mắt, đẹp hay không đẹp hắn trong lòng vẫn là hiểu rõ. Chỉ là hôm nay hắn mặc quần áo khi, tuyển tới tuyển đi cũng chưa tìm được hợp tâm ý, rốt cuộc hắn ngày thường quần áo rất ít trọng dạng, mà hôm nay có thể là duy nhất một lần cùng Yến Minh Đình qua sinh nhật, nhan sắc còn rất sấn không khí. Đại nhân hôm nay thật là đẹp mắt. Tiểu Cao thập phần cổ động, cái này quần áo là năm trước liền mua. Còn trước nay không có mặc quá đâu. Triệu Dạ Lan đang muốn ngồi xuống, nghe vậy một đốn, có điểm xấu hổ, lời này nói được hắn như là riêng tuyển nhật tử xuyên. Hảo đi, nói riêng cũng không quá, nhưng là không chỉ có nguyên nhân này à, này bộ quần áo mặc vào tới thập phần phức tạp, lại quá mắt sáng, hẳn là sẽ không mang đi. Hắn nếu hoa số tiền lớn mua sắm, liền tất nhiên đến mặc một lần đi. Hắn thuyết phục chính mình sau, ra vẻ tự nhiên mà nhìn về phía Yến Minh Đình, ta tùy tiện xuyên. Ân, ta biết. Yến Minh Đình nghiêm trang nói, ngươi chính là tùy tiện xuyên xuyên, đều gọi người tự biết xấu hổ. Triệu Dạ Lan ngượng ngùng mà sờ soạng cái mũi, ăn trước mặt đi, muốn đóng. Hảo. Yến Minh Đình một bên ăn mì, một bên xem hắn, vừa mới bắt đầu chỉ là trộm liếc vài lần, đến sau lại ánh mắt càng thêm làm cản, cuối cùng thế nhưng uống canh cũng không quên thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn xem. Triệu Dạ Lan rất khó xem nhẹ hắn tầm mắt, mặt đều còn không có ăn xong, liền động tác cứng đờ mà buông chiếc đũa, hít sâu một hơi, bảo trì mỉm cười, ngươi nhìn cái gì đâu. Ta tổng cảm thấy có điểm không được hoàn mỹ. Yến Minh Đình thực nghiêm túc mà bình luận. Triệu Dạ Lan nhất thời sắc mặt khẽ biến, nơi nào không đủ. Ngươi cùng ta tới. Yến Minh Đình buông chén, nắm lên hắn tay háo hướng phòng ngủ đi đến. Yến Minh Đình bước chân có chút đại, Triệu Dạ Lan yêu cầu nhanh hơn tốc độ mới có thể đuổi kịp, và áo phiên động, trông rất đẹp mắt. Yến Minh Đình dừng một chút, lại mang theo hắn từ hành lang gấp khúc này đầu đưa tới kia đầu, lại phản hồi tới. Yến Minh Đình, ngươi có phải hay không có bệnh? Triệu Dạ Lan bị hắn lăn lộn cái quá sức, khó được hạ quyết tâm hôm nay hảo hảo bồi hắn quá cái sinh nhật, tuyệt không tức giận, thằng nhãi này lại ở hắn kiên nhẫn bên cạnh lặp lại thử. Yến Minh Đình nở nụ cười, hống hai câu, mang theo hắn về phòng, sau đó ở trong ngăn kéo tìm lên, một lát sau, hắn rốt cuộc tìm được rồi kêu căn lưu vân ngọc trâm, cắm vào phát gian, vừa lòng nói, không tồi không tồi, thật là đẹp mắt. Triệu Dạ Lan theo bản năng nhìn mắt gương đồng, không cảm thấy thật đẹp, ngược lại có chút chói buộc, căn bản không bằng hắn hôm nay riêng tuyển mạ vàng ngọc quan đẹp. Bất quá Yến Minh Đình không được hắn trích, cũng liền từ bỏ. Yến Minh Đình lại bắt đầu không kiêng nể gì mà nhìn chằm chằm hắn nhìn. Triệu Dạ Lan ở trong phòng đi rồi vài bước, vô pháp rời đi lực chú ý, đang chuẩn bị chọc hạt hắn hai mắt, liền nghe thấy một trận tiếng bước chân. Thướng quân, nghe nói hôm nay là ngươi sinh nhật. Tả Nhiệm từ hôm qua giữa trưa ngủ tới rồi nửa đêm, lên đi phòng bếp lộng điểm ăn, lại một giấc ngủ đến bây giờ, cùng nhau tới liền thấy bọn hạ nhân hỉ khí dương dương thảo luận sinh nhật, thế mới biết là ngày mấy, vội vàng chạy tới chúc mừng, lại phát hiện trong phòng còn có một người, kinh hô một tiếng, che lại đôi mắt, ta có phải hay không tới không vừa vặn. Yến Minh Đình, nhưng quá không khéo. Không có việc gì. Triệu Dạ Lan nói, tiến vào nói chuyện đi. Tả Nhiệm lúc này mới đi vào đi, lại ngạc nhiên nói, đại nhân ngươi hôm nay không đi Hàn Lâm viện sao? Hôm qua canh giờ này, ngươi đều đã xuất phát. Đối Nga. Yến Minh Đình chỉ lo cao hứng, căn bản không bận tâm đến việc này, nói, mau đi đổi quan phục, ta đưa ngươi qua đi, còn kịp. Không cần, hôm nay không phải ta đương trị. Mới là lạ, là hắn cùng Nguyễn Huyền đổi nhật tử. Nhưng hắn lúc này không thể nói, nếu không Yến Minh Đình cái đuôi có thể kiểu đến bầu trời đi. Thật tốt quá. Yến Minh Đình cười hắc hắc, sau đó nhìn về phía Tả Nhiễm, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì? Tả Nhiễm lập tức chúc mừng hắn sinh nhật vui sướng, lại từ túi tiền lấy ra một ít bạc vụn, ta không biết tướng quân ngươi thích cái gì, này đó coi như ta hạ lễ. Không nghĩ tới ở cái này nhật tử còn muốn phiền toái ngươi hỗ trợ, này một năm hạ, ít nói cũng đến một tháng, ta mệnh so thảo tiện, nhưng đến này đại ân. Ta quyết định sẽ không quên. Nói, nàng thế nhưng bùn một tiếng quỳ xuống, cấp Yến Minh Đình hành một cái đại lễ, đầu khái đến trên mặt đất, đều mau khái chảy ra. Hảo, mau đứng lên, Tiêu Bình Lục thấy được, còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi đâu. Yến Minh Đình đem nàng nâng lên, ngươi Hòa Bình Lục vốn chính là ta bằng hữu, giúp bằng hữu vội, này không phải hẳn là sao. Bằng hữu, Tả Nhiễm lo sợ không yên, ta như thế nào xứng cùng tướng quân làm bằng hữu. Nàng xuất thân thấp hèn hạ, chữ to không biết mấy cái. Làm sao dám cùng Yến tướng quân làm bằng hữu? Có gì không xứng, ngươi trọng tình trọng nghĩa, lại không có tiếng tăm gì mà tùy chúng ta cùng thượng chiến trường. Liền ngươi này phân gan dạ sáng suốt, liền cũng đủ làm bằng hữu của ta. Ta bất quá là đầu thai so các ngươi hảo chút, nhưng gặp nạn thời điểm giống nhau cần phải có người hỗ trợ, ngươi Hòa Bình Lục vừa lúc liền giúp ta giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ, đây là bằng hữu duyên phận a." Yến Minh Đình nói. Tả Nhiệm hốc mắt đỏ lên, bị Yến Minh Đình trêu ghẹo lên, "Tả Nhiệm, ta trước kia như thế nào không phát hiện ngươi vẫn là cái khóc bao. Ngươi tàn nhẫn kính đều đi đâu?" Tả Nhiễm lau lau nước mắt, một lần nữa đánh lên tinh thần, "Tướng quân ngươi yên tâm, cứu ra Bình Lục sau, ta còn đi biên quan, ta sẽ đi chính thức nhập ngũ, gia nhập Càng Hồng đội ngũ. Trong quân vốn dĩ không có nữ tướng quân, nhưng Yến Minh Đình thưởng thức Trung Việt Hồng, mà trong kinh vội vàng đoạt đích, không rảnh bận tâm biên cương sự. Hắn liền khai tiền lệ, đề bạt một người nữ phó tướng, mới đầu sinh ra không ít tranh luận. May mắn Trung Việt Hồng dùng thực lực thuyết phục đại gia. Lúc sau ngẫu nhiên cũng có một hai nữ nhân muốn gia nhập, liền toàn bộ an bài đến Trung Việt Hồng dưới trướng. Hành A, các ngươi này nương tử quân là càng ngày càng lớn mạnh. Yến Minh Đình thập phần vui mừng. Tả Nhiễm cười cười, nàng trong lòng cũng có ý tưởng, phía trước là trốn tránh, không nghĩ bị Doãn Chi Phủ phát hiện nàng cùng Doãn Bình Lục tung tích. Nhưng là hiện tại, nàng ý thức được địa vị tầm quan trọng, nàng thống hận chính mình vô năng, nàng cũng muốn giống Trung Việt Hồng giống nhau kiến công lập nghiệp, làm mọi người đều biết nàng lợi hại, không còn có người dám từ bên người nàng tùy ý cướp đi người. Không trong chốc lát, Hà Thúy Trương cũng tới, mang theo mấy cái bình rượu ngon, nói muốn uống cái không say không về, bị Triệu Dạ Lan trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, liền sửa lời nói, này rượu ngon vẫn là trước phóng hầm tồn lên, chờ thêm năm lại uống. Hà Thúy Trương âm thầm chụp hạ bộ ngực, mẫu thân ai, khó trách tướng quân sợ vợ, ai nhìn này ánh mắt không sợ hãi. Giữa trưa cơm nước xong, mọi người đều bắt đầu tặng lễ, Hà Thúy Trương tặng đem đại bảo kiếm, là cùng mặt khác vài tên phó tướng cùng nhau thấu tiền đưa, trong đó còn có Trung Việt Hồng Phân. Đàm quản gia tặng cái bùa bình an, Tiểu Cao cũng tặng lễ, 10 xuyến đường hồ lô. Vốn dĩ hắn mua 20 xuyến, tối hôm qua không nhịn xuống, ăn vụng 10 xuyến. Lý gia người không có tới, nhưng lễ cũng tới rồi. Lý Tân Vũ tặng một bộ binh pháp, Lý Ngộ Trình tặng cái mấy cái kim nguyên bảo. Yến Minh Đình bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ này Lý Ngộ Trình có thể cùng Triệu Dạ Lan trở thành tri kỷ, nhìn một cái này tục khó dằn nổi tham tiền bộ dáng. Từ từ, Triệu Dạ Lan chẳng lẽ thật sự sẽ đơn giản thô bạo cho hắn bạc sao? Hắn không khỏi nghĩ tới tối hôm qua sổ sách, thật nhiều bạc a. Hắn rốt cuộc là tiếp vẫn là không tiếp đâu. Hắn thế nhưng đang xấu hổ tâm động, thực xin lỗi, nguyên lai hắn cũng thực tục khó dằn nổi, thật không hổ là người một nhà. Chương 49 đệ 49 chương. Yến Minh Đình ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía Triệu Dạ Lan. Những người khác cũng lần lượt vọng qua đi, đều tò mò Triệu Dạ Lan chuẩn bị cái gì hạ lễ. Triệu Dạ Lan trầm ngâm sau một lúc lâu, mới nói, ở thư phòng. Vừa dứt lời, bên hai liền vang lên bàn ghế va chạm thanh, Yến Minh Đình vội vội vàng vàng chạy tới thư phòng, Hà Thúy Trương cùng Tiểu Cao nhanh chóng theo sau. Tả Nhiễm nhìn quanh một vòng, cũng mới lạ mà theo sát sau đó. Một lát sau, Triệu Dạ Lan mới không chút hoang mang mà đi đến thư phòng ngoại, nghe thấy Yến Minh Đình vui mừng thanh âm, nhìn đến không có, cái này so Bảo Luân giống đẹp nhiều đi. Trên mặt bàn thức chặn giấy đè nặng một trương giấy tuyên thành, mặt trên là một bức họa, họa người trong sợi tóc phi dương, một con tuấn mã, cầm trong tay dương cung bắn chim nhạn, thần thái sáng láng. Đúng vậy, lần này họa thật là đẹp mắt. Sinh động như thật, quả thực giống như là chính mắt gặp qua tướng quân săn thú giống nhau. Hà Thúy Trương tận hết sức lực mà khích lệ nói, hắn cũng không biết Triệu Dạ Lan cũng từng tùy Yến Minh Đình từng vào khu vực săn bắn. Này đột nhiên giống như là hai người gian bí mật, Yến Minh Đình cười ngâm ngâm mà nhìn về phía đi vào tới Triệu Dạ Lan, bốn mắt nhìn nhau, Triệu Dạ Lan cúi đầu, hốt hoảng mà sai khai tầm mắt. Đại nhân, ta cũng muốn bức họa. Tiểu Cao chờ mong mà nói, so cái kéo cung tư thế, ngươi xem ta tư thế này có thể chứ. Triệu Dạ Lan còn không có đáp lời, Yến Minh Đình chụp hạ hắn đầu, ngươi muốn cái gì muốn, mau đi cấp thịt kho tàu huy điểm ăn. Tiểu Cao hủy khuất ba ba mà đi huy con thỏ, Yến Minh Đình mỹ tư tư mà đem bức họa cuộn tròn lên, sau đó hứng thú bừng bừng mà chuẩn bị ra cửa. Tướng quân, ngươi đi đâu? Hà Thúy Trương hô. Đi tìm người phiếu lên. Yến Minh Đình cũng không quay đầu lại mà nói. Từ từ ta cũng đi. Hà Thúy Trương đuổi theo. Liên dư lại Tả Nhiễm cùng Triệu Dạ Lan hai mặt nhìn nhau, nàng ngượng ngùng cười, quay đầu cũng đi tìm kia hai người, rốt cuộc cùng Triệu Dạ Lan cũng không phải rất quen thuộc. Triệu Dạ Lan nghe bọn họ càng lúc càng xa tiếng bước chân, đi đến cái bàn trước, kéo ra phía dưới ngăn kéo, bên trong kỳ thật còn thả một khắc bức họa. Hắn triển khai nhìn thoáng qua, họa người trên quay đầu lại huy xuống tay, trên mặt treo ý cười, đúng là hôm nay nhìn theo Yến Minh Đình thượng triều khi, đối phương xoay người cùng hắn từ biệt khi cảnh tượng. Hắn khỏe miệng hơi câu, ý cười dây lát lướt qua, đem này bức họa bỏ vào trong ngăn tủ, cùng những cái đó yêu cầu mang đi hành lý cùng nhau gửi. Buổi chiều, cho dù Yến Minh Đình nói qua không tiếp khách, còn là có không ít quan viên tiến đến bái phỏng, bất qua Yến Minh Đình lúc này không ở trong phủ, cũng chỉ có thể từ Triệu Dạ Lan đi tiếp đãi. Hắn vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi, liền nghe thấy hạ nhân tới bẩm báo việc này, thật sự là không có hảo nhẫn mại đi ứng phó, đi đến đại sảnh, đối với một chúng quan viên bãi trương xú mặt. Những người đó liền xấu hổ mà tìm lý do chuẩn bị rời đi. Từ từ, đồ vật đều lấy về đi. Triệu Dạ Lan lạnh giọng nói. Đám kia người lại xám xịt mang lên hạ lễ đi rồi. Hắn xoay người đang muốn trở về phòng, nghe hạ nhân nói lại có khách nhân tới, vây vây tay, gọi bọn hắn trở về, không cần mang vào được. Xem ra là nhà ta tới không khéo. Triệu Dạ Lan bước chân một đốn, quay đầu lại nhìn cười tủm tỉm đi vào tới Cao Công Công, sắc mặt hơi hoãn, Cao Công Công, riêng tới đây. Là có gì chuyện quan trọng? Hôm nay không phải Yến tướng quân sinh nhật sao? Bệ hạ riêng phái ta tới đưa điểm đồ vật. Cao Công Công nói xong, phía sau theo sát mấy cái tiểu thái giám tất cung tất kính mà dâng lên hạ lễ. Triệu Dạ Lan cũng không có đi xem là chút cái gì, mệnh tiểu cao đem đồ vật đều tiếp được. Tiểu Cao nhìn mắt Cao Công Công, sau đó mặc không lên tiếng mà cùng Đàm quản gia cùng đi nhà kho. Cao Công Công nhìn hắn đi xa bóng dáng, vui mừng cười, làm tất cả mọi người bẩm lui, sau đó từ tay háo móc ra một cái hộp, nói, Yến tướng quân ngày mai liền muốn Nam Hạ, sẽ trải qua Chi Châu, nhàn Tần Tư ra xuất ruột, muốn cho tướng quân mang điểm đồ vật cấp người trong nhà, mong rằng tướng quân giúp một chút. Nhàn Tần. Đúng vậy, Chi Châu chi phủ chi nữ, Tôn Mộ Vân, đã thăng vì Nhàn Tần. Cao Công Công cười nói, vào cung không bao lâu, này tấn chức tốc độ không thể vì không mau, xem ra Tôn Mộ Vân còn rất chiêu thích. Triệu đại nhân cũng không phải người ngoài, ta đơn giản liền cùng ngươi nói cái lời nói thật đi. Cao Công Công ở bên thai hắn nói thầm nói, này Nhàn Tần tấn chức, còn lấy phúc của ngươi đâu. Chỉ giáo cho. Lúc ấy Hoàng thượng triệu kiến các vị phi tần khi, trùng hợp nghe thấy nàng nói thầm một câu Triệu đại nhân quả nhiên không gạt ta, Hoàng thượng hỏi này nguyên do. Nàng liền nói Triệu đại nhân từng giáp mặt khen quá Hoàng thượng anh tuấn bất phàm, đem Hoàng thượng chọc cười. Triệu Dạ Lan. Cao Công Công chân trước vừa ly khai, Yến Minh Đỉnh sau lưng liền đã trở lại, nói, ba ngày sau liền có thể đi lấy vẽ, đến lúc đó ta không ở, ngươi đi giúp ta lấy một chút đi. Triệu Dạ Lan trầm mặc một cái trước mắt, gật gật đầu, đem Cao Công Công đến phóng một chuyện báo cho hắn. Yến Minh Đỉnh cũng không hiếu kỳ Hoàng thượng cho hắn tặng cái gì, chỉ là đối Tôn Mộ Vân thác tín vật một chuyện cảm thấy kỳ quái, tuy nói lộ trình xa. Nhưng nàng kém vài người hồi Chi Châu mang điểm tín vật, hẳn là không thành vấn đề đi. Như thế nào còn riêng làm ta mang đi? Ngươi là ai? Ngươi chính là đường đường danh tướng Yến Minh Đình. Triệu Dạ Lan kéo kéo khoe miệng, nguyên lai nàng cũng là có đầu óc, hơn phân nửa là tại hậu cung đưa mắt không quen, vị phân thăng đến quá nhanh, bị người ghi hận thượng. Mà nàng thân cha lại ở xa ở Chi Châu, một cái chi phủ ở địa phương coi như là danh môn vọng tộc, nhưng đến này hậu cung bên trong, thật không tính là cái gì hoàng thân quốc thích. Vì thế liền nhớ thương thượng tướng quân phủ vì danh, muốn cho ngươi làm nàng chỗ dựa đâu. Yến Minh Đình hiểu rõ, cho nên ta chỉ cần giúp nàng thác này tín vật, người ngoài liền biết ta cùng với nàng quan hệ không tồi, cho dù xem ở ta mặt mũi thượng, cũng sẽ lễ nhượng nàng ba phần. Triệu Dạ Lan gật đầu. Làm sao như thế phiền thoái, kêu y lìa ngươi xem, ta còn muốn không cần giúp nàng mang. Triệu Dạ Lan trầm ngâm một lát, nói, mang đi, nàng tính tình hoạt bát, cũng không tính quá buồn, sau này nếu là thật sự thịnh sủng không ngừng. Với ngươi không hại. Nếu là thất thế, cũng cùng ngươi không quan hệ, dù sao ngươi chỉ là nhất thời làm hồi người hảo tâm mà thôi, không cần lại đi nhúng tay hậu cung sự là được. Hành, nghe ngươi. Yến Minh Đình đem tín vật phóng hảo. Buổi tối dùng cơm xong sau, Yến Minh Đình đưa ra muốn đi ra ngoài đi một chút, mang theo Triệu Dạ Lan cùng nhau ra cửa. Chợ đêm ra tới bảy quán tiểu thương người bán rong so ban ngày nhiều không ít, giao hàng thanh không ngừng, đường phố hai bên đèn lồng cao cao treo lên, đã là chiếu sáng. Lại vì này ban đêm thêm độc hưu phong cảnh. Triệu Dạ Lan đi rồi một hồi, bất chi bất giác đi tới trang phục phô trước, liền thẳng đi vào. Yến Minh Đình chạy nhanh theo sau, theo bản năng lại đi xem những cái đó màu sắc rực rỡ xiêm y, muốn biết là nào kiện sẽ bị Triệu Dạ Lan mang đi, lại không nghĩ đối phương ở bên kia cầm lấy một kiện huyền sắc tơ lụa, cấp trưởng quầy đưa mắt ra hiệu. Trưởng quầy theo hắn ánh mắt vừa thấy, lập tức đoán ra tới, cười tủm tỉm trên mặt đất đi cấp Yến Minh Đình đo kích cỡ. Tướng quân hảo phúc khí đâu? Triệu đại nhân tự mình vì ngươi chọn xiêm y, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ mau chóng khâu vá hảo, đưa đến trong phủ. Yến Minh Đình thụ sủng nhược kinh mà nhìn về phía Triệu Dạ Lan, lại thấy hắn thần sắc như thường, đành phải mừng thầm, hỏi, có thể đêm nay liền làm ra tới sao? Trưởng quầy tươi cười cứng đờ, đương nhiên không thể. Nga Yến Minh Đình có chút ủ rũ, xem ra là không thể ăn mặc tân y đi phục ra cửa. Nghe thầy yêu cầu này, Triệu Dạ Lan ngẩng đầu, khắp nơi nhìn thoáng qua, lại lựa chọn một khoản thường quy trang phục. Cùng nhau thanh toán bạc, sau đó giao cho hắn. Yến Minh Đình phủng tân y giải phục, nện bước uyển chuyển nhẹ nhàng, mỹ tư tư mà đi theo hắn bên người, nguyên lai đây là sinh nhật xuyên bộ đồ mới vui sướng sao. Người nguyên lai sinh nhật không có mặc quá bộ đồ mới. Yến Minh Đình lắc đầu, ở hắn trong trí nhớ, sinh nhật cơ hồ đều là ở quân doanh vượt qua, làm sao nghĩ vậy sao tinh tế sự tới. Người đâu? Hắn hỏi ngược lại. Triệu Dạ Lan tựa hồ tâm tình cũng không tệ lắm, cư nhiên trả lời vấn đề này, ân, ta nương. Mỗi năm đều sẽ đưa một kiện tân y giải phục. Gia cảnh thanh bần, có thể đưa cũng chỉ có này đó, phụ thân thi họa, mới tinh xiêm y, ngày thường khó có thể ăn đến ăn vặt. So ra kém phú quý nhân gia hài tử, nhưng cũng là hắn ngày thường khó có thể đạt được đồ vật. Hắn bốn phía nhìn xung quanh một vòng, bước nhanh đi đến một cái lão nhân trước, nhìn kia một chắt đường hồ lô, hỏi, người muốn mấy sâu? Yến Minh Đình, một chuỗi là đủ rồi. Trong nhà còn phóng tiểu cao đưa 10 xuyến đâu. Triệu Dạ Lan mua một chuỗi. Lại hỏi hắn còn muốn ăn cái gì, đi rồi vài bước, quay đầu lại nhìn sững sờ ở tại chỗ người, như thế nào bất động. ngươi như vậy, ta có điểm không thói quen. Yến Minh Đình nói, ngươi không phải là làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ta đi. Ngươi nói thẳng đi, thừa dịp ta hôm nay tâm tình hảo, liền không cùng ngươi so đo. Yến Minh Đình rộng lượng nói. Triệu Dạ Lan thần sắc mới biến, cuối cùng lạnh lùng mà nhìn hắn liếc mắt một cái, bất quá là bởi vì ngươi sinh nhật tôi, trời đất bao la, thọ tinh lớn nhất. Yến Minh Đình nhìn này quen thuộc ánh mắt, lập tức lại khoan khoái, cười ha hả mà đi đến bên cạnh hắn, nói, ta đây hôm nay nói cái gì yêu cầu, ngươi đều sẽ thỏa mãn ta sao? Ngươi còn có cái gì yêu cầu? Ta ngẫm lại A Yến Minh Đình ngay từ đầu xác thật là ở nghiêm túc tưởng nhân cơ hội nói cái gì yêu cầu, chính là nghĩ nghĩ lại thất thần, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm trước mặt người xem. Hai người đứng ở dưới mái hiên, trên đỉnh đầu hồng đèn vàng lung chiếu rọi ở hai người trên mặt, Triệu Dạ Lan trắng non khuôn mặt chiếu sấn ra vài phần ấm áp, lại mặc vào hôm nay này thân xiêm y đi, thật thật là gọi người không rời mắt được. Không chỉ có là hắn, bốn phía lui tới người đều sẽ theo bản năng nhiều nhìn thượng vài lần, chỉ là không ai dám tới gần thôi. Ngươi có thể hay không đáp ứng ta một sự kiện? Yến Minh Đình muốn nói lại thôi mà nhìn hắn, ánh mắt rõ ràng. Triệu Dạ Lan đối diện một lát, suýt nữa bị hắn nóng cháy ánh mắt bỏng rát, tựa hồ đoán được hắn muốn nói gì, lập tức che lại hắn miệng, không thể. Ta còn chưa nói đâu. Yến Minh Đình lấy ra hắn tay, ta muốn ngươi. Không, ngươi không nghĩ. Triệu Dạ Lan lại lần nữa che lại hắn miệng. No. Ta càng muốn nói. Yến Minh Đình lại lần nữa đẩy ra hắn tay, cũng để lại không chuẩn hắn động. Triệu Dạ Lan bị thai trộm chung nhắm chặt thượng đôi mắt, lại nghe hắn nói, ta muốn ngươi đem chân dịch khai, ngươi dẫm lên ta. Triệu Dạ Lan mở mịt mà mở mắt ra, túi đầu vừa thấy, xác thật trong lúc vô ý dẫm đến hắn trên chân, hắn xấu hổ mà dịch khai chân, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Yến Minh Đình xử tại chỗ nở nụ cười, kỳ thật, mới vừa rồi thiếu chút nữa, hắn liền phải nói ra trong lòng lời nói. Chính là lập tức liền phải nam hạ, chỉ là đi tới đi lui lộ trình liền ít nhất 10 ngày sau. Càng đừng nói Diệt Phỉ cùng mặt khác sự trì hoãn thời gian, ít nói cũng đến một tháng mới có thể trở về. Trước mắt không phải hảo thời cơ, vừa nói xong những lời này đó liền phải rời đi, cực kỳ giống chỉ biết lời ngon tiếng ngọt phong lưu nam nhi, đã lo lắng đối phương trách hắn không biết đúng mực, lại sợ chính mình sẽ ở rời đi nhật tử canh cánh trong lòng. Dù sao tương lai còn dài, cũng không vội với nhất thời. Nhưng chờ hắn lại đi ra ngoài thời điểm, lại phát hiện đã tìm không thấy Triệu Dạ Lan bóng dáng. Hắn nhanh hơn nện bước, bốn phía nhìn một vòng, đều không có nhìn thấy cái kia bóng dáng, thần sắc căng thẳng, mở rộng phạm vi tìm tòi. Triệu Dạ Lan cước trình lại mau, cũng không có khả năng có hắn mau, hoặc là tới rồi cái gì ẩn nấp góc, hoặc là bị người mang đi. Tưởng tượng đến có thể là người sau, hắn liền nhăn chặt mày, khó được lộ ra vài phần lệ khí, đẩy ra chặn đường người khi sức lực đều lớn chút. Người đây là định ngày lành. Lúc này một gian hiệu cầm đồ lầu 2, một cái ăn mặc thường phục nữ nhân cầm triệu phủ khế nhà. Nghi hoặc hỏi hướng đứng ở đối diện nam nhân. Mới vừa rồi Triệu Dạ Lan đi rồi không vài bước, liền gặp được ra tới làm việc Cố Lượn Lờ, hắn đưa mắt ra hiệu, liền lần lượt đi vào bên cạnh hiệu cầm đồ, đi lầu 2 tìm gian phòng trống, đóng lại cửa phòng sau, thấp giọng nói chuyện với nhau lên. 3 ngày sau, Triệu Dạ Lan nói, hảo, ta sẽ đi chuẩn bị. Ngươi đến lúc đó nhìn xem có thể hay không âm thầm đem cao đàn mang ra tới, nếu dễ dàng khiến cho hoài nghi nói, liền không cần phải xen vào hắn. Làm hắn đi tìm cao công công khác mưu sinh lộ. Triệu Dạ Lan nói. Ân, ta sẽ nhìn làm. Triệu Dạ Lan lại tự hỏi cấp Yến Minh Đình lưu lại đồ vật. Hắn nhất đắc lực hai cái nhãn tuyến đều bại lộ cấp Yến Minh Đình. Nếu là có việc đều sẽ giúp đỡ hắn. Sinh nhật hạ lễ cũng tặng, còn để lại 1 vạn lượng ngân phiếu ở phòng ngủ. Nên làm đều làm, đã là tận tình tận nghĩa. Gì, ngươi này căn ngọc châm thủy sắc không tồi. Cố Lượn Lờ bỗng nhiên ra tiếng. Đây là ngươi nói được thế gian khó tìm phụ tùng. Triệu Dạ Lan theo bản năng sờ soạn một chút trên đầu ngọc trâm. Ngươi thượng chỗ nào làm cho, sẽ mang theo xuống mùa sao. Cố Lượn Lờ nóng lòng muốn thử mà nói, nếu là ngại trói buộc nói, không bằng để lại cho ta. Hoặc là ngươi khai cái giới. Làm cái gì mộng đâu ngươi. Triệu Dạ Lan suy nàng một tiếng. Cố Lượn Lờ hậm hực tùng hạ vai, trong lúc vô ý hướng ngoài cửa sổ thoáng nhìn, nói, đó có phải hay không Yến Minh Đình. Giống như ở vội vã tìm người, không phải là tìm ngươi đi. Triệu Dạ Lan quay đầu lại. Hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, liền thấy Yến Minh Đình khắp nơi tìm người nôn nóng thân ảnh. Mau trở về đi thôi, miễn cho bị hắn tìm được này tới. Cố Lượn Lờ nói. Triệu Dạ Lan trước một bước xuống lầu, túi đầu bước nhanh hướng địa phương khác đi đến, đã tìm đến một chỗ yên lặng địa phương, mới im lặng đứng ở tại chỗ, chờ đợi đối phương đi tìm tới. Ai ngờ lúc này, chân trời hiện lên một đạo ánh sáng, ngay sau đó ầm vang 2 tiếng, như là muốn đem thiên bổ ra một bên, đám người tức khắc kinh hoàng lên, ngẩng đầu nhìn xem thiên. Đợi cho đại viên hạt mưa tử tạp đến trên mặt khi, mới nhanh hơn bước chân, tứ tán tránh thoát. Mùa hạ mưa to không có một chút phòng bị, nói đến là đến, không cần thiết một lát liền hạ mưa to tầm tã. Triệu Dạ Lan đứng ở mái hiên hạ, một lui lại lui, phía sau lưng dựa thượng vách tường, nhưng nước mưa vẫn là nghiêng phiêu tiến vào. Tiến Minh Đình càng là nôn nóng không thôi, khắp nơi kêu Triệu Dạ Lan tên, đang chuẩn bị đi tìm phụ cận quan binh cùng nhau tìm người khi, đồng nhiên nghe thấy một đạo mỏng manh thanh âm, ta ở chỗ này. Hắn bước chân một đốn, lập tức thay đổi phương hướng, dọc theo thanh nguyên chạy tới, thanh âm càng ngày rõ ràng, thẳng đến hắn thấy dưới mái hiên tránh mưa người, đang chuẩn bị tiến lên, lại quay đầu đi mượn cây rủ, mới một lần nữa quay trở lại. Triệu Dạ Lan vốn tưởng rằng hắn sẽ hỏi trước mới vừa đi nào, hắn liền lý do thoái thác đều nghĩ kỹ rồi, chính là Phương lại đem rủ trống ở hắn trên đầu Phương, nói câu đầu tiên lời nói chính là, về nhà đi. Triệu Dạ Lan ngạc nhiên mà nhìn hắn, trên người của ngươi đều ướt. Yến Minh Đình sờ soạng hắn quần áo, này vũ cũng không biết khi nào có thể đình, tại đây khổ chờ cũng không phải hồi sự, miễn cho hàn khí nhập thể, không bằng hiện tại trở về phao cái nước ấm. Triệu Dạ Lan gật đầu. Lúc này đã không có cố kiệu cùng xe ngựa có thể mướn, chỉ có thể dầm mưa trở về, dù ở mưa gió trung phiêu diêu không chừng, Yến Minh Đình một tay đỡ lấy, vững vàng mà cử ở Triệu Dạ Lan trên đầu, một cái tay khác ôm bờ vai của hắn. Người ướt đẫm. Triệu Dạ Lan nhíu mày. Ta thói quen, cũng sẽ không giống ngươi giống nhau dễ dàng sinh bệnh. Yến Minh Đình nói. Lạnh băng nước mưa xối ở trên người, Triệu Dạ Lan tựa hồ đã quên chính mình có bao nhiêu chán ghét ngày mưa, hắn chỉ là lặng im mà cúi đầu, nhìn chiều cùng phương hướng đi đến hai chân, phảng phất có cổ vô hình lực lượng xua tan rét lạnh. Hai người một hồi đến phủ, Yến Minh Đình liền thúc giục người đi tìm Diêu Mục Trạch. Diêu Mục Trạch là Ly tướng quân phủ gần nhất đại phu. Bọn hạ nhân chạy nhanh đi thiêu nước ấm, bọn họ về trước phòng thay đổi một thân làm y y. Nước ấm một hảo, Yến Minh Đình khiến cho Triệu Dạ Lan đi trước tắm gội, sau đó cầm hai người y phục cầm ướt đi ra ngoài, vừa lúc Diêu Mục Trạch đổi tới, liền dừng lại mang theo hắn đi trước đại sảnh chờ, vừa nói lời nói, một bên vuốt quần áo, trong lúc vô ý sờ đến Triệu Dạ Lan treo ở trên quần áo túi thơm, đột nhiên mày nhăn lại, đem túi thơm gỡ xuống tới, mở ra bên trong vừa thấy, lấy ra một trường thật nhỏ tờ giấy. Hắn dường như không có việc gì mà làm hạ nhân tới chiêu đãi khách nhân, theo sau đem quần áo giao cho bọn nha hoàn, đi đến thư phòng đem tờ giấy triển khai, mặt trên là hai hàng quyên tú tự thể, chỉ có hai câu lời nói. Lao đầu đã tìm được, hôm nay đã áp tải về kinh thành, ngươi tưởng xử trí như thế nào? Mặt khác, dược cũng đã bị tề, chuẩn bị khi nào hành động? Lao đầu. Dược. Cái gì hành động? Một lát sau, hắn đem tờ giấy bỏ vào túi thơm, đái Triệu Dạ Lan tắm gội sau khi kết thúc, mới lặng yên không một tiếng động mà thả lại chỗ cũ, âm thầm lấy đi một cái khác túi thơm, theo sau đem Diêu Mục Trạch kêu tiến vào bắt mạch. Triệu Dạ Lan đã bắt đầu ho khan, nhưng không tính quá lợi hại, Diêu Mục Trạch mang lên dược lại đây, trực tiếp làm hạ nhân cầm đi chiên. Yến Minh Đình đưa Diêu Mục Trạch rời đi khi, đem hắn kéo đến góc, lấy ra một cái túi thơm đưa cho hắn, thấp giọng hỏi, ta luôn là đối thứ này thực mẫn cảm, nghe thấy liền muốn đánh hắt xì, ngươi cấp nhìn xem, có phải hay không ta cái mũi có vấn đề? Đây là Giang Ly. Diêu Mục Trạch nghe thấy một chút, mở ra sau lại cẩn thận nghe nghe, dần dần nhíu mày, Giang Ly hương vị vốn là đặc thù, chỉ là nơi này trang phân lượng giống nhau trọng, không đến mức có như vậy dày đặc vị. Ta đã từng đi hái thuốc, ước chừng 8 lượng Giang Ly mới có thể đạt tới trình độ này khí vị, này túi thơm, khả năng còn có thứ khác. Có không làm ta lấy về đi, cẩn thận nghiệm một chút. Trực tiếp lấy đi khẳng định không được, Triệu Dạ Lan thường xuyên đeo, thực dễ dàng phát hiện khả nghi. Yến Minh Đình cho hắn đảo ra tới một chút. Này đó có đủ hay không? Đủ rồi. Tiến đi người lúc sau, Yến Minh Đình mới đi tắm, đãi hai người nằm xuống khi, đã mau giờ tí. Ngươi thân thể một chút việc đều không có. Triệu Dạ Lan hỏi. Ân. Trong bóng đêm, Yến Minh Đình vẫn luôn trợn tròn mắt, cũng không biết ở cân nhắc chút cái gì. Triệu Dạ Lan an tĩnh xuống dưới, liền ở hắn sắp ngủ thời điểm, nghe thấy một trận tất tốt thanh, hắn mở to mắt, phát giác trong phòng một lần nữa sáng lên. Yến Minh Đình giơ ngọn nến đi ra ngoài một chuyến. Trở về thời điểm, đem trên mặt đất chăn dịch tới rồi mép giường phía dưới, gắt gao rửa gần giường, sau đó ngồi xếp bằng ngồi ở mặt trên, nói, còn có 15 phút, ta sinh nhật mới tính qua đi. Ta còn có thể để yêu cầu sao? Triệu Dạ Lan thấy hắn thần sắc ngưng trọng, cũng ngồi dậy, hỏi, cái gì yêu cầu? Yến Minh Đình đem một sấp quyển sách giao cho trong tay hắn, đây là tướng quân phủ sổ sách, còn có ta sở hữu bổng lộc, cùng với ta cha mẹ cho ta lưu lại gia sản, ta toàn bộ đều giao cho ngươi. Ngươi có thể giúp ta bảo quản sao? Triệu Dạ Lan cứng đờ, vì cái gì muốn ta bảo quản, không phải có chướng phòng tiên sinh sao? Phòng thu chi dù sao cũng là người ngoài, ta không yên tâm. Yến Minh Đình nói, ngươi không nghĩ xử lý cũng đúng, dù sao ta sẽ không kiểm toán, cho nên ngươi tưởng dùng như thế nào đều được, cầm đi lấy lòng xem xiêm y đi, sang quý đồ ăn, đều không có vấn đề. Nay còn không phải là bạch bạch cho hắn đưa ra tài sao. Triệu Dạ Lan không thể tưởng tượng nói, vì sao phải giao cho ta. Ta sáng nay riêng hướng Hám Xuyên thỉnh giáo một chút, hỏi hắn thê tử vì sao như thế săn sóc, hắn nói bởi vì hắn bổng lộc toàn bộ đều nộp lên, cho nên thê tử đối hắn rất là tín nhiệm. Yến Minh Đình dừng một chút, lộ ra một cái tươi cười, nguyên lai làm trượng phu cũng muốn săn sóc đối phương mới được. Ngươi không phải thích mua đồ vật sao? Này đó ngươi đều cầm đi đi, ta tuy rằng gia tài không có ngươi nhiều, nhưng cũng sẽ không bị đói ngươi là được. Triệu Dạ Lan thần sắc hơi đống, nói không rõ là cái gì tư vị, rồi sau đó đem mấy thứ này còn trở về, không cần, ta chính mình cũng xài không hết. Ngươi không đáp ứng ta, ta liền không đi rồi. Yến Minh Đình kiên quyết nói. Hai người rằng co thật lâu sau, Triệu Dạ Lan mới bại hạ trở tới, hảo, trước phóng ta nơi này. Hảo. Yến Minh Đình cười một tiếng, căng chặt sống lưng rốt cuộc lơi lỏng một chút, thúc giục hắn sớm một chút đi vào giấc ngủ, cho hắn dịch hảo chăn, lại được một tức lại muốn tiến một thước nói, kỳ thật, ta còn có một ít nguyện vọng. Làm ngươi không cần quá lòng tham. Yến Minh Đình mỉm cười, một nguyện Triệu Mộng Đình tâm tưởng sự thành, được như ước nguyện, nhị nguyện Triệu Mộng Đình thường nở nụ cười, thân thể khỏe mạnh, ta nguyện. Triệu Dạ Lan, rốt cuộc là ai sinh nhật? Như thế nào tẫn nói về nguyện vọng của ta? Nhưng này thật là ta nhất hy vọng sự a. Yến Minh Đình nhẹ giọng cười một chút, túi người chống lại hắn cái chán, ta nguyện mỗi năm có hôm nay, mỗi tuổi có sáng nay. Về sau sinh nhật, chúng ta đều cùng nhau quá, được không? Chương 50 đệ 50 chương. Triệu Dạ Lan mất ngủ. Gần nhất mấy ngày đều sẽ mất ngủ, chỉ là đêm nay có chút bất đồng, phía trước là nhắm mắt lại sẽ vô ý thức miên man suy nghĩ, đáy lòng vẫn là hy vọng chính mình có thể chạy nhanh đi vào giấc ngủ. Nhưng đêm nay, hắn trợn tròn mắt, cái gì đều không nghĩ, chỉ là đơn thuần phong không, cũng hoàn toàn không muốn ngủ. Không biết vì sao, hắn cảm thấy Yến Minh Đình cũng không có ngủ. Nhưng hắn không có lật qua thân đi xác nhận, hắn sợ đối phương sẽ tiếp tục cùng hắn nói chuyện, cố ý vô tình, có chút lời nói sẽ gọi người tâm tư đại loạn. Ngày mới tờ mờ sáng, hắn nghe thấy Yến Minh Đình rời giường động tĩnh, nghe thấy hắn tay chân nhẹ nhàng mà rời đi nhà ở, nghe thấy bên ngoài vang lên bọn hạ nhân đi lại thanh âm. Hắn chậm rãi ngồi dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn Yến Minh Đình cùng Tả Nhiệm nắm mã đi hướng cổng lớn, cùng Đàm quản gia công đạo trong phủ sự vụ, theo sau ngẩng đầu, đống nhiên nhìn về phía phòng ngủ. Triệu Dạ Lan cả kinh, theo bản năng lắc mình trốn đến một bên, thẳng đến ngoài cửa lớn vang lên tiếng vó ngựa, hắn mới cũng không quay đầu lại mà trở lại trên giường đi, gắt gao nhắm mắt lại. Lại tỉnh lại khi, đã là buổi trưa, hắn lấy cảm nhiễm phong hàn vì từ, cùng Hàn Lâm viện tố cáo 3 ngày giả, sau đó lại đeo thượng cái kia giang ly túi thơm, nhàn ở nhà nghỉ ngơi, thường thường ho khan vài tiếng. Đại nhân có phải hay không không có uống dược? Như thế nào phong hàn như là càng ngày càng nghiêm trọng? Đàm quản gia lo lắng nói, nhịn không được lại nhảy lên, đại nhân, ngươi mau chút uống dược đi, miễn cho tướng quân trở về thấy ngươi bệnh còn chưa hết, muốn trách phạt chúng ta. Triệu Dạ Lan ngay trước mặt hắn đem dược đổ, sau đó đem chính mình nốt ở trong phòng, chỉ chốc lát liền cảm thấy có chút buồn. Rõ ràng dĩ vãng đều thói quen một người ở trong phòng đốc, hôm nay lại tựa hồ phá lệ quặng cũ ẽ. Hắn ở trong phủ xoay chuyển, bọn hạ nhân các tư này trước, ngay ngắn trật tự mà bận rộn, chỉ là không có tụ thành một đoàn, trộm giảng hai cái chủ tử lại vì cái gì xảo lên bắt quái. Ngay cả tiểu cao đều có chút hề và hiểu xịu, ta như thế nào cảm giác tướng quân vừa đi, liền đám kia gà đều an tĩnh. Đại nhân, tướng quân hắn khi nào trở về a? Nhanh như vậy liền tưởng hắn. Triệu Dạ Lan hỏi. Ân, ngươi thực thích hắn sao? Ân. Buổi chiều, Triệu Dạ Lan thu được một phong thư kiện, là đến từ Yến Minh Đình. Hắn kinh ngạc mở ra, mặt trên chữ viết có chút hỗn độn, thoạt nhìn là ở hấp tấp dưới tình huống viết, tin nộp lên đại bọn họ đã tới cái thứ nhất chạm dịch, cho nên gửi thư, báo cái bình an. Buổi tối, đệ nhị phong thư lại tới nữa, từ cái thứ hai chạm dịch phát lại đây. Hai ngày xuống dưới, Triệu Dạ Lan tổng cộng thu được 6 phong thư, tin thượng tất cả đều là một ít việc nhỏ. Ngộng Đình, chúng ta hiện tại tới rồi hợp lại châu địa giới, nơi này tại hạ mưa to, không biết kinh thành có hay không trời mưa. Nhớ rõ muốn nhiều xuyên điểm, đừng cảm nhiễm phong hàn. Ngộng Đình, cho ngươi kể chuyện cười, một sĩ binh ban đêm đi tiểu, bị võ ngựa tử cấp lược ha ha. Còn bị Tả Nhiễm cấp gặp được, Tả Nhiễm lại tấu hắn một đốn ha ha. Ngộng Đình, ngươi buổi tối ăn cái gì? Chúng ta đêm nay chỉ có thể ở trên đường gặm điểm lương khô, thời tiết nhiệt, đều siêu. Kỳ thật ta sớm đã thành thói quen loại này sinh hoạt, nhưng có thể là này nửa năm ở kinh thành ăn đến thật tốt quá, ta cư nhiên bắt đầu tưởng niệm mình nhớ bánh bao cùng sẽ xuân lâu say tôm, đều lại ngươi. Ngộng Đình, ta buổi tối làm giấc mộng, mơ thấy chúng ta lần đầu tiên gặp mặt lúc. nếu khi đó ta đem ngươi trực tiếp đưa tới quân doanh đi, cho ta đương quân sư, chiến tranh có phải hay không sẽ sớm một chút kết thúc? Chúng ta có phải hay không liền sẽ cùng nhau trưởng thành? Ngộng Đình, Hà Thúy Trương còn lưu tại trong kinh, ngươi nếu là có cái gì phiền thoái, có thể đi tìm hắn, trên người hắn có tay của ta tin, có thể thay ta hành sự. Ngộng Đình, ta hối hận, rời đi thời điểm không nên không từ mà biệt. Ta cho rằng giáp mặt cáo biệt sẽ canh cánh trong lòng, nhưng cho dù không có cáo biệt, ta hiện tại cũng có chút tưởng ngươi. Lừa gạt ngươi, là tưởng ngươi thịt kho tàu lạp. Tướng quân, ngươi lại ở viết thư A. Tả Nhiễm xách theo túi nước, đi bờ sông đánh xong thủy, thấy Yến Minh Đình dựa lưng vào đại thụ, trong miệng ngậm khối bánh nướng, khúc đầu gối để bút viết chữ. Này dọc theo đường đi, chỉ cần một có rảnh, Yến Minh Đình liền ở viết thư, đến một cái trạm dịch liền sẽ đưa, có gửi đi ra ngoài, có bị xoa thành đoàn ném. Đều nghỉ ngơi tốt sao? Yến Minh Đình bay nhanh nhai thay đổi vị bánh, sau đó chiết hảo tin, nói, tiếp theo cái trạm dịch có ăn, chúng ta có thể một lần nữa bị một chút lương khô. Hảo. Tả Nhiễm ngẩng đầu, nhìn mắt ngày, nóng rát thái dương gọi người mồ hôi ướt đẫm, hôm nay đã là rời đi kinh thành thứ 7 ngày, dựa theo bọn họ ngày đêm kiêm trình tốc độ, ngày mai là có thể tới Hoài Châu. Tướng quân, quăng nhìn ngươi viết thư, như thế nào giống như không có thu được quá triệu đại nhân tin. Tả Nhiễm hiếu kỳ nói, bởi vì chúng ta đi được mau, thư tín đi tới đi lui một chuyến, sao có thể đuổi kịp chúng ta tốc độ sao? Yến Minh Đình xoay người lên ngựa. Có đạo lý, kia chờ tới rồi Hoài Châu, nói không chừng là có thể thu được gửi thư. Tả Nhiễm lạc quan nói. Nhưng mà đến Hoài Châu ngày thứ 3, cũng không có thu được trong kinh bất luận cái gì gửi thư. Tả Nhiễm lại không có tâm tư đuổi theo hỏi Yến Minh Đình thư tín vấn đề, bởi vì nàng đang lo như thế nào cứu ra Doãn Bình Lục. Vừa đến Hoài Châu khi, Yến Minh Đình liền nhận được cấp dưới tin chiến thắng, đi trước đến bộ đội liên hợp Hoài Châu quan binh bắt sống một số lớn sơn tặc, đã áp nhập đại lao. Đem sơn trại đều phá hủy, nhưng là đào thoát hai cái thủ lĩnh. Yến Minh Đình phái người đi tra này hai người tung tích, sau đó bị Hoài Châu chi phủ nhận được trong phủ đi. Yến Minh Đình cùng Doãn chi phủ đánh một trận giọng quan, sau đó nhắc tới Doãn Bình Lục, Doãn đại nhân hảo phúc khi a, sinh đến Bình Lục tốt như vậy cái nữ nhi. Doãn chi phủ nghi hoặc nói, Yến tướng quân nhận thức Bình Lục. Nàng không có đã nói với ngươi sao? Chúng ta từng ở biên quan kết bạn, nàng đầu góc cơ linh, còn giúp ta đại ân đâu. Yến Minh Đình nói. Doãn Chi Phủ tự nhiên là nghe Doãn Bình Lục nói qua việc này, chỉ là hắn căn bản không tin, nàng một giới nhược nữ tử, như thế nào có thể nhận thức trên chiến trường Yến Minh Đình. Càng miễn bản còn có thể giúp đỡ đại ân, nếu thật là như thế, vì sao triều đình luận công hành thưởng thời điểm, không có bất luận kẻ nào nhắc tới Doãn Bình Lục tên đâu. Khẳng định là nha đầu này vì chạy trốn, mới bịa đặt ra tới nói dối. Nhưng hôm nay nghe được Yến Minh Đình tự mình thừa nhận, trong lòng hoảng sợ, trên mặt rồi lại mang theo gương mặt tươi cười. Nguyên lai là như thế này, kia có thể là nàng vận khí tốt, trùng hợp liền nghĩ ra mấy cái ý đồ xấu đi. Lời nói cũng không thể nói như vậy, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, cũng không phải là mấy cái ý đồ xấu là có thể ngăn cơn sóng dữ. Ngươi này nữ nhi a, là có đại tài. Yến Minh Đình nghiêm mặt nói. Ai, có đại tài lại có tác dụng gì, nàng thời trẻ đọc sách tập viết, liền có chút không biết trời cao đất dày, đây là ai cũng coi thường a, chủ động cùng vị hôn phu từ hôn không nói. Còn đi theo một cái đê tiện nha đầu cùng nhau chạy trốn, đã sớm thành Hoài Châu lớn nhất chê cười. Này nữ tử không thành hôn, giống cái gì a? Ta mặt đều mau bị nàng mất hết. Doãn Chi Phủ lão nao nói. Yến Minh Đình nhìn ra hắn bướng bỉnh cố chấp tính tình, chỉ sợ ở trong mắt hắn, liền đích nữ đều là vì hắn quan chức mà bị chỉ hôn cấp quan trên, huống chi Doãn Bình Lục một cái phản nghịch thứ nữ. Yến Minh Đình từng nghe Doãn Bình Lục đề qua, Doãn Chi Phủ có 8 nữ nhi, cùng với một cái mới vừa 3 tuổi tiểu nhi tử. Các tỷ tỷ đều gả cho quyền quý, nhất thứ cũng là cái chi huyện phu nhân. Dư lại vừa độ tuổi nữ nhi chung, chỉ có Doãn Bình Lục còn chưa thành hôn. Hắn biết này dăm ba câu rất khó xoay chuyển Doãn Chi Phủ tâm thái, liền nói, ta hôm nay đi vào trong phủ, kỳ thật còn có một chuyện muốn nhờ, này thổ phỉ thủ lĩnh chạy, nhưng nơi đây ta mới đến, không quen thuộc địa hình, cho nên muốn đem Doãn Bình Lục mượn đi giúp đỡ. Này Doãn Chi Phủ xoa xoa trên mặt mồ hôi, khó xử nói, thật sự không phải ti chức tưởng cự tuyệt tướng quân yêu cầu. Chỉ là Bình Lục đã nhiều ngày cảm nhiễm bệnh hiểm nghèo, còn ở trong phòng tĩnh dưỡng, có thể hay không khỏi hẳn đều là không biết bao nhiêu, chúng ta cũng hưu tâm vô lực a. Một khi đã như vậy, kia liền quấy rầy. Trong phủ nữ quyến đông đảo, ta liền không ở nhờ. Ta sẽ tại đây trong thành khách sạn lớn nhất ở, nếu Doãn Bình Lục khôi phục hảo, ngươi khiến cho nàng trực tiếp tới gặp ta đi. Yến Minh Đình nói, tốt tốt. Doãn Chi Phủ liên tục đáp ứng, lại ân cần mà tự mình đưa hắn đi khách điếm. Đại nhân rời đi sau. Tả Nhiễm mới trộm hiện thân, tướng quân, Bình Lục thế nào? Không thật là khéo. Yến Minh Đình nhíu mày, ngươi đêm khuya đi hắn trong phủ thăm dò, nhìn xem thủ vệ tình huống liền hảo, không cần rút dây động rừng. Hảo. Giờ tí, Tả Nhiễm đêm thăm trở về, nói, đề phòng nghiêm ngặt, đặc biệt là bình lục phòng chung quanh, che kín hộ vệ, còn có đại phu ra ra vào vào. Doan Chi phủ có phải hay không sợ hãi nàng chạy trốn, tưởng đem nàng cầm tù lên? Không, nàng hẳn là đã chạy đi. Yến Minh Đình nói. Cái gì? Lấy Doan Chi phủ này định nọt tính tình, nghe nói ta mượn người, như thế nào bỏ được cự tuyệt tốt như vậy cơ hội? Hơn nữa rõ ràng là hắn nhiệt tình tương mời ta đi trong phủ làm khách, lại đang nghe ta muốn người sau, không có giữ lại ta trụ đi xuống, hẳn là sợ chúng ta phát hiện người đã chạy, cho nên mới nói dối hoàn thật, lại phái người giữ nghiêm, chế tạo biểu hiện giả dối. Kia làm sao bây giờ? Bình lục sẽ không xảy ra chuyện đi. Tả Nhiễm lo lắng sốt ruột. Chúng ta binh chia làm hai đường, ngươi mang lên một đội nhân mã lưu tại khách điếm, tùy thời nhìn chằm chằm Doãn phủ động tĩnh, cách một hai ngày liền phái người lấy danh nghĩa của ta đưa điểm dược liệu cùng đồ bổ, như vậy Doãn chi phủ liền không thể không nhanh hơn tốc độ đi tìm Doãn Bình Lục. Một khi tìm được người, không cần hành động thiếu suy nghĩ, lập tức thông chi cho ta. Yến Minh Đình nói, ta bên này còn muốn đi truy tra kia hai cái tặc đầu rơi xuống. Hảo, ta đã biết. Tả Nhiễm chấn định nói. Yến Minh Đình ngoại ý muốn nhìn nàng một cái, ngươi giống như ổn trọng không ít. Ta đầu óc buồn, lại thế đơn lực mỏng, chỉ bằng vào ta một người khẳng định khó có thể tìm được nàng, nhưng là ta tin tưởng tướng quân. Càng là loại này thời điểm, ta càng không thể hoảng, để tránh kéo chân sau. Tả Nhiễm kiên định nói, hơn nữa ta tin tưởng nàng, như vậy thông minh, nhất định có thể hóa hiểm vi di. Không tồi. Yến Minh Đình lại cười nói, nói không chừng nàng đã an toàn chạy đi, chúng ta ở tại này khách điếm, lui tới lượng người đại, tin tức thực mau liền sẽ truyền ra đi, nàng một khi biết được, liền sẽ tới tìm chúng ta. Ân. Sáng sớm hôm sau, Yến Minh Đình liền đi lao trung thẩm vấn mấy cái sơn tặc, dò hỏi kia hai cái tặc đầu tin tức, đến ra một cái tin tức. Sau lưng còn có người, kia hai người cũng là bị người lừa gạt náo sự. Nhưng này tin tức căn bản không cần khảo vấn, hắn đều có thể đoán được, liên tiếp mấy cái khu vực đồng thời xuất hiện sơn tặc, không phải có dự mưu còn có thể là cái gì, cùng miêu giống nhau tới rồi mùa liền tập thể động dục sao. Buổi chiều hắn mang theo người đi sơn trại xem xét tình huống. Nơi này đã hủy đến không thành bộ dáng, nhưng là không ngại ngại có di lưu thứ gì, hoặc là kia hai người còn sẽ trộm trở về, hắn lại phái mấy đội nhân mã hướng mấy cái phương hướng đi truy tìm tung tích. Một ngày sau, hắn rốt cuộc phát hiện một chút manh mối, ở sơn trại cách đó không xa, là một mảnh mặt cỏ, có một hàng nhợt nhạt dấu vết, thảo rõ ràng so bên cạnh thưa thớt một ít. Hắn dọc theo con đường này đi xuống đi, phát hiện một cái ám đạo, mang theo người đi vào đi lục soát, bên trong hỗn độn bất kham. Trên mặt đất còn có mấy cái châu báu trang sức, là chưa kịp mang đi. Hắn khắp nơi xem xét một phen, phát hiện một phong thư tử, mệnh này hai người hướng Cử Châu bên kia chạy đến, có người tiếp ứng. Hắn lập tức triệu tề tam đội nhân mã dọc theo mấy cái lộ đuổi theo đuổi, lại cấp Cử Châu bên kia quan viên mang theo tin tức qua đi, chính mình tắc để lại một bộ phận người tiếp tục canh giữ ở Hoài Châu, để ngừa đối phương là cố ý điệu hổ Lý Sơn. Liên tiếp bận rộn mấy ngày, hắn ăn qua cơm chiều sau, mới có không tới hảo hảo viết một phong thơ. Đem đã nhiều ngày mọi chuyện vô toàn diện mà viết xuống dưới, thế nhưng lưu loát viết 4 trang giấy, không có hao phí chính mình nhân mã đi truyền tin, mà là đi ra cửa tìm người mang tin tức. Nhưng mà người mang tin tức còn không có tìm được, nhưng thật ra trước đụng phải Tả Nhiễm, đối phương đứng ở trên cầu, nhìn bình tĩnh mặt nước xuất thần. Suy nghĩ cái gì đâu? Yến Minh Đình đi qua đi hỏi. Tả Nhiễm hoảng sợ, quay đầu nhìn về phía hắn, tướng quân. Người ăn cơm xong sao? Ân, người đâu? Như thế nào không ở Doãn phủ kia thủ? Ta để lại người, chỉ là ta hiện tại không nghĩ tới gần bên kia. Tả Nhiễm bĩu môi, xoay người đi xuống tiểu. Hai người dọc theo bờ sông đi, cuối cùng đi vào một cái trong đình. Tả Nhiễm mới nói, hôm nay cái kia lão nhân đi Doãn phủ, chính là cái kia muốn cưới Bình Lục Tục Huyền gia hỏa. Ngươi là không nhìn thấy Doãn chi phủ kia phó không lưng ốn gối bộ dáng. Yến Minh Đình biết nàng là ở vì Doãn Bình Lục cảm thấy bất công cùng phẫn nộ, không có lập tức nói chuyện, chờ nàng oán giận một trận. Đem kia hai người mang đến máu chó phun đầu sau mới nở nụ cười, hỏi, ngồi giận. Không có. Vậy ngươi tiếp tục mắng chửi đi, mắng bao lâu đều được. Nghe vậy, Tả Nhiễm xấu hổ mà nở nụ cười, ngượng ngùng à, chậm trễ ngươi thời gian nghe ta mắng giận. Không có việc gì, ta nghe thống khoái, tâm tình đều đi theo hảo một ít. Tướng quân là vì thổ phỉ một chuyện tiêu sầu sao. Tả Nhiễm hỏi xong, thấy hắn không có phản ứng, liền đoán được một nguyên nhân khác. Vẫn là bởi vì không có thu được Triệu đại nhân gửi thư. Quả nhiên, Yến Minh Đình biểu tình giật mình. Ngay từ đầu nhận thức ngươi thời điểm, chúng ta còn tưởng rằng ngươi cái này cọc gỗ cọc, căn bản không biết tình là vật gì đâu. lúc ấy ngươi cứu một người mạo mỹ nữ tử, nhân ra cho ngươi kỳ hảo bao nhiêu lần, tâm tư đều rõ ràng, kết quả ngươi ý chí sắt đá mà nói cái gì khắc thê, đời này đều sẽ không cưới vợ. Nàng tự tiện chạy đến quân doanh tới, nhiễu loạn quân kỷ, ta không phạt nàng đều là không tồi. Kia Triệu đại nhân liền sẽ ngoan ngoãn thủ ngươi quân kỷ sao? Tả Nhiễm chế nhạo nói. Yến Minh Đình liếc nàng liếc mắt một cái, Tả Nhiễm không lại trêu ghẹo hắn, một lát sau, lại nghe hắn thật sâu thở dài, nếu chỉ là không trở về tin, kia liền hảo. Như thế nào? Tả Nhiễm ngạc nhiên nói. Hắn khả năng là đi rồi. Đi nào đi? Không biết. Yến Minh Đình trầm giọng nói, hắn hẳn là chuẩn bị thật lâu. Từ ngày gần đây Triệu Dạ Lan khác thường hành động tới xem, mặt ngoài là vì cho hắn khánh sinh mới tinh tế chu đáo mà đáp ứng hắn sở hữu yêu cầu, nhưng chỉ cần chỗ sâu trong tưởng tượng, đảo càng như là ở xử lý hậu sự. Đặc biệt là Cố Lượn Lờ cùng Hám Xuyên một khác tầng thân phận, đều bại lộ cho hắn, nếu quả không phải đột nhiên có việc, Triệu Dạ Lan lại sao lại dễ dàng cùng hắn lộ ra. Cho nên kia tờ giấy thượng kế hoạch, rất có thể chính là chỉ trốn đi kế hoạch. Đến nỗi cụ thể như thế nào trốn đi, hắn không biết, nhưng lấy Triệu Dạ Lan tính tình, nếu là thật tính toán phải đi, nhất định sẽ an bài hảo. Chỉ sợ lần này hồi kinh sau, Triệu Dạ Lan đã không ở tướng quân phủ. Tả Nhiệm thực kinh ngạc, nhưng không quá minh bạch này hai người cụ thể đã xảy ra cái gì, chỉ là hỏi, ngươi nếu đoán được hắn phải đi, vì cái gì không đem hắn ngăn lại tới. Yến Minh Đình tái nhợt mà cười cười, hắn đã làm vạn người phía trên trọng thần, lại có hoa không song bạc, còn có chính mình nuôi chồng nhiều mặt thế lực, muốn trở về đến hiển hách thân phận cũng không khó. Nhưng hắn lại tình nguyện từ bỏ loại này sinh hoạt, chỉ có thể thuyết minh hắn là thật sự tưởng rời đi. Trong kinh không có gì đáng giá hắn lưu niệm, bao gồm hắn Yến Minh Đình. Hắn ý đồ dùng gia sản cùng sinh nhật nguyện vọng đem người lưu lại, nhưng đối phương nếu vẫn là thờ ơ, kia hắn đem người cường lưu lại có tác dụng gì? Tả Nhiễm nhăn lại mi, lại nhìn về phía hắn khi, cư nhiên từ trên mặt hắn gặp được xưa nay chưa từng có cô đơn, cũng không biết nên như thế nào an ủi, chỉ có thể bồi hắn an tĩnh mà đợi. Giang Nam vùng sông nước ban đêm thực phồn hoa náo nhiệt, nhưng lại so kinh thành nhiều vài phần dịu dàng, con đường trung gian trên mặt hồ có không ít tài tử giai nhân ở chơi thuyền du hồ. Trong đó xinh đẹp nhất một con thuyền họa thuyền ở trên mặt nước chậm rãi trượt, đầu thuyền đứng vài vị tiếu lệ giai nhân, đầu thuyền dựa vào đỉnh bên cạnh. Son phấn giai nhân nhóm ngẩng đầu nhìn về phía Yến Minh Đình, không chút nào che giấu kinh hỉ ánh mắt, tranh nhau nhìn vài lần, theo sau từng cái rời thuyền, đi đến trong đỉnh, ủy thân hành lễ, vị công tử này, nhà ta chủ nhân bị trà cùng điểm tâm, tưởng thỉnh ngươi lên thuyền một tự. Yến Minh Đình nghe thấy một trận mùi hoa, lại vừa thấy trang trí hoa lệ trên thuyền bảy thành phiến bó hoa, phỏng đoán là nhà ai khuê các cô nương, thầm nghĩ này giang nam dân phong thực sự có chút mở ra. Không cần. Yến Minh Đình nói thẳng cự tuyệt. Tả Nhiễm động thân mà ra, ngăn ở trước mặt hắn, hướng kia vài vị nữ tử nói, công tử nhà ta đã thành thân, vọng các vị tự trọng. Đám kia nữ tử cho nhau nhìn thoáng qua, thần sắc khác nhau, sôi nổi trở lại trên thuyền, đúng sự thật trả lời, chủ nhân, vị kia công tử hắn đã có gia thất, không chịu lên thuyền. Nếu đã có gia thất, kia liền không quấy rầy hắn bãi. Yến Minh Đình vốn đã xoay người chuẩn bị rời đi, lại nghe thấy này hơi mang ý cười mỏng manh thanh âm, kinh ngạc quay đầu lại, đảo mắt liền nhảy lên đầu thuyền, kia vài vị cô nương liên tiếp kinh hô một tiếng. Một loạt rèm trâu loáng thoáng mà che đậy bên trong người, Yến Minh Đình lại sợ chính mình chỉ là nhất thời nghe nhầm rồi, lại e sợ cho này chủ nhân chỉ là thanh âm giống nhau, do dự không chừng, rũ xuống mắt hỏi, không biết các hạ là vị nào. Công tử vừa thấy liền biết, một vị cô nương đột nhiên từ phía sau đột nhiên đẩy. Hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa xông vào mảnh. Mặt sau truyền đến hy cười thanh âm, cùng với Tả Nhiễm lo lắng thanh âm, công tử. Không sao, người đi về trước. Yến Minh Đình phân phó nói. Tả Nhiễm sửng sốt, theo sau đã bị kia vài vị cô nương túm đi rồi. Trên thuyền cũng chỉ dư lại hai người, Yến Minh Đình trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm ngồi ở cái bàn trước người, một thân xanh tím sắc quần áo, đầu đội ngọc trâm, rảo hảo khuôn mặt như nước trung nguyệt, tuấn mỹ đến làm người cảm thấy có chút mông lung mê huyễn, không thể nắm lấy. Gọi người phân không rõ là ảo cảnh vẫn là hiện thực. Hảo sau một lúc lâu, Yến Minh Đình mới phát ra gian nan thanh âm, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đã lâu không thấy. Triệu Dạ Lan hơi hơi mỉm cười, một bàn tay gác ở trên bàn, nâng cằm, dù bận vẫn ung dung mà đánh giá hắn, bình luận, gầy chút. Yến Minh Đình hai ba bước đi đến hắn bên cạnh, đột nhiên bóp chặt hắn khuôn mặt. Ngươi có phải hay không ra ngứa? Triệu Dạ Lan nhất thời bực bội mà trừng mắt hắn. Nay biểu tình. Là Triệu Dạ Lan không thể nghi ngờ, hắn không có nằm mơ. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi không phải kế hoạch phải rời khỏi sao? Yến Minh Đình buột miệng thốt ra. Nghe vậy, Triệu Dạ Lan đứng lên, cười lạnh một tiếng, chậm rãi nhéo hắn cổ áo, hơi hơi giơ lên đầu, nói, Yến Minh Đình, ngươi có biết ta là người như thế nào? Yến Minh Đình rũ xuống đôi mắt, nhìn thẳng hắn, không xê dịch mà nhìn chằm chằm hắn. Ngươi ta lần đầu tiên gặp mặt, ta đối với ngươi nói những lời này đó, cái gì Yến tướng quân chỉ là vì bá tánh mà chiến, bất quá chỉ là bảo toàn chi sách mà thôi. Nếu Triệu Huyên vô pháp thuyết phục phụ thân ngươi đầu nhập vào hắn, ta đây phải muốn các ngươi Yến gia ai đội ngũ đều không thể chạm. Đưa đi biên cương vì ngươi chữa bệnh đại phu, cũng bất quá đúng rồi mượn sức ngươi thôi. Triệu Dạ Lan từng câu từng chữ mà nói. Ngươi đột nhiên nói chuyện này để làm gì? Ngộng Đình. Yến Minh Đình nhìn gần trong gang tấc khuôn mặt, có chút mờ mịt, nếu ngươi là tưởng nói này đó nói, kỳ thật ta đã sớm đoán. Triệu Dạ Lan nắm chặt hắn cổ áo, ánh mắt sắc bén, ta ích kỷ, khắc nghiệt quả nghĩa, tham tài mộ quyền, đầy bụng tính kế. Ta trừng trị quá ô lại, cũng tàn hại quá trung lương, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Ta người như vậy, đã chết đều là muốn xuống địa ngục. Chính là có người a, không có mắt, cố tình muốn tới trêu chọc ta, ta lại há có thể làm hắn độc hưởng vinh hoa phú quý, thê thiếp thành đàn. Ta muốn hắn từ nay về sau, sống hay chết đều không rời đi ta. Chương 51 đệ 51 chương. Hoa thuyền tiếp tục đi trước, mái chèo kích thích hồ nước, cũng lay động Yến Minh Đình tiếng lòng. Vốn tưởng rằng chính mình một viên tựa như lão cẩu tâm, nhìn quen sinh tử, sẽ không dễ dàng lại dễ dàng đã chịu khúc chết. Nhưng mà gần nhất, mấy ngày liền tới mỏi mệt cùng canh cánh trong lòng đem hắn rảo đến cuộc sống hàng ngày khó an, lại bởi vì chậm chạp không có tin tức mà lâm vào vô tận mất mát. Chính là ở nghe được đối phương giáp mặt nói ra những lời này khi, hắn như là đánh một hồi chưa bao giờ từng có thắng trận, trong lòng kích động đến phảng phất có mấy vạn con ngựa ở chạy như điên, chống trận chấn tận trời, suýt nữa phá tan trái tim. Rốt cuộc không phải mười mấy tuổi mao đầu tiểu tử, hắn trên mặt lại cố nén này phân mãnh liệt, đem hắn ôm vào trong lòng ngực, thật sâu hít một hơi, âm thầm không kiêng nể gì mà không tiếng động cùng thiếu, rồi sau đó ra vẻ vững vàng ổn trọng mà nói, hảo, lòng ta tựa ngươi tâm, ai vi phạm hứa hẹn ai tôn tử. Triệu Dạ Lan rất nhỏ câu động khoe miệng, chậm rãi rũ xuống lông mi, nhìn này rộng lớn vai, trong lòng xẹt qua một tia chần chờ. Quyết định này thật sự sẽ không hối hận sao? Hắn không có cùng người thân cận thể nghiệm, càng không có nghĩ tới sẽ cùng một người vượt qua quãng đời còn lại, huống chi vẫn là cái nam nhân thúi. Thời gian này, hắn buồn hẳn là tới rồi Tây Vực, hoặc là Nam Cương, hoặc là Đông Doanh, thiên hạ to lớn, luôn có hắn chỗ dung thân. Hắn có thể thoát ly sóng vân quỷ quyệt triều đình, thoát khỏi Triệu Dạ Lan tên này, sửa tên dễ họ, khắp nơi vân du, cầm bó lớn tiền tài ăn chơi đàng điếm, làm càn tiêu sái, thẳng đến sống thọ và chết tại nhà. Chính là, ở Yến Minh Đình rời đi ngày thứ ba, cũng chính là hắn kế hoạch chết giả cùng ngày, hắn sáng sớm lên, liền ho khan không ngừng, sắc mặt trắng bệnh, này bất quá là vì nhân bệnh qua đời mà trải chăn thôi. Hắn đem kia viên dược lấy ra, bày biện ở trên bàn, hồi ức còn có chuyện gì có từng để sót, giống như vậy liền có thể làm thời gian trôi đi đến chậm một chút, theo sau nhớ tới Yến Minh Đình rời đi trước giao cho hắn sổ sách. Dù sao cũng không vội với này một chốc một lát, hắn liền đem những cái đó sổ sách lấy ra tới, giao cho Đàm Quảng Gia, này đó vẫn là giao cho phòng thu chi đi, ta ứng phó bất quá tới. Đàm Quảng Gia không nghi ngờ có hắn, lại làm hắn chờ một lát một chút, tướng quân có cái gì để lại cho hắn. Hắn hồ nghi chờ đợi một hồi, Đàm Quảng Gia giao cho hắn một phong thơ, nói, tướng quân trước khi đi, cố ý dặn dò quá, nếu đại nhân ngươi không muốn quản trướng, đem sổ sách trả lại cho ta nói, khiến cho ta đem này phong thư cho ngươi. Triệu Dạ Lan kinh ngạc tiếp nhận tin, hoàn chỉnh như tân, không có hủy đi phong quá, hắn một bên chậm rãi hướng phòng ngủ đi đến, một bên tò mò mà mở ra. Ngộng Đình, kỳ thật đấy lòng ta một vạn cái không muốn làm ngươi sẽ nhìn đến này phong thư, này thuyết minh ngươi đã hạ quyết tâm phải rời khỏi, có phải hay không? Cẩn thận tính tính, chúng ta bất quá mới ở chung 3-4 tháng, mà ngươi quá khứ cũng đã hơn 20 năm, cho nên ngươi nếu thật sự tưởng thoát khỏi qua đi, ta cũng không có gì lý do có thể đem ngươi cường lưu lại. Vậy chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, quãng đời còn lại trôi chảy. Xem ra ta thật là thoát khỏi không được thiên sát cô tình tên tuổi, giống như ta sở hữu muốn quý trọng người, đều sẽ lấy đủ loại nguyên nhân rời đi ta, chẳng lẽ thế giới này thực sự có số mệnh vừa nói sao? Vốn đang tưởng chơi điểm tiểu tâm tư, làm ngươi có thể ham điểm gia sản của ta, hảo đem ngươi lưu lại đâu, xem ra này kế mất đi hiệu lực. Ta biết ngươi coi thường ta về điểm này gia sản, nhưng lại là ta một phen tâm ý, ta nhưng không giống ngươi. Cái gì đều phải tốt nhất quý nhất, về sau hẳn là cũng không có yêu cầu hoa đồng tiền lớn địa phương, cho nên ngươi cứ việc cầm đi xử đi. Đương nhiên, nếu ngươi ngày nào đó tưởng đã trở lại, tướng quân phủ đại môn vĩnh viễn vì ngươi lưu trữ, cửa sau cửa hồng cũng là, ha ha, nói giỡn. Triệu Dạ Lan đi đến cửa phòng, bước chân một đốn, một bàn tay đỡ khung cửa, bình phục hoảng loạn hô hấp, nguyên lai hắn đã đoán được. Đại nhân, ngươi làm sao vậy? Cao Đàn bưng chén thuốc đi tới, thấy hắn dựa ở cạnh cửa, vô lực mà hoạt đến trên mặt đất, quần áo ô uế cũng hồn không thèm để ý, chỉ là run rẩy xuống tay, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong tay giấy viết thư. Triệu Dạ Lan lại nhìn một lần, ngay sau đó phát hiện mặt sau tựa hồ cũng có chữ viết tích, hắn lật qua tới vừa thấy, chỉ có ngắn ngủn một hàng tự. Ta cũng sẽ chờ ngươi, câu này không phải nói giỡn. Đại nhân, ngươi mau đứng lên, trên mặt đất lại dơ lại lạnh. Tiểu Cao vội vàng dùng một cái tay khác đi kéo hắn, nhưng mà đối phương lại không có động, như cũ khâu ngồi dưới đất, đầu nặng nề mà rũ đi xuống. Tiểu Cao chưa thấy qua hắn bộ dáng này, cho dù trước kia kẻ thù ám sát hắn, ba tánh giáp mặt mắng hắn, hoàng thượng còn làm hắn gả cho nam nhân, hắn đều là vân đạm phong khinh mà tiếp thu những việc này, tổng cấp Tiểu Cao một loại rất mạnh cảm giác an toàn, cho dù là thiên sập xuống, Triệu đại nhân đều sẽ mặt không đổi sắc mà nói không có việc gì, sau đó nghĩ cách đi bổ lỗ thủng. Chính là lúc này Tiểu Cao nhìn hắn buồn bã mất mát biểu tình, không lý do cảm thấy hắn thực thương tâm, lại không phải cái loại này thuần túy thương tâm, hắn nói không nên lời thanh rốt cuộc là cái dạng gì cảm xúc, đành phải một lần nữa đi đỡ đại nhân, lại không chú ý tới chén trượt, chén thuốc ngã xuống đại nhân xiêm y hề thượng. Tiểu Cao biểu tình hoảng hốt, chỉ cảm thấy chính mình nhân sinh đều phải xong đời. Nay xiêm y hề đáng quý, đại nhân lại như vậy hóa sạch sẽ, khẳng định muốn hung hăng phạt hắn. Thật lâu sau, Triệu Dạ Lan nghe trên người dược vị, mới hồi phục tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn sững sờ ở tại chỗ Tiểu Cao, nói, xử làm gì, còn không nặng tân đi đảo một chén. Ta lập tức liền đi. Tiểu Cao thấy hắn không có đánh chửi ý tứ, lập tức chạy tới phòng bếp một lần nữa đảo một chén, thật cẩn thận mà trở lại trong phòng, thấy đại nhân rốt cuộc dịch hoa, từ trên mặt đất dịch tới rồi trên ngạch cửa, tùy tiện mà ngồi, trong nháy mắt còn tưởng rằng là bị tướng quân bám vào người. Đại nhân nhà hắn, mới sẽ không như vậy ngồi đâu. Tiểu Cao chờ hắn sảng khoái mà một hơi uống xong dược, cười nói, đại nhân hôm nay ngoan ngoan uống dược. Hào ra, hai ngày trước, đại nhân vẫn luôn không chịu uống dược, làm cho hắn cùng đàm quản gia rất là đau đầu, hôm nay biểu hiện liền rất hảo. Kia một ngày, Triệu Dạ Lan đánh vỡ sở hữu kế hoạch, ở ban đêm cũng không cấm nghĩ tới vấn đề này, hắn sẽ hối hận sao? Có lẽ thật lâu về sau, hắn khả năng sẽ hối hận, nhưng kia đã là thật lâu về sau sự. Hắn chỉ là cảm thấy, nếu hiện tại rời đi, khả năng lập tức liền sẽ hối hận. Trên lưng hai tay đem hắn gắt gao ôm, kín không kẽ hở, thẳng đến mau thở không nổi, Triệu Dạ Lan mới nói, vùng ra. Ta không. Yến Minh Đình nếu minh bạch hắn tâm ý, liền có chút cậy sủng mà kêu, không chỉ có không buông tay, còn ôm hắn lung lay hai hạ, Ngọc Đình, ta rất nhớ ngươi, ngươi có phải hay không cũng tưởng ta, cho nên mới tới xem ta. Lúc này, thuyền đột nhiên ngừng lại, bên ngoài vang lên Lý Ngộ Trình thanh âm, đại ca, ngươi vội xong rồi không có. Hắn như thế nào cũng tới. Yến Minh Đình kinh ngạc nói, này con thuyền là hắn tìm tới. Triệu Dạ Lan đẩy ra hắn, mệnh người chèo thuyền sang bên, ngay sau đó vang lên tiếng bước chân, Lý Ngộ Trình đi vào tới, thấy Yến Minh Đình thân ảnh cũng khi không chút nào ngoài ý muốn, nói, ta biểu ca mời chúng ta đi uống rượu, ngươi đi sao? Không phải. Hai người các ngươi vì cái gì trộn lẫn ở bên nhau? Lại là muốn với ai đi uống rượu? Yến Minh Đình không ngừng truy vấn. Ngươi không nói với hắn việc này sao? Lý Ngộ Trình đôi mắt ở bọn họ hai người trên người sách dạo qua một vòng, giữ kín như bưng nói, các ngươi cãi nhau. Ngươi thiếu nói bậy. Yến Minh Đình nói. Triệu Dạ Lan thanh thanh giọng nói, đánh gây bọn họ đối thoại, trả lời Yến Minh Đình nghi vấn, ta là phụng mệnh tới âm thầm điều tra thủy báo viên nói dối tình hình tai nạn một chuyện. Nói dối tình hình tai nạn. Ân. Triệu Dạ Lan ngồi xuống, nói, trước đây ta liền có điều hoài nghi, nghe Tôn Mộ Vân nói lên Giang Nam Cố Hương khi tình cảnh. Cùng thủy báo viên hội báo có điều xuất nhập. Nhưng là hai mà cách xa nhau khá xa, cho nên nước mưa tình huống không thể lập tức biết được, thẳng đến nhàn tần cùng hoàng thượng lại nhắc tới việc này, hoàng thượng mới phát hiện không thích hợp. Tôn Mộ Vân hướng hoàng thượng kể ra nhớ nhà chi tình chính là chuyện thường, rốt cuộc nàng vừa tới kinh thành không mấy ngày liền từng theo chân bọn họ tình cảm mãnh liệt giới thiệu quá, này đây Yến Minh Đình không có bất luận cái gì lòng nghi ngờ, căn bản không thể tưởng được việc này là Triệu Dạ Lan âm thầm thông chi Tôn Mộ Vân. Làm nàng ở trước mặt hoàng thượng nhắc tới. Tôn Mộ Vân bởi vì Yến Minh Đình đáp ứng hỗ trợ mang tín vật cấp phụ thân, lấy cảm tạ vì từ cấp Triệu Dạ Lan tặng chút điểm tâm, không phải cái gì quý trọng chi vật, người khác cũng không hảo nghị luận cái gì, Triệu Dạ Lan liền làm kia tỷ nữ cho nàng mang theo cái lời nói. Triệu Huyên ở trong cung nghe nàng giống như vô tình mà nhắc tới Giang Nam ngày gần đây vẫn luôn vô vũ tình huống, liền đen sắc mặt, không nghĩ tới lại có người công khai mà đánh lên thai bạc chủ ý. Suốt đêm Triệu Hám Xuyên cùng mặt khác vài vị đại thần vào cung, dò hỏi phái người nào đi điều tra việc này. Việc này là cái công việc béo bở, gần nhất thủy báo viên là vừa thiết trí không lâu tân chức quan, thực hảo đắn đo, thứ hai Giang Nam vật tha dân phong, một chuyến công sai xuống dưới không nói được có thể phình phình hầu bao, vì thế vài vị thần tử đều âm thầm đề cử chính mình người. Chỉ có Hám Xuyên vẫn luôn trầm mặc. Triệu Huyên dò hỏi hắn cái này lại bộ thượng thư ý kiến, hắn nói, trong triều chức quan thượng có rảnh thiếu, lúc này phái người đi Giang Nam, ít nói cũng đến một tháng có thừa, rất có khả năng sẽ chậm trễ triều đình sự. Nếu phái muốn thần đi Giang Nam, chúng ta lại đến một lần nữa tìm người tới bổ khuyết người này chỗ trống, nhưng một chốc một lát khó có thể tìm được thích hợp người tới tiếp nhận. Nếu phái chức vị năng lực kém lực được, lại chưa chắc có thể đắn đo được Giang Nam quan viên. Triệu Huyên Thâm chấp nhận, hắn hiện giờ đối này đó chức quan trao tặng thập phần khắc nghiệt, tùy tiện rời đi cái nào đều khả năng rút dây động rừng. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, thế nhưng cảm thấy chỉ có Triệu Dạ Lan nhất thích hợp. Đã không có trong triều chức vị quan trọng, lại có năng lực, hơn nữa Giang Nam bọn quan viên cơ hồ chưa thấy qua hắn bản nhân. Cứ như vậy, ở Yến Minh Đình rời đi ngày thứ 5, Triệu Dạ Lan khởi hành tới Giang Nam. Yến Minh Đình đối này không hề dị nghị, chỉ là tò mò, vì cái gì còn đem Lý Ngộ Trình mang lên. Xôn xao mà một tiếng, Lý Ngộ Trình tiêu sái mà mở ra cây quạt, ra vẻ phong lưu mà phẩy phẩy, coi khinh ra đi, ta là ai? Ta chính là kinh thành đệ nhất ăn chơi chắc táng A. Ngươi còn rất tự hào. Yến Minh Đình khịt mũi coi thường. Ta đối Giang Nam tình huống hiểu biết không nhiều lắm, lại là âm thầm điều tra, tạm thời không thể bại lộ thân phận. Mà hắn mộ gia Trình gia là Giang Nam nho thương, hắn mỗi năm đều sẽ tới nơi này tìm hoan mua vui một đoạn thời gian, cho nên có hắn làm lộ dẫn cùng người trung gian, lại thích hợp bất quá. Triệu Dạ Lan nói. Lý Ngộ Trình đắc ý gật gật đầu. Các ngươi nếu là âm thầm điều tra, vì sao như thế cao điệu hành sự? Yến Minh Đình chỉ thuyền ngoại, không ít người đứng ở trên cầu cùng bên hồ. Đối với này con phú quý xa hoa hỏa thuyền khe khẽ nói nhỏ. Việc này thực dễ dàng bị phát hiện tay chân, tương quan nhân viên hơn phân nửa đã chuẩn bị tốt ứng phó triều đình tới người, ngược lại sẽ đối điệu thấp vào thành người nhiều hơn thẩm tra. Ta hiện tại chỉ là cùng Lý Ngộ Trình cùng tới du ngoạn tay ăn chơi, kinh thành đệ nhất Mỹ Nam Phó Khiêm, lại có Trình ra vì ta làm đảm bảo, đảo không có gì người tới cha ta. Chờ bọn họ phát hiện khả nghi, lại phái người đi kinh thành kiểm chứng, này qua lại thời gian đã cũng đủ ta điều tra. Yến Minh Đình gật gật đầu, nghe kinh thành đệ nhất Mỹ Nam Phó Khiêm, khỏe miệng vừa kéo. Này Phó Khiêm cũng thật là không biết xấu hổ, rốt cuộc là ai cho hắn quan tên này đầu. Đúng là, Lý Ngộ Trình tưởng tượng đến chính mình là tới bồi Triệu Dạ Lan làm công kém, cầm đều nâng đến so người khác cao, mặc danh có loại ý thức trách nhiệm cùng tự hào cảm, hạ quyết tâm muốn đem chuyện này làm tốt, làm hắn cha cũng giải sầu. Hắn kiêu ngạo nói, ngươi cứ yên tâm đi, Triệu Huynh hôm nay cùng ta tiến thành. Liền đi lớn nhất tiểu lầu che chén, hắn lại quán xé ăn, kia bộ tịch đủ thật sự, còn thỉnh vài vị là tỷ bà nữ đàn tấu. Mới vừa rồi lại đi tốt nhất thanh lâu, hiện giờ đã có không ít người tin tưởng Triệu Huynh cùng ta là cá mẹ một lứa. Cái gì? Các ngươi lại đi thanh lâu? Yến Minh Đình hung ba ba mà nhìn Triệu Dạ Lan liếc mắt một cái, chợt đem hỏa khí tái giá đến Lý Ngộ Trình trên người. Không không, cái gì cũng chưa phát sinh, hắn phụ trách ăn uống, là ta phụ trách phiêu, đánh cuộc. Lý Ngộ Trình chạy nhanh giải thích nói, kỳ thật cái gì đều không có làm đâu. Thiểu ra ta cũng chỉ là gặp dịp thì chơi. Ít nói nhảm, đem Lý Ngộ Trình ném tới trên bờ đi. Triệu Dạ Lan nói, Lý Ngộ Trình không thành tưởng hắn qua cầu rút ván đến nhanh như vậy. Yến Minh Đình nghe vậy, kia thật là một chút do dự đều không có, dẫn theo hắn liền đi ra thuyền ngoại, đem người ném tới bên bờ đi. Ai ra ta đi? Yến Minh Đình ngươi còn có phải hay không người nột? Thiểu ra ta mông đều phải quăng ngã nở hoa lạp. Lý Ngộ Trình mắng to nói, bốn phía xem náo nhiệt người sôi nổi cười lên tiếng. Yến Minh Đình tiến khoang thuyền, liền nghe thấy Triệu Dạ Lan không khỏi phân trần nói, hiện tại, đem ta cũng ném văng ra. Yến Minh Đình sửng sốt một chút, chợt đoán được hắn dụng ý. Này bên hồ đứng rất nhiều người, mà hắn tướng quân thân phận lại là trực tiếp lượng mình, bị những cái đó quan viên biết hắn cùng này người trên thuyền hàn huyên lâu như vậy, nhất định sẽ có điều hoài nghi. Đơn giản chế tạo thành hắn bị hai cái ăn chơi chắc táng cuốn lấy. Một thân chính khí mà giáo huấn người hiện trường. Vậy ngươi nhưng chuẩn bị tốt ta. Yến Minh Đình bắt lấy hắn đai lưng, đem hắn mang đi ra ngoài thời điểm, thấp giọng hỏi một câu, ngươi hiện tại ở nơi nào? Trình ra. Trong thành khách sạn lớn nhất. Triệu Dạ Lan nói. Hảo ngươi cái ra hỏa, nói ta không uống rượu, một hai phải ngạnh tới đúng không? Yến Minh Đình đi đến thuyền ngoại, nộ mục trách cứ, sau đó ở bốn phía xem kịch vui trong tầm mắt, đôi tay nâng hắn eo, đem người hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà thác lên bờ. Lý Ngộ Trình xoa ngông, trong lòng mắng, ngươi khác nhau đối đãi. Lao Đông Tây, mau thả ta ra huynh đệ. Ngươi cho ta chờ, chúng ta huynh đệ sớm hay muộn sẽ tìm ngươi tính sổ. Lý Ngộ Trình hùng hùng hổ hổ mà dẫn dắt Triệu Dạ Lan hướng khách điếm phương hướng đi đến, vây vây ống tay áo, đi đi đi, nhìn cái gì náo nhiệt, đều cấp tiểu gia tan. Yến Minh Đình trở lại khách điếm, vẫn luôn đang xem bản đồ nghiên cứu lộ tuyến, thẳng đến đêm khuya, nghe thấy hai cái tiểu đồ thanh âm, mới khép lại bản đồ, ngưng thần nghe bọn hắn động tĩnh. Này hai người phân biệt đi vào trên lầu quý nhất hai gian phòng, trong đó một gian vừa lúc ở hắn phía trên. Lúc này khách điếm đã đóng cửa, trong cửa tiểu nhị đánh ngáp xoan môn, không chú ý tới lầu hai một đạo hắc ảnh hiện lên. Yến Minh Đình thấp giọng gõ hạ môn. Tìm ai? Triệu Dạ Lan nghe thấy động tĩnh, cũng không ngẩng đầu lên, còn ở sửa sang lại giang nam quan viên danh sách. Tìm Mộng Đình. Nơi này không có ngươi nói Mộng Đình, chỉ có kinh thành đệ nhất Mỹ Nam Phó Khiêm. Yến Minh Đình nghẹn đã lâu, mới chịu đựng không khỏe nói, ta đây tìm Phó Khiêm. Vào đi. Yến Minh Đình bay nhanh đẩy cửa mà vào, tâm nói cái này kêu cái chuyện gì à, lén lút giống yêu đương vụng trộm cũng liền thôi, vẫn là cùng Phó Khiêm trộm. Chờ trở về kinh, hắn nhất định phải tấu Phó Khiêm một đốn. Chương 52 đệ 52 chương. Các người đi uống rượu. Yến Minh Đình đóng cửa lại, hướng bên trong đi vào đi. Trình ra mở tiệc, Lý Ngộ Trình uống lên không ít. Triệu Dạ Lan nói. Yến Minh Đình để sát vào một chút, ở trên người hắn nghe nghe, ngươi không uống. Trường hợp này có thể cự tuyệt. Tự nhiên có thể, trước đó thanh minh ta không thể uống rượu đó là, Trình ra người sẽ không khó xử ta, ngược lại là ở bên ngoài khả năng đến làm diễn trò. Triệu Dạ Lan trả lời. Ân, dù sao thiếu uống rượu đi, thân thể của ngươi xác thật không có phương tiện. Yến Minh Đình quan tâm nói. Triệu Dạ Lan lại sửng sốt. Ta thân thể không có phương tiện. Đúng rồi, ngươi không phải dễ dàng cảm nhiễm phong hàn sao? Uống rượu thương thân a. Yến Minh Đình còn nhớ rõ phía trước tiểu cao nói cho hắn, Triệu đại nhân không thể uống rượu, sẽ xuất hiện một ít kỳ quái phản ứng, nghĩ đến đó là này thân thể không cho phép. Triệu Dạ Lan âm thầm chọn một chút mi, không có nói cái gì nữa. Bởi vì này xác thật là hắn đối ngoại nói dối lấy cớ, nhưng ngẫu nhiên một chỗ thời điểm, cũng sẽ uống xoàng một hai khẩu phẩm rượu ngon. Hắn không phải rộng lượng, dễ dàng say, ở người khác trước mặt náo loạn chê cười đã có thể không ổn, cho nên vì bảo trì thanh tỉnh lý trí, một mực cự tuyệt người khác đưa qua rượu. Yến Minh Đình ngồi ở một bên, an tĩnh mà nhìn chăm chú vào hắn xử lý sự tình, vốn đang có tâm bồi hắn cùng nhau giải quyết vấn đề, nhưng nhìn nhìn, tâm tư liền trợn. Ngay mùa hè nắng hè chói chang, nơi này so kinh thành còn muốn khốc nhiệt, cho dù trong phòng thả băng, cũng khó hàng thời tiết nóng. Triệu Dạ Lan tắm gội sau liền ăn mặc thoải mái mỏng y dìa. Giang Nam dệt công nghệ lại thuộc thứ nhất, này vật liệu may mặc hoạt mà không dán, khinh bạc mà thoải mái, giơ tay liền sẽ chạy xuống đến khuỷu tay gian, lộ ra trắng non cánh tay. Mà cổ áo chỗ càng là như ẩn như hiện mà che lấp phong cảnh, gọi người suy nghĩ bậy bạ. Yến Minh Đình theo bản năng lăn lăn hầu kết, vô cớ có chút khô nóng, bưng lên trước mặt chén trà uống một hơi cạn sạch. Triệu Dạ Lan ngăn trở không kịp, nhàn nhạt nói, ngươi uống chính là ta cái ly. Hảo sao, càng nhiệt. Yến Minh Đình chẳng phân biệt từ nói mà lại liên tiếp đổ mấy chén, liền cái này cái ly uống xong, mới đứng dậy đi đến bình phong mặt sau đi, nơi đó có buồn gỗ trang một khối băng, hắn trực tiếp đôi tay sờ ở băng thượng, một hồi lâu mới cảm thấy giải nhiệt. Triệu Dạ Lan vội xong sở hữu sự, chuẩn bị nghỉ ngơi, lại phát hiện người này tựa hồ không có phải rời khỏi ý tứ. Người còn không đi. Triệu Dạ Lan đứng ở trước giường hỏi. Lại không phải không ở một cái trong phòng ngủ quá, thật vất vả gặp mặt, tự nhiên là muốn ngủ một phòng. Yến Minh Đình đúng lý hợp tình mà liền phải lên giường, lại bị Triệu Dạ Lan ngăn lại tới. Ngủ lại có thể, ngươi vẫn là ngủ trên mặt đất. Triệu Dạ Lan mở ra ngăn tủ, từ bên trong lấy ra hai điều chăn mỏng, hướng trong lòng ngực hắn một phóng, chính mình phô. Yến Minh Đình ngây ra như phóng, vì cái gì đều cho thấy tâm ý, còn không thể cùng nhau ngủ à. Nhiệt. Triệu Dạ Lan lời ít mà ý nhiều nói. Ta không sợ nhiệt. Ta sợ. Yến Minh Đình ủy khuất ba ba mà phô hảo giường, khởi ra áo ngoài. Lập tức nằm đi lên, theo sau liếc liếc mắt một cái mép giường người, thấy hắn đem chăn mỏng lơ lỏng mà cái ở trên bụng, hai chân lộ ra tới, một đôi chân ngọc đáp ở mép giường, suýt nữa muốn rơi xuống. Hắn bò dậy, đem cặp kia chân hướng trên giường một dịch, theo sau không đau không ngứa mà ăn một chân. Làm cái gì? Triệu Dạ Lan ý vị thâm trường mà nhìn hắn. Ta sợ ngươi ngã xuống đi. Yến Minh Đình vẻ mặt chính trực, nhưng kia chỉ chân lại có chút không quá chính trực, ở hắn bên hông cọ sát một chút, nhẹ nhàng đẩy ra hắn xiêm y. Hắn cơ bụng thượng ấn một chút. Yến Minh Đình thoáng chốc mặt đỏ thai hồng, tạch ma một chút đứng lên, đầu ở lan can thượng đụng phải một chút, chọc đến Triệu Dạ Lan cười khẽ một tiếng. Không lừa ngươi đi, có phải hay không thực nhiệt? Triệu Dạ Lan hỏi. Là. Yến Minh Đình ách giọng nói trả lời, nhanh chóng lăn trở về chính mình giường đệm thượng, nghĩ thầm này nhưng quá nhiệt. Nếu là thật ngủ một giường, hắn đến nhiệt thành cái dạng gì a? Triệu Dạ Lan ngả ngớn mà nhìn thoáng qua hắn đỏ bừng khuôn mặt, khóe miệng âm thầm nổi lên ý cười. Hắn Triệu Dạ Lan, tuyệt đối không thể làm chính mình thua quyết định. Vì hạ thấp tương lai sẽ hối hận tỷ lệ, hắn hắn sẽ chặt chẽ nắm chặt người này, hắn muốn cho người này về sau mọi chuyện đều lấy hắn làm trọng, ánh mắt chỉ ở trên người hắn, cho dù là hắn tưởng rời đi, đối phương cũng tuyệt không có thể lại giống như lần này giống nhau tùy ý hắn đi. Hắn cũng biết rõ, quá dễ dàng tới tay đồ vật thực dễ dàng liền mất đi hứng thú, cho nên muốn dắt lấy hắn tâm, câu lấy hắn hồn, ninh cùng nhau vào địa ngục, cũng không muốn phóng một người tồn tại hậu thế. Giờ mèo, Yến Minh Đình tỉnh lại, rón ra rón rén mà thu hảo giường đệm, chuẩn bị rời đi khi, lại đảo trở lại bên cửa sổ, nhìn đang ở trong lúc ngủ mơ người. Thời tiết nóng lên, Triệu Dạ Lan ngủ đến liền không lớn quý củ, đầu nghiêng hướng một bên, cổ áo đại sưởng, tóc tán loạn ở gối thượng. Canh giờ này đúng là mát mẻ độ ấm, Yến Minh Đình nương ngông lung ánh trăng, cho hắn đắp chăn đàng hoàng, thuận đường trộm méo hạ hắn chân, xả xả giận, sau đó mới lặng yên không một tiếng động mà trở lại chính mình trong phòng. Sáng sớm, khách điếm vẫn là thanh tịnh, đại đường chỉ có một ít ở trọ người ở an tĩnh mà ăn cơm sáng. Triệu Dạ Lan rửa mặt chải đầu xong, xuống lầu khi, liền nghe thấy Lý Ngộ Trình nóng bỏng thanh âm, Triệu. Tìm ngươi đã lâu, Phó Khiêm, mau xuống dưới dùng cơm. Triệu Dạ Lan bình tĩnh mà ngồi xuống, thong thả ung dung mà đang ăn cơm, hướng bên ngoài nhìn lên, Thái Dương lại muốn dâng lên tới, muốn tìm đem cây quạt, trùng hợp Lý Ngộ Trình mở ra cây quạt riêu lên, hắn nhìn chăm chú nhìn lên. Chỉ thấy mặt quạt thượng rồng bay phượng múa mà viết kinh thành đệ nhất ăn chơi chắc táng mấy cái chữ to, khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Ngươi có phải hay không muốn cây quạt? Lý Ngộ Chính hỏi, nơi này thật sự là quá nhiệt, đợi lát nữa chúng ta liền đi ra ngoài mua đi, ta biết có ra cửa hàng cây quạt thủ công cực hảo. Ngươi đi đi, ta còn có khác sự. Chuyện gì? Lý Ngộ Chính hỏi một miệng, thấy hắn căn bản không trả lời, liền biết là lắm miệng, nhún nhún vai, hảo đi, ta đi giúp ngươi mua chính là. Ăn cơm xong. Triệu Dạ Lan đi một chuyến chợ, tùy ý mua một ít ngoạn ý, một đường đi dạo đến Minh Nghiệp hẻm, nơi này là khu nhà phố, Thủy Báo Viên đúng là ở tại này một mảnh. Hắn ở phụ cận nương mua đồ vật cớ, tìm hiểu phố phường giá thị trường, thuận tiện dò hỏi một chút nhân viên tình huống, ban ngày xuống dưới, cơ hồ thăm dò Thủy Báo Viên gia đình cơ bản tình huống. Quảng Thắng, năm 39, người góa vợ, có một đôi nhi nữ, đã từng người thành gia, hiện giờ chính mình một người ở làm người chất phác, không tốt lời nói. Cùng quê nhà quan hệ giống nhau. Từ đương Thủy Báo Viên sau, có triều đình đồng lộc, nhưng nhật tử quá đến vẫn là căng thẳng. Triệu Dạ Lan tìm ra trà lâu uống trà, ngồi ở lầu 2, vừa lúc có thể nhìn đến Quảng Thắng tòa nhà. Sân có chút lụi bại, liền cái người hầu đều không có, thoạt nhìn quặng cu é thật sự. Nói như thế nào cũng là triều đình khâm định quan viên, sinh hoạt đến như thế túng quẫn, trung thực người, lại dám trắng trợn táo bạo mà nói dối tình hình tai nạn, thật sự là lệnh người không thể tưởng tượng. Nhưng có một chút có thể khẳng định chính là, nay Thủy Báo Viên chỉ thiết lập một năm, liền dám như thế hành sự, hơn phân nửa cùng địa phương quan viên có quan hệ, có thể là có ô dù, cũng có thể là bị buộc hành sự, cho nên Triệu Huyên mới phái hắn tới cha cha nơi này liên lụy. Trừ bỏ kinh quan, nơi khác quan viên phần lớn vẫn là tiếp tục sử dụng tiên hoàng thời kỳ người, cho nên có chút tàng ô nạp cấu địa phương, cũng là nên trừ một trừ bỏ. Khách quan, ngài trà tới. Tiểu nhị cười tủm tỉm mà đem trà phóng tới trước mặt hắn. Nhịn không được nhìn nhiều vài lần, hôm qua liền nghe trên đường nói từ kinh thành tới hai vị ăn chơi chắc táng. Một vị là Trình gia cháu ngoại Lý Ngộ Trình, người này bọn họ thuộc A, mỗi năm đều sẽ tới Giang Nam tiêu sái một thời gian. Còn có một vị nghe nói là kinh thành đệ nhất Mỹ Nam Phó Khiêm. Tiểu nhị thấy vị này là mặt khách quan bên người không có những người khác, nhưng xem hắn ăn mặc cùng tướng mạo, đánh giá vị này hẳn là chính là Phó Khiêm không thể nghi ngờ. Không hổ là kinh thành đệ nhất Mỹ Nam A. Triệu Dạ Lan thấy tiểu nhị ngốc lăng không có đi, lắc lắc lá trà, hơi hơi mỉm cười, này Giang Nam trà chính là hảo uống, không biết các ngươi chính là dùng nước suối. Chúng ta có vài loại thủy, nước giếng, nước suối, cùng cam lộ thủy là mỗi ngày sáng sớm cùng ban đêm đi lấy sương sớm, lại trải qua chúng ta đặc chế tài nghệ, do đó sinh ra này ngọt lành mỹ vị thủy, khách quan ngươi này ly đó là cam lộ thủy. Tiểu nhị giới thiệu nói, Triệu Dạ Lan gật gật đầu, chính là này Thái Dương như vậy liệt. Các ngươi còn có thể thải đến xương sớm sao? Gần mấy ngày nay là rất khó thải tới rồi, chúng ta đều là dùng tồn kho, thực mau liền phải dùng xong rồi, lần trước trời mưa vẫn là một tháng trước, hy vọng chạy nhanh hạ điểm vũ đi. Tiểu nhị thở dài nói, một tháng hạ quá vũ, tính tính nhật tử, vừa lúc chính là Thủy Báo Viên trình báo mưa lượng nhật tử, khả năng lúc ấy xác thật hàng đến nhiều, cho nên mới hội báo đi lên. Lần trước hạ vũ lại sao? Triệu Dạ Lan hỏi. Tiểu nhị cẩn thận hồi tưởng một lần, lắc đầu. Chính là mênh mông mưa phùn, ta lúc ấy đang ở bên ngoài chạy chân đâu, dù đều không cần đánh. Kia xem ra là nói dối không thể nghi ngờ, khả năng nghĩ lợi dụng thời gian kém, chờ hội báo đi lên sau, mấy ngày nay luôn là sẽ trời mưa. Chờ hai bạc vừa đến Giang Nam, lại tìm cớ có lệ triều đình, này đó bạc là có thể moi chút tiến chính mình hầu bao. Lại không nghĩ, mấy ngày nay lại là rốt cuộc vô vũ. Hắn ở trà lâu ngồi vào ngày ngả về Tây, rốt cuộc thấy Quảng Thắng trở lại tòa nhà, rất xa xem không rõ tình hình thực tế, chính là lại có thể từ thân ảnh nhìn ra hắn mỏi mệt. Hắn tìm cái yên lặng địa phương, đem với mạnh mẽ Triệu đến trước mặt tới, hỏi, nhưng có phát hiện. Hồi đại nhân, này hai ngày chúng ta đều thủ này tòa nhà, không có phát hiện bất luận cái gì thủ vệ, cũng không có người khác tới dò hỏi. Với mạnh mẽ trả lời, kỳ quái, vô luận là có người sai xử, vẫn là Quảng Thắng chính mình ăn gan hùn mật gấu, biết rõ mấy ngày nay vô vũ, trong chiều chắc chắn người tới điều tra, vì sao lại cái gì phòng vệ thi thố đều không làm. Tiếp tục phái những người này tại đây thủ. Triệu Dạ Lan phân phó xong, liền trở lại khách điếm đi. Mới vừa đi tiến đại đường, liền thấy Yến Minh Đình cùng Tả Nhiệm đám người ngồi ở trên bàn ăn cơm. Tả Nhiệm vừa thấy đến hắn, theo bản năng liền tưởng kêu người, lại thấy hắn mắt nhìn thẳng từ bên cạnh bàn trải qua, vội vàng nhớ tới Yến Minh Đình dặn dò, chỉ có thể coi như không nhìn thấy. Bất quá Triệu Dạ Lan lại ở bọn họ bên cạnh một bàn ngồi xuống, điểm một bàn hảo đồ ăn, mỗi nói đồ ăn đều ăn một lát nếm thử mới mẻ. Tả Nhiệm thấy thế, rốt cuộc có cùng Hà Thúy Trương Trung Việt Hồng giống nhau như lúc nội tâm thể nghiệm, người cùng người chênh lệch, như thế nào liền lớn như vậy. Chỉ chốc lát sau, Lý Ngộ Trình cũng đã trở lại, trong tay dẫn theo không ít mới mẻ ngoạn ý, gọi tiểu nhị đưa đến phòng đi, chỉ để lại một phen cây quạt đặt lên bàn, đang muốn nói chuyện, liền nhận thấy được một cổ sắc bén ánh mắt. Hắn nghiêng đầu nhìn lại, liền thấy Yến Minh Đình một bên nhìn chằm chằm hắn, một bên hung hăng cắn đậu phộng. Lý Ngộ Trình hướng hắn làm cái mặt quỷ, càng là ân cần mà cầm lấy chính mình cây quạt cấp Triệu Dạ Lan quạt gió, cố ý bày ra anh em tốt trường hợp, ta cấp cha mua một ít an thần hương, hắn thường xuyên dùng cái này, nói là hiệu quả không tồi, đợi lát nữa lên lầu ta phân ngươi một chút. Còn có cây quạt này, riêng cho ngươi mua, mặt trang sức vẫn là Phỉ Thúy làm đâu. Yến Minh Đình lại nhai mấy viên đậu phộng, xem ra hồi kinh không thể chỉ tấu cái kia Phó Khiêm, này Lý Ngộ Trình cũng đến hảo hảo thu thập một đốn. Lúc này, cửa vang lên xôn xao, Doan Chi phủ thế nhưng tự mình tới khách điếm, tập trung nhìn vào, thẳng đến Yến Minh Đình cái bản, Yến tướng quân, sớm như vậy liền dùng cơm chiều. Như thế nào? Yến Minh Đình xem hắn. Tướng quân tới vội vàng, lại vội vàng thổ phỉ một chuyện, trước mắt thật vất vả có điểm mặt mày, ta liền nghĩ mời Yến tướng quân đi trong phủ một tụ, cũng coi như là đón gió tẩy trần. Doan Chi phủ cười nói. Yến Minh Đình cùng Tả Nhiễm liếc nhau, Doan Chi phủ lúc này mới nhìn về phía Tả Nhiễm. Cũng may vì phương tiện hành động, Tả Nhiễm mấy ngày nay đều là lấy nam trang kỳ người, bởi vậy Doãn Chi phủ vẫn chưa phát hiện nàng đó là cái kia mang nữ nhi đào tẩu nha hoàn. Tả Nhiễm ẩn ẩn có chút vui sướng, này Doãn Chi phủ chủ động mời bọn họ đi trong phủ, có phải hay không thuyết minh Doãn Bình Lục đã an toàn bị tìm được rồi? Nga! Không biết Bình Lục bệnh tình hay không có điều chuyển biến tốt đẹp. Chúng ta vừa lúc cũng muốn cùng nàng hảo hảo ăn bữa cơm đâu. Yến Minh Đình nói. Ai, Bình Lục này bệnh một chốc một lát sợ là còn trị không hết. Đêm nay không thể bồi tướng quân ăn cơm. Doãn Chi phủ thật cẩn thận mà thử nói, bất quá tướng quân này phân tâm ý, ta nhất định sẽ truyền đạt cho nàng, không nghĩ tới tướng quân cùng nàng tình nghĩa thế nhưng như thế thâm, thời khắc nhớ mong thân thể của nàng. Lời này nói như thế ái muội, Yến Minh Đình Tả Nhiễm cùng cách vách Triệu Dạ Lan đều kéo xuống mặt. Lao già này có ý tứ gì a? Lý Ngộ Trình tiến đến Triệu Dạ Lan bên cạnh, nhỏ giọng nhai lỗ thai, hắn có phải hay không muốn cho Yến Minh Đình làm hắn con rể a? Triệu Dạ Lan không nói gì, nhưng Lý Ngộ Trình từ hắn kia phảng phất có thể giết người trong ánh mắt được đến đáp án, trước mắt, đột nhiên cười nhạo một tiếng, chậc chậc chậc, không nghĩ tới Yến Minh Đình ngươi ra hỏa này ra kinh thành, cư nhiên còn thành cái hương bánh trái. Mọi người nghe tiếng, đồng thời vọng qua đi. Doãn Chi phủ mới vừa rồi đem lực chú ý vẫn luôn đặt ở Yến Minh Đình trên người, này đây lúc này mới phát hiện Lý Ngộ Trình thân ảnh, cười nói, Lý Hiển Chất đây là lại tới Hoài Châu a. Ai là ngươi Hiển Chất? Thấy người sang bắt quàng làm họ lao đông tây. Lý Ngộ Trình ở trong lòng đem hắn mắng cái máu chó phun đầu, hắn cùng này Doãn Chi phủ còn có như vậy một đoạn sâu xa. Doãn Chi phủ người này tính kế thật sự, đặc biệt ai dùng nữ nhi nhóm hôn sự tới vì chính mình nưu lợi, lúc này mới một đường bò tới rồi Chi phủ vị trí. Trình gia nguyên bản nhìn hắn bốn nữ nhi bộ dáng đẹp, lại là quan lại nhà, muốn vì Lý Ngộ Trình đi làm ai, kết quả Doãn Chi phủ bên ngoài nói được vận chuyển, cái gì nữ nhi tuổi thượng ấu, không thích hợp. Kỳ thật rõ ràng là coi thường Lý Ngộ Trình không có chức quan, thân cha lại là cái không làm thật sự quan, không có tiền đồ thôi. Lý Ngộ Trình ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, Doãn Chi phủ, ngươi cũng thật không sợ Yến Minh Đình này ngồi sao chổi đem nhà ngươi nữ nhi cấp khắc chết ta. Doãn Chi phủ sắc mặt căng thẳng, vội vàng an ủi Yến Minh Đình, Yến tướng quân, ngươi chớ nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, ngươi như thế nào sẽ là ngôi sao chổi, rõ ràng là thế gian khó tìm hảo nam nhi a. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Doan Chi Phủ cũng quyết định không thể tưởng được này thiên sát cô tinh Yến Minh Đình thế nhưng sinh đến như thế phong thần tuấn lãng, lại quyền cao chức trọng, cùng nữ nhi còn có tình nghĩa ở, thật là cái càng tốt lựa chọn. Lý Ngộ Trình lại nói, Yến Minh Đình đều đã thành thân, Triệu Dạ Lan ngươi không quen biết ta. Nga, ngươi không quen biết. Liền ngồi ngươi trước mặt đâu, ngươi cái có mắt như mù. Triệu Dạ Lan lợi hại chỗ không cần ta nói đi, ngươi tiểu tâm đem ngươi nữ nhi gả đi vào, hắn hại ngươi nữ nhi không tính, còn muốn hủy ngươi cả nhà liệt. Lý Ngộ Trình nói. Doan Chi Phủ một đốn, mặt lộ vẻ khó xử, này xác thật cũng là cái phiền toái. Hiền chất ngươi đây là nói chi vậy, ta nhưng chưa nói muốn đem nữ nhi nói gả qua đi, nói cẩn thận. Doan Chi Phủ nói. Ngươi chỉ là đương nhiều người như vậy mà không có nói rõ mà thôi. Lý Ngộ Trình phiên trận trắng mắt, đều lười đến lại nhìn hắn. Doan Chi Phủ cũng không lại để ý tới hắn, đối với Yến Minh Đình mấy phen nhiệt tình tương mời, Yến Minh Đình đã muốn biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, cũng vừa lúc đi hảo hảo điều tra một chút tôn phủ tình huống, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Doan Chi Phủ cao hứng đến rỗi tay dẫn đường, tới tới, vài vị tiểu tướng quân cũng một đạo đi thôi. Ngao! Lý Ngộ Trình đột nhiên bị thật mạnh giẫm một chân, thấy Triệu Dạ Lan cho chính mình đưa mắt ra hiệu, ngầm hiểu nói, Doan Chi Phủ, chúng ta có thể đi sao? Doan Chi Phủ không nghĩ tới hắn mặt lại có bánh nướng như vậy đại. Vừa mới rồi ta chính là ngươi đi. Hiện tại muốn tới cọ cơm lại là ngươi. Yến Minh Đình quay đầu nhìn về phía mặt vô biểu tình Triệu Dạ Lan, khỏe miệng ngăn không được thượng dương. Thật không dám dâu dếm, ta lần này tới Giang Nam đâu, chủ yếu là mang ta huynh đệ khắp nơi nhìn xem náo nhiệt. Lý Ngộ Trình nói. Doan Chi Phủ đã sớm chú ý cùng hắn ngồi cùng bàn vị kia công tử, nhìn này khí chất chính là phi phú tức quý, chỉ là không có thời cơ hỏi thăm. Lúc này vừa lúc mượn sườn núi hạ lượm mà truy vấn, không biết vị này tiểu công tử là người phương nào. Tới điểm khí thế, Lý Ngộ Trình lập tức đem riêng chuẩn bị cây quạt đưa cho Triệu Dạ Lan, tới, Phó Khiêm, mau nói cho hắn thân phận của ngươi, nói ra hủ chết hắn. Triệu Dạ Lan theo bản năng mở ra cây quạt, đặt ở trước người phẩy phẩy, quả nhiên là nhất phái phong lưu. Hắn đang muốn mở miệng, lại thấy trước mặt những người này trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm hắn cây quạt, thần sắc quỷ dị. Hắn hồ nghi mà cúi đầu. Cầm lấy cây quạt nhìn nhìn, chỉ thấy mặt quạt rõ ràng là kinh thành đệ nhất Mỹ Nam 6 cái chữ to. Triệu Dạ Lan. Sắc thật là đệ nhất Mỹ Nam. Doan Chi Phủ tự đáy lòng mà bình luận, lau lau mồ hôi lạnh, chính là chưa thấy qua như vậy rêu rao Mỹ Nam. Lý Ngộ Trình phá lệ cơ linh mà tiến đến Triệu Dạ Lan bên thai nói nhỏ, ta chiêu này thế nào? Hiện tại hắn chỉ biết hoài nghi ngươi đầu góc có vấn đề, mà không phải thân phận có vấn đề. Triệu Dạ Lan. Yến Minh Đình sớm đã bụng mặt, sắp cười điên rồi. Chương 53 đệ 53 chương. Cuối cùng, Doan Chi Phủ vẫn là đồng ý này hai người cùng đi làm khách. Gần nhất là không nghĩ chọc giận hai vị này trong kinh thành tới công tử ca, thứ hai là sợ Yến Minh Đình cảm thấy hắn xem đồ ăn hạ đĩa. Đoàn người đi vào sảnh ngoài, Doan Chi Phủ liền gọi người chia thức ăn. Yến Minh Đình xưng chính mình đã dùng quá cơm, uống chút rượu là được. Vì thế Doan Chi Phủ lại đem mấy đàn chân quý rượu ngon mang lên. Mấy người sôi nổi ngồi xuống, Doan Chi Phủ lấy lại tinh thần vừa thấy. Yến Minh Đình thế nhưng là cùng kinh thành đệ nhất Mỹ Nam ngồi ở một cái ghế, mà Lý Ngộ Trình tắc cùng Yến Minh Đình bên người tiểu huynh đệ ngồi ở một khác sườn, đối diện còn có hai gã phó tướng. Hắn ngượng ngùng cười, thấy mọi người đều thực thản nhiên, liền cũng chưa nói cái gì, cho rằng bọn họ là tùy tiện tuyển vị trí. Triệu Dạ Lan đêm qua đã nghe Yến Minh Đình nhắc tới quá Doan gia tình huống, âm thầm đánh giá một chuyến, đại đường trừ bỏ bọn hạ nhân, không có những người khác. Doan phu nhân hỗ trợ tiếp đón hảo khách nhân sau. Liền mang theo một chúng nữ quyến trở lại hậu viện đi. Mà trên bàn đồ ăn, trung quy trung củ, đã không có quá mức phô trương, cũng bận tâm tới rồi kinh thành khẩu vị, một nửa kinh đồ ăn, một nửa Hoài Châu đồ ăn. Doan Chi Phủ nâng chén cùng Yến Minh Đình khách sáo một phen, mới nói cập chính sự, không biết Yến tướng quân nơi đó còn yêu cầu nhân thủ. Yêu cầu nói cứ việc đề, ta nhất định đem hết toàn lực trợ giúp tướng quân bắt được kẻ cắp. Yêu cầu là yêu cầu, bất quá vẫn là chờ Bình Lục thân thể trước hảo lên rồi nói sau. Yến Minh Đình nói. Doan Chi Phủ tươi cười hơi cương, theo sau lại nở nụ cười, đây là tự nhiên, chờ nàng hảo, ta nhất định làm nàng đi vì tướng quân hiệu khuyển mã chi lao. Lúc này, vẫn luôn an tĩnh dùng bữa Triệu Dạ Lan đột nhiên lên tiếng, Doan tiểu thư là hoạn bệnh gì? Lại nói tiếp không sợ các ngươi chê cười, ta này nữ nhi lúc trước chạy ra đi ăn chút đau khổ, trở về liền một bệnh không dậy nổi. Doan Chi Phủ nói, Tả Nhiệm tức giận đến cố lấy mặt, chôn đầu không rên một tiếng mà dùng bữa, cắn đến ngứa răng. Ta cũng thường xuyên bị bệnh. Lần này đi ra ngoài vừa lúc mang theo vị danh ý đi, không bằng kêu hắn tới cấp Doãn tiểu thư nhìn xem. Triệu Dạ Lan nói, không cần như thế phiền thoái, ta đã thỉnh quá không ít đại phu, tin tưởng nàng thực mau liền sẽ tốt. Doan Chi Phủ ứng phó xong, thấy hắn rốt cuộc không hề đáp lời, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đem lực chú ý lại lần nữa chuyển hướng Yến Minh Đình. Tướng quân, ngươi chuyến này sẽ ở Hoài Châu ngốc bao lâu? Không xác định, hàng đầu đến đem kia hai cái kẻ cắp bắt được mới được. Yến Minh Đình nói. Doan Chi Phủ gật gật đầu, ở trong lòng âm thầm tính toán, chỉ hy vọng chính mình người có thể sớm một chút đem Doãn Bình Lục tìm được, như vậy là có thể làm này hai người hảo hảo ở chung một chút. Sớm định ra việc hôn nhân ở phía trước hai ngày lại bị lui, hắn lúc này mới đem chủ ý đánh tới Yến Minh Đình trên người, nói không chừng Yến Minh Đình nguyện ý cưới Doãn Bình Lục đâu. Kia hắn Doan ra nhưng chính là thật sự thăng chức rất nhanh. Rượu quá ba tuần, Doan Chi Phủ còn ở không ngừng cấp Yến Minh Đình thổi phồng Doãn Bình Lục, những người khác lỗ thai đều nghe ra cái kén. Lý Ngộ Trình rốt cuộc nhịn không nổi, nói, Doan Chi Phủ, nghe ngươi nói như vậy, ngươi nữ nhi thật là bầu trời có trên mặt đất vô tiên nữ, nói được ta đều tâm động, vừa lúc lại nên thành hôn, không bằng đem ngươi nữ nhi gả cho ta tốt không? Hiền chất chớ có nói cười. Không cùng ngươi nói giỡn, ngươi nếu là chướng mắt ta, ta này huynh đệ cũng đúng a Phó Khiêm, ngươi phái người đi kinh thành hỏi thăm, ai không biết hắn đại danh, hắn cha chính là Đại Lý Tự Khanh. Doan Chi Phủ âm thầm cả kinh, bất động thanh sắc mà đánh giá Triệu Dạ Lan, lại thấy hắn tựa hồ cũng không tâm động, chỉ là thần sắc nhàn nhạt mà thưởng thức không chén trà, đột nhiên liếc hướng Yến Minh Đình tay, ánh mắt sắc bén. Yến Minh Đình tay đột nhiên dừng lại, chợt mặc không lên tiếng mà đem mới vừa bưng lên chén rượu thả lại trên bàn. Doan Chi Phủ nhíu mày, tổng cảm thấy này hai người gian ở chung hình thức có chút quái dị, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, đều là kinh thành nổi danh nhân sĩ, khả năng trước đây nhận thức cũng chẳng có gì lạ. Yến Minh Đình nhìn xem sắc trời, ý thức được Doan Chi Phủ chỉ nghĩ cùng hắn xả không quan hệ sự tình sau, liền chuẩn bị rời đi. Mặt khác mấy người cũng lần lượt đứng lên, Lý Ngộ Trình mắt sắc, nhìn thấy Yến Minh Đình dày trên mặt nhiều vài cái dấu chân, nghẹn cười nhìn Triệu Dạ Lan liếc mắt một cái, tâm nói lại không quay về, Yến Minh Đình này chân sợ là đều phải bị dâm phế lạc. Cha, cha, ta cũng muốn nhìn đại tướng quân. Lúc này, một cái tiểu cô nương chạy tới đại đường. Ai nha, bát tiểu thư, ngươi nhanh lên trở về. Vũ em chạy nhanh đổi tới. Đây là Bình Lục một mẹ đẻ ra thân muội muội, tuổi con nhỏ, có chút nghịch ngợm, các vị thỉnh thứ lỗi. Doan Chi Phủ lúng túng nói. Yến Minh Đình một chân đột nhiên bị ôm lấy, hắn túi đầu vừa thấy, tiểu cô nương chỉ có nàng đùi cao, ôm hắn chân cười tủm tìm hỏi, ngươi chính là sẽ đánh giặc tướng quân sao? Cầm kiếm hắc hưu hừng hực. Yến Minh Đình cùng Tả Nhiễm đồng thời nở nụ cười. Ngươi có thể giáo giáo ta sao? Ta cũng muốn học. Tiểu cô nương vươn đôi tay, ngươi dạy ta hừng hực, ta liền cho ngươi cái thứ tốt. Thứ gì a? Yến Minh Đình cười hỏi. Đường hồ lô. Tiểu cô nương từ trong lòng ngực lấy ra một con đường hồ lô, một hai phải đưa cho hắn. Tướng quân như thế nào có thể ăn ngươi đường hồ lô đâu, chạy nhanh trở về phòng ngủ đi. Doan Chi Phủ lại đây kéo người. Không sao, tiểu cô nương một mảnh tâm ý. Yến Minh Đình thu thu thần sắc, cùng Triệu Dạ Lan liếc nhau, lấy quá đường hồ lô, mới cùng mọi người một đạo hồi khách điếm. Đêm khuya, Yến Minh Đình lại trộm tới Triệu Dạ Lan phòng, cùng tới còn có Tả Nhiễm. Hắn đem đường hồ lô đặt lên bàn, này hẳn là Doãn Bình Lục giao cho ta. Cái gì? Tả Nhiễm sửng sốt. Biết ta thích đường hồ lô người, chỉ có người một nhà. Yến Minh Đình nói, làm tiểu cô nương cho ta, người khác căn bản sẽ không khả nghi. Tả Nhiễm gấp không chờ nổi xé mở giấy gói kẹo, đặt ở ngọn nến bên, cẩn thận kiểm tra mặt trên dấu vết, rốt cuộc phát hiện mỗi cái vỏ bọc đường sơn tra thượng đều dùng rất nhỏ đường cong vẽ đồ án. Có hoa tươi, có thái dương, có con sông, có sân xuyên. Đây là có ý tứ gì? Yến Minh Đình hỏi. Hỏi nàng. Triệu Dạ Lan nhìn về phía Tả Nhiễm. Đây là nàng trước kia dạy ta biết chữ khi nhắc tới quá, này mấy cái đồ án ý tứ là, tự do. Nàng hiện tại là tự do, nàng an toàn chạy đi. Tả Nhiễm run rẩy xuống tay, thỉ cực mà khóc. Vậy là tốt rồi. Yến Minh Đình thở phào một hơi, làm nàng trở về phòng đi, sau đó cười cười, Doãn Bình Lục nha đầu này, chết tinh, nếu là giao cho ta đường hồ lô, ám hiệu cư nhiên muốn Tả Nhiễm mới có thể xem hiểu, đây là sợ ta bị nàng cha cấp nói được bị ma quỷ ám ảnh sao. Như thế nào, tao lão nhân cùng ngươi phí ba ngày miệng lưỡi, ngươi liền một chút cũng không động tâm. Triệu Dạ Lan miết hắn liếc mắt một cái. Nói giỡn, ta là hai ba câu là có thể bị nói động tâm người sao. Yến Minh Đình cười vươn chính mình chân, đắc ý mà quơ quơ, chính là người nào đó Nga, cả đêm giẫm ta vài chân, không biết còn tưởng rằng kia trong trà thêm hảo chút giấm đâu. Ta đó là mau bị ngươi mùi rượu hơn đã chết. Triệu Dạ Lan nói. Yến Minh Đình thử tính mà từ phía sau ôm lấy hắn, đối phương thân thể cứng đờ một chút, chợt xoay người lại, hai người mặt đối mặt. Yến Minh Đình tim đập mau đến muốn mệnh, đặc biệt là thấy đối phương tiến đến chính mình chỗ cổ khi, hô hấp dừng ở trên da thịt, như là hỏa lời dẫn, lập tức liền phải đem hắn bật lửa. Triệu Dạ Lan nghiêng đầu, ở hắn chỗ cổ ngửi ngửi, cánh mũi cô ý vô tình mà vớt ve hắn da thịt, nghe thấy đối phương càng thêm thô nặng tiếng hít thở, mới cong cong khỏe miệng, đem người đẩy ra, xú đã chết. Yến Minh Đình trong tay không còn, có chút hai hoán mà nhìn hắn, mới vừa tiến lên một bước, đối phương liền vươn ngón trỏ chọc hắn ngực, không cho hắn tới gần. Đi tắm. Trước ôm một chút sao? Mơ tưởng. Triệu Dạ Lan nhướng mày, ta là đồ ngươi thích uống rượu đâu, vẫn là đồ ngươi không tắm rửa. Hành, ta hiện tại liền trở về tắm gội, chờ ta. Yến Minh Đình xoay người liền lưu về phòng đi tắm, đem chính mình hung hăng xoa một đốn, lại sợ trên người còn có hương vị, bóp mũi đem trong phòng hân hương cầm lấy tới, vòng quanh chính mình thân thể hơn một vòng, mới hứng thú bừng bừng mà trộm đạo đến trên lầu phòng. Nhưng mà trong phòng một mảnh đen nhánh, bổn ứng hòa hắn cùng nhau giọng, tình gia hỏa đã ngủ đã chết. Yến Minh Đình khóc không ra nước mắt, chỉ có thể đánh mà phô nằm hảo, làm chính mình lạnh đi xuống. Trong bóng đêm, Triệu Dạ Lan không tiếng động xả hạ khoe miệng. Cách thiên, Yến Minh Đình bị gọi vào phủ nha đi thảo luận sự tình, Cử Châu bên kia quan viên đã thu được thư tín, đang ở phối hợp lùng bắt chạy thoát kẻ cắp. Mà Triệu Dạ Lan lại đi trà lâu, chú ý quảng thắng động tĩnh. Chỉ chốc lát sau, với mạnh mẽ tiến vào hội báo tình huống, như cũ không có gì người ở nhà hắn phụ cận chuyển động, nhưng thật ra chính hắn một có rảnh liền đi cửa thành, cùng thủ vệ hỏi thăm có hay không trong kinh thành tới người. Triệu Dạ Lan trong lòng tức khắc có một cái phỏng đoán, nói, ta đã biết, lưu tám người tại đây tiếp tục thủ, những người khác đều bỏ chạy. Đúng vậy. Triệu Dạ Lan một mình đi ở trên đường, đông nhiên thấy một đại đội ngũ tiến trình, hướng phủ nha phương hướng đi tới, hộ tống nhân viên cao lớn uy mãnh, trong tay đều cầm, vận chuyển chính là 10 cái đại cái dương. Hẳn là hộ tống thai bạc đội ngũ tới rồi. Dân chúng tò mò mà nghỉ chân vây xem, bị bọn quan binh a lui. Hắn bước chân một đốn, trở lại khách điếm, đem còn đang ngủ Lý Ngộ Trình tung lên, làm hắn mang chính mình đi một chuyến chính phủ. Chính phủ trước đây đã đi qua 2-3 trở về, hồi hồi đều là ăn cơm tiêu khiển, Trình ra người cũng không có hỏi nhiều thân phận của hắn. Bởi vì Lý Ngộ Trình lần này trở về, còn mang theo một phong Lý Tân Vũ thư tử, làm cho bọn họ nghe theo người tới an bài, không cần hỏi nhiều, không cần lộ ra. Trình ra người mấy năm nay tích lũy chút tài phú, nhưng vẫn nghe Lý Tân Vũ cảnh cáo, cũng không cùng mặt khác quan viên đút lót, làm quy quy củ củ thương nhân, tuy không đạt được phú khả địch quốc trình độ, nhưng danh tiếng không tồi, gia sản cũng đủ tổ tôn tam đại tiêu xài. Hiện giờ Trình ra đương ra người là Lý Ngộ Trình thân đại cứu, riêng đem hắn đưa tới thư phòng, hỏi, phó công tử, hôm nay riêng tới, là có cái gì chuyện quan trọng muốn làm sao? Không biết Trình lao ra cùng Doãn Chi phủ quan hệ như thế nào? Ta cùng với hắn trừ bỏ tất yếu tiếp xúc, hiếm khi lui tới. Tất yếu tiếp xúc là này đó. Thì như buôn hàng hóa, khai thác thương lộ, lại hoặc là hắn sinh nhật. Triệu Dạ Lan, hắn cùng mặt khác thương nhân quan hệ thế nào? Trước kia cùng vương gia hảo thật sự, sau lại vương gia xuống dốc, hắn liền hoàn toàn không đem thương nhân phóng nhãn. Nhưng thật ra cùng mặt khác quan viên thân thiết nóng bỏng, cho tới chi huyện, từ tuần phủ, đều có hắn nhân mạch ở. Năm nay thương thuế ngươi nhưng giao. Còn không có, bất quá tính nhật tử. Quá mấy ngày liền phải đi giao. Hiện tại liền đi thôi, cuối tháng thương hộ quá nhiều, phủ nha một chốc một lát cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. Phủ nha lúc này bận rộn thật sự, Doãn Chi phủ trước đây được đến tin tức, triều đình bắt thai bạc xuống dưới, chính là mấy ngày nay vô vũ, chỉ có thể tạm tồn tại phủ nha nhà kho, này sẽ chính mang theo người đi gửi. Yến Minh Đình cùng hình phòng người thương nghị xong trong thành bố trí sau, liền chuẩn bị rời đi, ở cửa khi gặp được Lý Ngộ Trình cùng hắn cứu tới nộp thuế. Hắn đi ra phủ nha đại môn, khoanh tay trước ngực, ánh mắt tỉ mỉ đảo qua phụ cận mỗi một góc, rốt cuộc, ở nghiêng đối diện một nhà tiểu lầu phát hiện Triệu Dạ Lan thân ảnh. Đối phương tự nhiên cũng thấy hắn, một bên quạt phòng, một bên hướng hắn nâng hạ cằm. Một lát sau, Yến Minh Đình đẩy ra nhã gian môn, nói, ngươi làm cho bọn họ đi phủ nha. Ân. Triệu Dạ Lan chú ý bên trong động tĩnh, Doãn Chi phủ là cái gì phản ứng? Rất bình thường, giống như không có muốn tham ô ý tứ. Ta lượng hắn cũng không cái kia lá gan. Một lòng một dạ liền nghĩ mượn sức nhân mạch. Triệu Dạ Lan khịt mũi coi thường nói. Hai người ngồi chờ đạt nửa canh giờ, mới thấy này cậu cháu hai ra tới, Lý Ngộ Trình cáo biệt cứu sau, liền chạy lên lầu, thấy Yến Minh Đình khi, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nói, cứu cùng hộ phòng người đánh quá vô số hồi giao tế, 2-3 câu lời nói liền bộ ra tới, nhập kho bạc tổng cộng 38.200. Triều đình tổng cộng bắt 10 vạn lượng, phân hai đội đi trước Hoài Châu, Chi Châu, các mang 5 vạn. Đã là phân tán vận chuyển nguy hiểm, cũng là vì phương tiện cứu tế. Nay một đường xuống dưới, trung gian bị không ít người qua tay, lại thấy không có gì tình hình tai nạn, không thiếu được muốn quát một chút nước luộc. Nhưng lần này thiếu đến quá nhiều, dễ dàng khiến cho hoài nghi, phương thức tốt nhất chính là. Ta nghe nói hộ tống đội ngũ tao ngộ một lần kiếp tiêu, toàn dựa tuần phủ xuất binh, mới bảo vệ này đó. Lý Ngộ Chính nói. Ân, vừa lúc gần nhất thổ phỉ sự nháo đến chung quanh đều không được an bình, xác thật là cái thực tốt lý do. Triệu Dạ Lan bắt đầu viết tấu chương, giao cho Yến Minh Đình, tìm mấy cái đáng tin cậy người tự mình hộ tống thượng kinh. Chờ vội xong này đó, thiên đã mau đen, Lý Ngộ Trình về trình ra đi. Hai người liền ở tiểu lầu ăn cơm, Yến Minh Đình đột nhiên nhớ tới một kiện rất quan trọng sự, tiểu cao đâu? Ngươi lần này ra cửa như thế nào không mang lên hắn? Hắn có khác sự phải làm. Triệu Dạ Lan thần bí nói. Buổi tối hơi chút mát mẻ chút, hai người cơm nước xong, dọc theo bên hồ tản bộ, nên diện mà đến phong phất quá gò má, vì này nóng bức ngày mùa hè mang đến một tia lạnh lẽo. Yến Minh Đình nghiêng đầu, thấy hắn hai sườn sợi tóc giơ lên, nhịn không được rỗi tay sờ soạn một chút. Triệu Dạ Lan không lên tiếng, đột nhiên ngừng lại, nhìn bờ sông thổi qua tới hà đèn, mới nhớ tới hôm nay là Tết Trung Nguyên. Chỉ chốc lát, đi đến thượng du chỗ, liền thấy không ít người đều ở phóng đèn. Thấy thế, Yến Minh Đình cũng đi mua hai cái, phóng sao. Triệu Dạ Lan tiếp nhận tới, lại không có động. Ta cấp cha mẹ cùng đệ đệ phóng một cái đi. Yến Minh Đình nói, ngươi đâu? Triệu Dạ Lan rũ xuống đôi mắt, vừa muốn bật lửa, một trận gió thổi qua tới, ánh nến phiêu phiêu lắc lắc, lập tức liền phải dập tắt. Lúc này, một đôi tay đem nó vây lên, tránh cho phong cấp thổi tắt. Ngọn lửa chớp động vài cái, lại lần nữa đốt lên. Hảo! Yến Minh Đình hướng hắn cười. Triệu Dạ Lan khẽ cười một tiếng. Hai ngọn hà đèn chen vào đại đội ngũ, cùng mặt khác đủ loại màu sắc hình dạng hà đèn cùng nhau, ký thác đối vong nhân tưởng niệm cùng ai điếu, theo dòng nước dần dần bơi tới hạ du đi. Bọn họ sẽ nhìn đến. Yến Minh Đình lo chính mình nói, nghiêng đầu vừa thấy, trịnh trọng nói, cũng nhất định sẽ nhìn đến chúng ta hiện tại sống rất tốt, còn có tân người nhà. Triệu Dạ Lan thần sắc động dung, ngóng nhìn hắn, thẳng đến phía sau người thúc giục bọn họ, mới một lần nữa trở lại mặt đường thượng. Tới phóng hà đèn người càng ngày càng nhiều, đám người bắt đầu chen chúc lên. Yến Minh Đình cố ý vô tình mà xem một cái hắn tay, nương ống tay háo che đậy, khẽ meo meo câu lấy hắn ngón út. Triệu Dạ Lan không có chụp bay hắn tay, Yến Minh Đình vui mừng ra mặt, trên mặt chất đầy tươi cười, nhìn ai đều là gương mặt tươi cười đón chào, dựa gần bờ vai của hắn một đường hướng khách điếm đi đến. Lúc này, bên cạnh một chiếc cố kiệu trải qua. Doan Chi phủ đồng tử trợn to, đông chốc buông mảnh, không yên tâm mà lại đẩy ra mặt sau mảnh, quay đầu lại nhìn bọn họ trộm câu ở bên nhau ngón tay, trong lòng hoảng hốt, mẹ ruột ra. Yến tướng quân cư nhiên thật là cái đoạn tụ. Chương 54 đệ 54 chương. Đêm nay trên đường phố phá lệ náo nhiệt, từng nhà đều tới dạo chợ, phóng hà đèn. Hai người nghịch lưu mà đi, vài lần bị đám người lôi cuốn đâu chuyển, Triệu Dạ Lan có chút bực bội, đi vào bên cạnh ngõ nhỏ, tính toán vòng một cái lộ. Yến Minh Đình theo sát sau đó, vừa định một lần nữa câu hắn tay, liền nghe thấy có người hô một tiếng, "Hải tử, ta hải tử đâu?" "Ta hải tử không thấy, có hay không người giúp đỡ a?" Đám người bắt đầu rối loạn lên, đều ở khắp nơi hỗ trợ xem hài tử, cũng không có tìm được bóng dáng, phụ nữ càng là hoảng loạn, nói thẳng là có người trộm hài tử. Yến Minh Đình nhìn Triệu Dạ Lan liếc mắt một cái, Triệu Dạ Lan nói, đi thôi. Nơi này người nhiều, ngươi về trước khách điếm, ta thực mau trở về tới. Yến Minh Đình phân phó xong, liền xoay người chạy trở về. Triệu Dạ Lan liền tiếp tục dọc theo ngõ nhỏ đi, nghề hà này giang nam vùng sông nước ngõ nhỏ lại nhiều lại vòng, đi tới. Thế nhưng đi vào một cái ngõ cụt, hắn xoay người muốn ngã trở về, đột nhiên bước chân một đốn, quay đầu nhìn về phía bên cạnh này hộ nhân ra, không có bất luận cái gì quang, nhưng bên trong lại vang lên một tiếng kêu rên, ngay sau đó lại là đầu đụng phải cửa sổ thanh âm. Lại đi cẩn thận nghe thời điểm, lại an tĩnh đến quá mức. Hắn khấu thanh môn, sau đó hướng trong viện đi đến, hô, Vân Nương, ngươi ở nhà sao? Ta tới cấp ngươi đưa điểm đồ vật. Bên trong một trận động tĩnh, theo sau sáng lên ánh nến. Một nam nhân trả lời, Vân Nương đã ngủ, ngày mai lại đến đi. Triệu Dạ Lan đôi mắt híp lại, quả nhiên không phải chủ nhân ra. Hắn nương ánh trăng so cái thủ thế, một lát sau, với mạnh mẽ đám người lặng yên không một tiếng động mà hiện thân. Triệu Dạ Lan đưa mắt ra hiệu, mọi người liền có tự mà canh giữ ở phòng ở bốn phía. Vân Nương, ngươi trong phòng vì sao có nam nhân? Chẳng lẽ ngươi có khác thân mật? Mau làm ta xem là ai. Triệu Dạ Lan đi lên trước, một chân đá văng môn. Đừng núp nhích. Phía sau cửa xuất hiện một đạo hắc ảnh, từ phía sau thít chặt cổ hắn, thanh âm nghe tới như là mấy ngày không ăn qua cơm no giống nhau, có chút khàn khàn, ngươi là ai? Ta là Vân Nương thân mật, ngươi lại là ai? Triệu Dạ Lan nói, ngươi thiếu quản. Phía sau người giơ lên đao liền phải động thủ, lại đột nhiên bị một người khác ngăn cản xuống dưới. Trước đừng núp ních, trên người hắn thoạt nhìn có điểm đồ vật, nói không chừng là đầu dê béo. Một nữ nhân từ bóng ma chung đi ra, thẩm vấn nói, ngươi tới cấp Vân Nương đưa cái gì? Triệu Dạ Lan nói, đưa điểm bạc, Vân Nương nhật tử quá khổ. Bạc ở nơi nào? Nữ nhân nói liền thượng thủ đi đảo trên người hắn bạc, đồng nhiên đột nhiên một đốn, nàng túi đầu nhìn mắt chính mình trên eo, nhiều một phen ngắn nhỏ mũi tên nhọn, máu tươi từ miệng vết thương chảy ra, kinh ngạc mà nhìn về phía trước mặt này mặt vô biểu tình nam nhân. A Lệ! Phía sau nam nhân vội vàng đi đỡ kia nữ nhân, che lại nàng miệng vết thương, theo sau tức muốn hộc máu mà nhìn về phía Triệu Dạ Lan, ta muốn giết ngươi. Lúc này, một cây gậy gỗ đột nhiên từ hung hăng mà nện ở nam nhân phía sau lưng thượng. Triệu Dạ Lan lúc này mới phát hiện trong phòng còn có một người, là cái nữ nhân, lại ăn mặc nam trang, trên mặt dơ hề hề, dưới chân còn có một cây chặt đứt dây thừng, hẳn là chính là bị này hai người trói đi cô nương. Nam nhân giận cực, xoay người quyết định trước sát nữ nhân này, bốn phía cửa sổ lại ùa vào một tảng lớn người, xóa sạch trong tay hắn đao, ba lượng hạ liền đem hắn chế phục trên mặt đất. Triệu Dạ Lan bậc lửa ngọn nến, phòng trong sáng sửa lên. Hắn đi đến kia nam nhân trước mặt, nói, mũi tên thượng có độc. Ngươi nếu còn tưởng cứu nữ nhân này nói, liền thành thật công đạo, các ngươi là người nào? Trốn ở chỗ này làm cái gì? Nam nhân giãy giụa thật lâu sau, nhìn hơi thở thoi thóp nữ nhân, khẽ cắn môi, mới nói ra bọn họ thân phận, đúng là thổ phỉ trong ổ chạy ra tới đại đương gia cùng nhị đương gia. Hai người vốn dĩ đã sắp chạy trốn tới Cử Châu địa giới, chính là lại nghĩ lại tưởng tượng, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, lại trộm lưu trở về. Ai ngờ mới vừa hồi nơi này, đã bị một cái đồng dạng lén lút người phát hiện không thích hợp, muốn đem bọn họ đưa đến quan phủ đi, bọn họ dưới sự giận dữ đem người trói đi rồi, mới biết được là chi phủ nữ nhi. Bọn họ chính thương lượng là dùng con tin đi đổi tiền tài, vẫn là trực tiếp hủy thi diệt tích khi, liền nghe thấy được bên ngoài tiếng bước chân. Triệu Dạ Lan nói, các ngươi còn có này đó đồng đảng. Nam nhân nghẹn không nói. Triệu Dạ Lan cầm lấy đao liền hướng hắn trên đùi chui vào đi, nam nhân nhất thời kêu thảm thiết ra tiếng, à, ta nói. Chờ hắn một năm một mười mà công đạo sau, với mạnh mẽ hỏi như thế nào xử trí. Vốn dĩ Triệu Dạ Lan là tưởng được đến đáp án liền diệt khẩu, chính là nghĩ vậy sự là Yến Minh Đình phụ trách sự, nói, trước mang về, giao cho Yến Minh Đình xử trí. Á Lệ độc nam nhân nhịn đau hỏi. Không có độc. Triệu Dạ Lan vẫy vây tay, với mạnh mẽ liền đem này hai người mang đi, chỉ để lại mấy người tiếp tục bảo hộ hắn an toàn. Yến Minh Đình. Ngươi nhận thức Yến tướng quân. Từ mới vừa rồi liền không rên một tiếng nữ nhân đột nhiên đã đi tới, cảnh giác mà đánh giá hắn. Ân. Triệu Dạ Lan đồng dạng ở quan sát nàng, ngươi chính là Doãn Bình Lục đi. Ngươi nhận thức ta. Ngươi đều làm tả nhiễm đi tướng quân phủ tìm kiếm trợ giúp, ta tưởng không quen biết ngươi đều khó. Doãn Bình Lục lược hiện kinh ngạc, tái kiến hắn một bộ rõ như lòng bàn tay, khí độ bất phàm bộ dáng, nói, ngươi chính là vị kia Triệu Dạ Lan. Triệu đại nhân. Triệu Dạ Lan gật đầu, bốn phía nhìn xung quanh một vòng. Nhà này người đâu? Hẳn là đi ra ngoài phóng hà đèn, này hai cường đạo tùy tiện tìm một nhà không ai tòa nhà. Ta vốn là muốn âm thầm đi khách điếm tìm tướng quân bọn họ, không nghĩ trên đường gặp này hai kẻ cắp. Doãn Bình Lục trả lời. Vậy cùng nhau trở về đi. Doãn Bình Lục gật gật đầu, lại thấy trên tay hắn dính một chút huyết, hỏi, ngươi có hay không bị thương? Không có. Trước tẩy một chút đi, bị người thấy không tốt lắm. Doãn Bình Lục nhanh nhẹn mà đánh bồn thủy, Triệu Dạ Lan không có chối từ. Lại thấy nàng thuận tiện đi xúc rửa trong phòng vết máu, phòng chừng là sợ các chủ nhân trở về gặp đến đây cảnh sẽ dọa đến, hắn mở miệng hỏi, mới vừa rồi kia tông cửa động tĩnh là ngươi phát ra tới. Ân, ta nghe thấy tiếng bước chân, liền ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, đi đụng phải cửa sổ. Doãn Bình Lục nói này đó thời điểm, biểu tình trước sau khách khí lại đạm mạc. Nàng đêm nay được cứu trợ, toàn mệnh người này, cho nên hỏi gì đáp lấy. Chính là, nàng cũng biết người này bên ngoài thanh danh không tốt lắm. Lại ở biên quan biết được Yến tướng quân cưới hắn, nhưng nội bộ quan hệ như thế nào, nàng còn cũng không rõ ràng, bởi vậy không dám dễ dàng buông cảnh giác, hết thể chờ thấy Yến tướng quân cùng tả nhiễm lại nói. Cũng may Triệu Dạ Lan cũng không có muốn cùng nàng nhiều hơn giao lưu ý tứ, hai người trầm mặc đi ra đại môn, Triệu Dạ Lan mới sắc mặt cứng đờ, có chút không lớn tự nhiên mà nói, ngươi dẫn đường đi. Doãn Bình Lục sửng sốt, âm thầm cười một chút, mới mặt không đổi sắc mà dẫn đường, bên này ngõ nhỏ có chút khó đi, đại nhân tiểu tâm chút. Đều ta Phó Khiêm. Tốt, Phó Khiêm. Triệu Dạ Lan hồi lâu chưa thấy qua như vậy thức thời người, liền câu nghi hoặc nói đều chưa từng hỏi ra khẩu. Khách điếm, mới vừa hỗ trợ tìm được hải tử Yến Minh Đình ngồi xuống hạ, liền nhận được với mạnh mẽ tin tức, hạ lệnh đem này hai người trước đưa đến đại lao đi, mới thần sắc nôn nóng mà lao ra khách điếm, cũng may lập tức liền thấy Triệu Dạ Lan thân ảnh, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đi lên trước hỏi, ngươi có hay không nơi nào bị thương? Không, trở về lại nói. Triệu Dạ Lan thấp giọng nói, Yến Minh Đình một đường nhìn theo hắn vào phòng, mới xoay người đi chuẩn bị làm việc, lại không nghĩ thế nhưng gặp được không thành bộ dáng Doãn Bình Lục, lăng nói, ngươi như thế nào tại đây? Ta tại đây một hồi lâu. Doãn Bình Lục nói, là ngươi lực chú ý vẫn luôn ở người khác trên người. Yến Minh Đình ngượng ngùng cười, an toàn trở về liền hảo, ta hiện tại muốn đi một chuyến đại lao, ngươi đi trước tìm Tả Nhiễm đi, nàng liền ở đối diện kia gian phòng. Doãn Bình Lục gật gật đầu, nhìn mắt hắn bóng dáng, lại ngẩng đầu nhìn lầu ba mộ gian phòng, thầm nghĩ này hai người thoạt nhìn chỗ đến khá tốt sao, lo lắng vô ích. Tiểu lâu đóng cửa khi, tiểu nhị đi hướng đại đường còn ở uống rượu cái bàn bên, nói, nhị vị gia, chúng ta muốn đóng cửa, các ngươi cũng sớm chút trở về nghỉ tạm đi. Đã biết đã biết. Lý Ngộ Trình vây vây tay, nhìn nhắm chặt đại môn, thấp giọng nói, ngươi còn không tính toán trở về phòng đi. Ngươi là uống trà uống thoải mái, nhưng ta bồi uống nhiều như vậy rượu, liền mau phun ra. Triệu Dạ Lan đứng dậy, Lý Ngộ Trình chạy nhanh theo kịp, đánh cái rượu cách, yên tâm đi, chỉ bằng hắn kia công phu, ai có thể bị thương hắn á, thực mau liền sẽ đã về rồi, ngươi liền an tâm đi ngủ đi. Triệu Dạ Lan không để ý đến hắn nói, trở lại trong phòng, cởi quần áo đi tắm. Ước chừng 15 phút sau, hắn nghe thấy cửa phòng động tinh thanh, theo bản năng nắm lên gác ở một bên, đã nghe thấy Yến Minh Đình thanh âm khi, mới thu hồi tay. Còn cố ý cho ta để cửa nha. Yến Minh Đình dễ như trở bàn tay mà đi vào phòng, thấy lưu ly bình phong triển khai, loáng thoáng có thể thấy bên trong người thân ảnh. Hắn bước chân một đốn, ở bên cạnh bàn ngồi xuống, đôi mắt khắp nơi ngó một chút, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, yên lặng vọng qua đi. Dù sao như vậy mơ hồ, đối phương cũng không biết. Triệu Dạ Lan trà lau hảo thân thể, mặc vào áo trong, đi ra bình phong, lại đột nhiên dừng lại bước chân, thần sắc cổ quái nói, ngươi nhìn lén. Không có không có không có, ngươi nói bậy gì đó đâu, ta sao có thể nhìn lén. Yến Minh Đình kiên quyết phủ nhận. Ngươi tới. Triệu Dạ Lan đi qua đi, lôi kéo hắn ống tay áo hướng gương đồng trước đi đến, chính ngươi nhìn một cái, ngươi hiện tại bộ dáng gì. Yến Minh Đình chỉ cảm thấy hai cổ nhiệt lưu từ xoang mũi nội bừng lên, hắn xấu hổ cười, thời tiết quá nhiệt, chính là dễ dàng thượng hỏa. Triệu Dạ Lan tức giận mà nhìn hắn một cái, cầm lấy khăn cho hắn cầm máu, hỏi, thẩm ra cái gì tới? Yến Minh Đình nâng cằm, trả lời, thú nhận bọn họ đồng đảng, việc này khả năng cùng Cử Châu bên kia quan viên còn có liên lụy, ta phải tự mình qua đi một chuyến. Khi nào đi? Đêm nay. Triệu Dạ Lan một đốn, kia còn không mau đi. Không vội, thủ hạ người đang ở chuẩn bị ngừa cùng lương khô đâu. Yến Minh Đình ngăn hảo huyết, đem hắn ấn ở trên ghế, cầm lấy một cái tân khăn khô cho hắn sắt tóc. Nói, ta cho ngươi bên này để lại một chút người, ngươi đã nhiều ngày ngàn vạn phải chú ý an toàn. Triệu Dạ Lan, Cử Châu bên kia địa thế hiểm ác, những cái đó thổ phỉ nhóm đến nay còn chưa trừ tận, chính là lợi dụng này địa hình nhân tố, ngươi chớ có đại ý. Ta biết, ta sẽ mang lên này hai cái kẻ cắp làm mồi dụ, Tả Nhiễm cũng sẽ tùy ta cùng tiến đến, nàng đối Cử Châu vùng địa hình rất quen thuộc. Cái kia Doãn Bình Lục cũng cùng ngươi cùng nhau. Nàng không đi, chúng ta là đi bắt thổ phỉ, mang lên nàng không có phương tiện. Hơn nữa ngươi không phải ở Cha Hoài Châu quan viên tình huống sao? Ta đã cùng nàng liêu qua, nàng nguyện ý lưu lại trợ giúp ngươi. Nàng còn rất nghe ngươi lời nói, xem ra quan hệ phỉ thiện a. Triệu Dạ Lan ý vị không rõ nói. Ngươi thiếu vu khống ta thanh danh, nàng đó là vì trợ giúp chính mình thoát vây, nếu là không thể hoàn toàn thoát ly doan hắn ra, liền vô pháp tởi bỏ cái này số mệnh, nàng sớm hay muộn vẫn là sẽ bị trảo trở về, trở thành Doãn Chi phủ trên tay phàn long gán ghép công cụ. Triệu Dạ Lan thật dài mà thở dài. Yến Minh Đình lại nói, thân phận của ngươi phỏng trừng cũng lừa không được bao lâu, nơi này nhưng không giống kinh thành nơi nơi đều có người của ngươi, hành sự cẩn thận chút. Hai người cho nhau công đạo một phen, tóc cũng mau làm, Triệu Dạ Lan nằm đến trên giường, thấy hắn còn không có nhích người ý tứ, nói, còn không đi. Ngươi như thế nào tận thúc giục ta? Yến Minh Đình không cao hứng mà ở mép giường ngồi xuống, như vậy muốn cho ta cút đi à? Nhưng không. Yến Minh Đình một nghẹn, ngươi thật tàn nhẫn. Triệu Dạ Lan nhẹ giọng cười cười, sau đó vô vô bên cạnh vị trí, nằm sẽ đi. Yến Minh Đình thụ sủng nhược kinh mà nhìn hắn một cái, vui mừng ra mặt, không nói hai lời liền lộ táo ngoài nằm ở bên cạnh, đôi tay tựa hồ không biết nên hướng chỗ nào phóng dường như, đầu tiên là dính sát vào đùi ngoại sườn, theo sau lại giao điệp đặt ở ngực. Triệu Dạ Lan dư quang thoáng nhìn hắn dáng vẻ này, liền nghiêng đi thân, chống đầu, quang minh chính đại mà nhìn chằm chằm hắn quân thái. Yến Minh Đình. Lúc này bầu không khí hảo thật sự. Tổng cảm thấy hẳn là phải làm điểm cái gì mới được. Yến Minh Đình chậm rãi nhìn về phía Triệu Dạ Lan, nhếch miệng cười, ngươi còn không tính toán ngủ sao? Triệu Dạ Lan nhướng mày, tầm mắt ở hắn khuôn mặt thượng lưu liền, chậm rãi mở miệng, không ngủ. Kia không bằng chúng ta tới càng thâm nhập mà hiểu biết một chút đối phương đi. Yến Minh Đình nuốt nuốt nước miếng, kiến nghị nói. Triệu Dạ Lan ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, thấp giọng hỏi nói, như thế nào thâm nhập hiểu biết. Yến Minh Đình lỗ thai một ngứa, hỏi ra nghẹn ở trong lòng hồi lâu nói, ngươi có thể cùng ta nói một chút ngươi trước kia sự sao? Triệu Dạ Lan khuôn mặt một đốn. Yến Minh Đình đợi một lát, Mạc Danh cảm thấy bầu không khí bị đánh vỡ, quả nhiên, tiếp theo nháy mắt đã bị đá xuống giường. Từ xác nhận tâm ý sau, hắn liền càng thêm muốn hiểu biết đối phương càng nhiều một chút, rõ ràng trước kia đã gặp mặt, lại không có sinh ra quá nhiều giao thoa, không có thể tham dự đối phương quá khứ, làm hắn có chút buồn bã. Hắn tâm thái ở bất chi bất giác chung phát sinh chuyển biến, ngay từ đầu không muốn chủ động đi điều tra, là sợ Triệu Dạ Lan bị thương. Nhưng hiện tại, Triệu Dạ Lan hắn trong mắt đã hoàn toàn trở thành chính mình một nửa kia, cho nên theo lý thường hẳn là sẽ muốn biết đối phương càng nhiều chuyện cũ, cho dù là đau xót cũng sẽ cùng nhau gánh vác. Cho dù khả năng sẽ mang theo một ít thảm thống quá vãng, chính là này đó chuyện cũ giống như là mủ dịch, bài trừ tới thời điểm cố nhiên sẽ rất đau, chính là như vậy mới rất có lợi với khỏi hẳn A. Ta sai rồi, về sau không hỏi ngươi là được. Yến Minh Đình bỏ dậy, ngồi ở giường trước, nhận sai nhưng thật ra thực mau, ủy khuất ba ba mà vươn tay, ngươi đánh ta đi. Triệu Dạ Lan ngồi dậy, một chân dẫm đến hắn trên vai, nhéo hắn cằm, túi đầu nhìn hắn đôi mắt, bất động thanh sắc hỏi, đây là ngươi nói thâm nhập hiểu biết. Ngươi nếu là không nghĩ làm ta hiểu biết cũng không quan hệ. Yến Minh Đình nói. Triệu Dạ Lan đặng đặng hắn bả vai, ngươi vẫn là ngủ trên mặt đất đi, mát mẻ. Yến Minh Đình tự biết có sai, khổ ha ha mà đi trải giường chiếu, trải qua bên cạnh bàn khi, ánh mắt lại không cẩn thận dừng lại ở gương đồng thượng. Gương vừa lúc đối với trên giường người, tóc đen phô ở bên gối, trong tay áo hai chỉ ngó sen cánh tay gối đầu, lười biếng mà dùng chân đi câu chăn, nửa ngày cũng không có thể câu lại đây. Yến Minh Đình xoay người đi giúp hắn cái chăn. Trầm mặc không nói mà túi đầu xem hắn. Triệu Dạ Lan nhìn chăm chú hắn, ngươi lại chảy máu mũi. Yến Minh Đình lập tức che lại cái mũi, cầm lấy khăn lau lên, thời tiết này thật là muốn mệnh a, ha ha ha ha. Lúc này, bên ngoài thổi tiếng huýt sáo, là Tả Nhiễm ở kêu hắn. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta phải đi rồi. Yến Minh Đình mặc tốt quần áo, cuối cùng nhìn hắn một cái, nhẹ giọng đi đến ngoài cửa. Triệu Dạ Lan nghe thấy đóng cửa thanh âm, bĩu môi, đứng dậy đi khóa cửa. Ai ngờ mới vừa đi vài bước, môn lại đột nhiên bị đẩy ra, Yến Minh Đình vô cùng lo lắng mà lại vọt tiến vào, tựa hồ là không dự đoán được hắn sẽ lên giống nhau, ở trước mặt hắn cấp ngừng lại. Hai người hai mặt nhìn nhau, Triệu Dạ Lan nhìn mắt cửa, đang muốn nói chuyện, đột nhiên Yến Minh Đình phủng ở hắn hai má, hô hấp dồn dập. Triệu Dạ Lan, ta sẽ tưởng ngươi. Yến Minh Đình nói xong, liền ở hắn trên trán nặng nề mà hôn một cái, lại sợ bị đánh, thân xong liền liền xoay người chạy. Triệu Dạ Lan tại chỗ sửng sốt một lát. Khóa kỹ phía sau cửa, mới sờ sờ cái chán, nói thầm nói, đầu gỗ. Chương 55 đệ 55 chương. Sáng sớm, Triệu Dạ Lan rửa mặt chải đầu xong, Lý Ngộ Trình liền tới trong phòng kêu hắn dùng cơm sáng, lấm la lấm lét mà xem xét hắn vài mắt. Lén lút, nhìn cái gì đâu? Triệu Dạ Lan hờ hững nói. Yến Minh Đình đâu? Lý Ngộ Trình khắp nơi nhìn nhìn. Tìm hắn làm cái gì? Ta sợ lại nhìn đến không nên xem trường hợp. Lý Ngộ Trình che lại mặt nói. Triệu Dạ Lan tà hắn liếc mắt một cái, tối hôm qua Yến Minh Đình đi mà quay lại khi, chưa kịp đóng cửa, hắn thoáng nhìn cửa Lý Ngộ Trình chợt lóe mà qua thân ảnh, còn không có tới kịp nói chuyện đâu, cái chán đã bị Yến Minh Đình cấp hôn một cái, theo sau cũng lười đến quản Lý Ngộ Trình trong lòng là cái gì ý tưởng. Hai người các ngươi Lý Ngộ Trình tổ chức một chút ngôn ngữ, thật cẩn thận hỏi, ở bên nhau. Triệu Dạ Lan không mặn không nhạt mà trả lời, thác hoàng thượng phúc, tất cả mọi người biết chúng ta ở bên nhau. Ai nha? Ngươi biết ta nói không phải cái này ở bên nhau. Lý Ngộ Trình moi moi đầu, đúng rồi, đối hai căn ngón cái, ám chỉ nói, chính là tâm ý tương thông cái loại này. Triệu Dạ Lan ánh mắt sâu kín, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Chính là có điểm tò mò. Lý Ngộ Trình cũng nói không nên lời là cái gì tư vị, ngay từ đầu hắn liền cảm thấy này hai người quan hệ không đơn giản, có thể là bằng hữu hoặc là tri kỷ, chính là không nghĩ tới thế nhưng sẽ là nam nữ quan hệ cái loại này. Hắn không thể tránh né mà nghĩ tới hắn tỉ tỉ. Buồn bã mất mát mà nhìn Triệu Dạ Lan, thật không dám giấu giếm, kỳ thật ta này đó thời gian đã đem Yến Minh Đình coi như tỷ phu nhìn. Triệu Dạ Lan đôi mắt chợt lóe, sắc bén mà nhìn về phía hắn, hắn lập tức bổ sung nói, bất quá ta cũng biết hắn không có khả năng thành ta chân chính tỷ phu, cho nên ta còn thuận tiện đem ngươi coi như tỷ của ta. Đi ngươi. Triệu Dạ Lan một cái tát hồ hắn chán thượng, lạnh lùng nói, ăn cơm đi. Ăn cơm thời điểm, Lý Ngộ Trình ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên người hắn. Triệu Dạ Lan nhàn nhạt nói, lại xem liền ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Lý Ngộ Trình lập tức thu hồi ánh mắt, đầu lại chợt qua đi, nhỏ giọng hỏi, các ngươi tối hôm qua hôn sao? Triệu Dạ Lan động tác một đốn. Ta tối hôm qua nghe xong nửa ngày, cũng chưa nghe được động tĩnh gì, Yến Minh Đình có phải hay không không được. Ngô ngô ngô Lý Ngộ Trình trong miệng bị tắc bánh bao, thấy Triệu Dạ Lan đứng dậy lên lầu, lúc này mới lập tức theo sau, thuận miệng đem bánh bao cấp ăn. Hai người mới vừa đi đến lầu 2, trùng hợp gặp phải mới vừa mở cửa Doãn Bình Lục. Doãn Bình Lục thay đổi thân sạch sẽ xiêm y gì, bất quá vẫn như cũ là nam nhân giả dạng. Nàng gật đầu thăm hỏi, Lý Ngộ Trình lại tưởng Yến Minh Đình thủ hạ, cùng Triệu Dạ Lan nói thanh đi chỉnh ra sau liền rời đi. Triệu Dạ Lan nhìn mắt sắc mặt ngăm đen Doãn Bình Lục, thấp giọng nói, ngươi tay quá trắng. Doãn Bình Lục túi đầu vừa thấy, sắc mặt đỏ lên, xoay người vào nhà tiếp tục đi cấp tay cũng bôi đen, sau đó mới giả ý bưng điểm tâm đi Triệu Dạ Lan phòng. Ngươi thật sự nguyện ý giúp ta điều tra Doãn Chi phủ sự. Triệu Dạ Lan ngồi ở bên cạnh bàn, thẳng đến chủ đề. Ân. Doãn Bình Lục buông điểm tâm, ở đối diện ngồi, không kiêu ngạo không xiểm lĩnh nói, hắn với ta đã mất ân tình, nếu hắn thật sự làm thực xin lỗi bá tánh cùng triều đình sự, ta nguyện ý lưng đeo đeo danh, thân thủ đem hắn đưa lên pháp trường. Chính là ngươi là Doãn gia người, sẽ đã chịu liên lụy, ngươi không sợ sao? Triệu Dạ Lan hỏi. Doãn Bình Lục lắc đầu, ta hiện tại tồn tại, cùng đã chết lại có cái gì hai dạng. Không có lúc nào là không ở lo lắng sẽ bị người trảo trở về, sau đó gả cho vốn không quen biết người, suốt cuộc đời cũng chỉ có thể tù ở người khác lồng chim chung. Cao hứng cho ngươi thưởng điểm ăn, không cao hứng liền đánh ngươi mắng ngươi vắng vẻ ngươi, không có tự mình, không được tự do. Nàng mặt mày xinh đến nhu hòa, có giang nam nữ tử dịu dàng, nhu tình như nước, chính là trong ánh mắt lộ ra kiên định, có lẽ này thủy không phải giang nam triền miên tế thủy, mà là có thể quyết đoán đê hoàng hà thủy. Triệu Dạ Lan xem kỹ nàng, rồi sau đó đem hắn tới giang nam ngọn nguồn báo cho đối phương. Doãn Bình Lục sau khi nghe xong, nhăn lại mi, nói, Quảng Thắng ta không hiểu biết, ta sớm mấy năm trước đã chạy ra Hoài Châu. Đến nỗi cha ta, hắn tuy rằng duy lợi là đồ, lại chỉ có thể nghĩ đến kết quan hệ thông gia loại này biện pháp tới, tuyệt không dám làm như vậy to gan lớn mật sự tới. Nguyên nhân chính là vì hắn khắp nơi lung lạc nhân mạch, nói không chừng liền có người lợi dụng hắn danh nghĩa đi làm việc. Doãn Bình Lục gật gật đầu, liền tỉ như ta tam tỷ phu, là cái chi huyện, cùng ta tam tỷ quan hệ cũng không tốt, cả ngày niêm hoa nhà thảo, lại cùng cha ta thực thân mật. Ngươi đem ngươi kia mấy cái tỷ phu tình huống đều nói với ta vừa nói. Có Doãn Bình Lục cái này hiểu biết nội tình người hỗ trợ, tỉnh đi rất nhiều tìm hiểu tin tức công phu, một cái buổi sáng qua đi, Triệu Dạ Lan cơ hồ đã nắm giữ Doãn Chi phủ nhân mạch võng. Không thế cha không biết, Doãn Chi phủ thế nhưng dựa vào quan hệ thông gia quan hệ, cùng vùng này quan viên hoặc nhiều hoặc ít có liên hệ. Mà dùng đồng dạng thủ đoạn, hiển nhiên cũng không chỉ hắn một người, trong đó không ít người là thân càng thêm thân. Mọi người đều ở một cái võng, có được cộng đồng ích lợi, liền sẽ tự động hình thành quan lại bao che cho nhau cục diện. Khó trách hàng năm vào kinh báo cáo công tác, đều không có giang nam quan viên hội báo quá bất luận cái gì bất lợi trạng huống đâu. Doãn Bình Lục năm đó chạy ra Hoài Châu cũng là cửu tử nhất sinh, lúc sau vẫn luôn mai danh nhận tích, chính là sợ bị giang nam người có điều phát hiện, này đó quan viên cùng mở ruột, cho nhau bao che, căn bản khó có thể chạy ra bọn họ ngũ chỉ sơn. Đại nhân, ngươi tính toán như thế nào xử lý? Doãn Bình Lục hỏi. Chờ Yến Minh Đình tin tức tốt. Triệu Dạ Lan hơi hơi mỉm cười, làm hắn trước mở ra thiết nhập khẩu. Mấy ngày sau, Yến Minh Đình bắt được thổ phỉ đoàn sở hữu thủ lĩnh, cũng thuận thế tra ra giang nam tuần phủ cấu kết thổ phỉ cướp đi bộ phận thai bạc tin tức lan truyền nhanh chóng, kinh động toàn bộ giang nam khu vực. Tin tức có thể tin được không? Doãn Chi phủ hoảng loạn hỏi truyền lời người. Ân, tuần phủ đã ở khấu đi kinh thành trên đường. Hạ nhân trả lời, vốn dĩ tuần phủ đều đã đem này đàn thổ phỉ bắt lại, chuẩn bị diệt khẩu. Ai biết Yến Minh Đình đột nhiên mang theo người đi tiếp nhận, còn cố ý nghiêm thêm thẩm vấn thai bạc sự, liền cấp bại lộ. Hồ đồ A. Doãn Chi phủ nặng nghề mà chụp phủi ghế dựa, nay tuần phủ là hắn đại con rể, mấy năm nay hôn đến như mặt trời ban trưa, chỉ so hắn tiểu thượng 6 tuổi, liền ngồi trên tuần phủ chi vị, mau mau triệu tập những người khác, chúng ta đến thương lượng cái biện pháp mới được A. Không chỉ có Doãn phủ, mặt khác không ít quan viên đều giống nhau giống như kiến bò trên chảo nóng, bắt đầu khẩn cấp thương nghị đối ứng chi sách. Khách điếm cũng ở đối việc này nghị luận sôi nổi, khắp nơi đều là thảo luận thanh âm. Triệu Dạ Lan đang cùng Doãn Bình Lục nhàn tản ngầm đánh cờ, Lý Ngộ Trình ở một bên vò đầu bức thai mà xem sổ sách. Lý Ngộ Trình chuyến này cũng không hoàn toàn là buổi Triệu Dạ Lan làm việc, hắn đem Yến Minh Đình kiến nghị nghe lọt được, nếu văn không được vo không xong, vậy dựa vào chính mình ưu thế đi kinh thương đi. Bởi vậy tới Giang Nam cũng là vì hướng cứu cứu thảo thảo lối buôn bán, Lý Tân Vũ tự nhiên là duy trì, khó được hắn có kiện chính sự muốn làm. Ta vừa mới thấy mấy cái tỷ phu từ dưới lầu trải qua, đều đi Doãn phủ. Doãn Bình Lục thấp giọng nói. Ân, dùng tướng quân đi làm này phá cục quân cờ, thật sự là rượu. Doãn Bình Lục đạm đạm cười. Chỉ có Yến Minh Đình có như vậy quyền lực. Mà Yến Minh Đình mặt ngoài là đi đem thổ phỉ một lưới bắt hết, lại đánh cái tuần phủ trở tay không kịp, chờ tất cả mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, liền lấy Lôi Đình vạn quân chi thế đem người đưa hướng triều đình xử lý, tỉnh đi ở Giang Nam thẩm vấn cùng điều tra thời gian, những người khác chính là tưởng cứu người vô kế khả thi, càng không thể tìm được người đi từ Yến gia quân cướp đi người. Cử Châu những cái đó thổ phỉ hẳn là đã sớm bị tuần phủ bắt giữ, chỉ là không nghĩ tới Hoài Châu hai người kia không có theo kế hoạch hồi Cử Châu đi xa lưới, ngược lại trời xui đất khiến bị chúng ta trước bắt được. Triệu Dạ Lan nói, lúc này, có người mang tin tức vào khách điếm, hô, xin hỏi Phó Khiêm là vị nào? Là ta. Triệu Dạ Lan dò ra cái đầu, kia người mang tin tức chạy lên lầu đem tin đưa cho hắn. Hắn mở ra tới xem, bên trong lăn xuống ra một cây mộc châm. Đây là cái gì? Lý Ngộ Trình tò mò mà thò qua tới. Triệu Dạ Lan đem hắn đầu đẩy ra, triển khai giấy viết thư nhìn lên. Ngộ Đình, này mộc châm là ta chính mình trên đường tước, biết ngươi cũng không yêu dùng như vậy mộc mạc đồ vật, nhưng ta chính là có chút tưởng niệm ngươi, tưởng ngươi một lần liền tước một chút, bất chi bất giác liền thành hình. Chưa làm qua này ngoạn ý, chớ có ghét bỏ, cùng lắm thì hồi kinh sau lại cho nó trang điểm vàng là được. Phía dưới nói chính sự đi, ta đã nắm giữ tuần phủ quan phỉ cấu kết chứng cứ. Lập tức liền phải đi bắt người, phù hộ ta hết thảy thuận lợi. Hảo tưởng nhanh lên xong xuôi sự, tới gặp ngươi. Nha, ngươi không cần lộn xộn. Doãn Bình Lục đống nhiên nói. Lý Ngộ Trình cũng đã từ Triệu Dạ Lan trước mắt cầm lấy kia căn mộc châm, cẩn thận đánh giá nói, này cái gì xấu đồ vật, một chút đều không đáng giá tiền. Triệu Dạ Lan một chân đá qua đi, đem cây châm đoạt lại đây, làm chính ngươi xử đi. Lý Ngộ Trình xoa xoa đùi, ủy khuất nói, làm sao vậy sao, ngươi ngày thường không cũng chỉ mặc vàng đeo bạc. Ta cũng không tin ngươi còn sẽ mang này phá châm, ách. Lý Ngộ Trình nhìn hắn vân đạm phong khinh mà đem cây châm mang lên, chậm rãi há to miệng, ngươi là bị quỷ nghèo bám vào người sao. Nghèo xỉ cực xa không được. Triệu Dạ Lan nghiêm trang mà giáo dục ngốc tử. Lý Ngộ Trình, ta tin ngươi cái quỷ, ngươi nói lời này. Có nửa điểm có thể tin lực sao? Ngươi trước đem ngươi này một thân sang quý trang phục đi trước. Doãn Bình Lục túi đầu cười cười, lại hỏi chính sự. Kế tiếp có phải hay không muốn đi tìm hiểu một chút Doãn phủ tình huống? Chính là nên lấy cái gì lý do đi vào đâu? Trực tiếp bái phỏng sẽ bị cự tuyệt đi. Doãn phủ sẽ đến hạ bái tiếp. Triệu Dạ Lan chỉ xem chướng mục xem đến đầu choáng váng nào chướng Lý Ngộ Trình, thấp giọng nói, ngươi khả năng còn không biết, này tiểu tử ngốc thân cha chính là hữu tướng. Doãn Bình Lục kinh ngạc, kia nhưng thật ra thật không thấy ra tới. Lý Ngộ Trình. Uy, các ngươi có thể hay không nói nhỏ chút? Ta cái gì đều nghe thấy. Lúc chạng vạng, Doãn phủ quả nhiên phái người tới mời Lý Ngộ Trình. Trước chút thời gian đối hắn lạnh lẽo, hôm nay mới nhớ tới hắn hữu tướng chi tử thân phận, dùng để tìm hiểu kinh thành tin tức cùng tìm kiếm trợ giúp không còn gì tốt hơn. Lý Ngộ Trình luân vì tòa thượng tân, hảo sinh uy phong, còn tuyên bố nhất định phải mang theo hảo huynh đệ nhìn một cái bộ dáng của hắn, Triệu Dạ Lan không nói một lời mà phối hợp hắn biểu diễn. Mà Phó Khiêm kỳ thật cũng là Doãn phủ mời đối tượng, dù sao cũng là đại lý tự khanh nhi tử. Hẳn là có thể tìm hiểu ra càng nhiều tin tức. Hai người tiến phủ, Doãn Chi phủ liền mang theo một đám người tiến lên nghênh đón. Chuyến này Doãn Bình Lục vô pháp cùng lại đây, chỉ đại khái cùng bọn họ nói hạ người nào mấu chốt đặc thủ. Triệu Dạ Lan âm thầm đánh giá một vòng, phát hiện Doãn Chi phủ hai cái thân đệ đệ, cùng mấy cái con rể đều tới, trận trượng rất đại a. Trên bàn cơm có thể so lần trước mở tiệc chiêu đại Yến Minh Đình khi phong phú nhiều, có lẽ là vì cấp Yến Minh Đình lưu lại khắc kiệm ấn tượng. Lại hoặc là vì đón ý nói hùa này hai người ăn chơi chắc táng thói quen, tóm lại, đồ ăn thực không tồi, nhưng cùng ăn cơm người khiến cho nhân tâm tình không tốt. Ăn cơm, cũng chú ý cái tâm tình. Hắn cùng lớn như vậy một đám dưa vẻo táo nước ngồi cùng bàn, đem Lý Ngộ Trình đều sấn đến thanh tú đi lên, thật là muốn ăn đốn thất. Phó công tử như thế nào không cần đồ ăn? Có phải hay không không hợp khẩu vị? Đối diện nam nhân cười tủm tỉm hỏi. Triệu Dạ Lan rũ xuống đôi mắt, một bên Lý Ngộ Trình trả lời, hại. Hắn chỉ là tưởng. Nhớ nhà. Triệu Dạ Lan liếc hắn liếc mắt một cái, Lý Ngộ Trình cười hắc hắc. Nhớ nhà cũng là bình thường, phó công tử tính toán khi nào trở lại kinh thành A. Kia nam nhân nói tiếp nói, ra tới chơi một chuyến, trong nhà cũng nên lo lắng ngươi. Chỉ là gần nhất này trận, phó đại nhân khả năng sẽ vội lên, không rảnh lo ngươi, không bằng liền lại ở Hoài Châu chơi một đoạn thời gian đi. Triệu Dạ Lan cười cười, hắn mỗi ngày đều rất bận, ta đều thói quen. Đại lý tự án tử nhiều như vậy sao? Ân, không chỉ có nhiều, còn đều là trọng án, này đại lý tự cơ hồ là có tiến vô ra. Triệu Dạ Lan nhẹ nhàng bâng cơ mà nói xong, đang ngồi người đều đổi sắc mặt. Doãn Chi phủ ổn định hô hấp, cười nói, này hai ngày tuần phủ một án chính là đã chuyển giao đến đại lý tự đi. Này ta cũng không biết, ta cùng với kinh thành cách đến xa như vậy, các ngươi cũng không biết tin tức, ta như thế nào sẽ biết. Doãn Tri Phủ kỳ thật là muốn nghe được rốt cuộc là ở đại lý tự cùng hình bộ hỏi thẩm, vẫn là còn sẽ phái người tới Giang Nam tra rõ, bất quá thấy hắn một cái hỏi đã hết ba cái là không biết bộ dáng, đành phải lại đem mục tiêu chuyển hướng Lý Ngộ Trình, cùng hắn uống lên vài ly rượu, mới tận tình khuyên bảo mà vô vô bờ vai của hắn, hiền chất ta, nói đến cũng hổ thẹn, nếu không phải ta kia nữ nhi tuổi không sắp xỉ, hai ta nói không chừng cũng có thể thành cha vợ con rể. Có chuyện ta phải cùng ngươi thấu cái đế, tuần phủ tuy cưới ta đại nữ nhi, nhưng ngày thường lại hiếm khi lui tới, hắn làm được này hồ đồ sự, chúng ta là một chút cũng không biết tình a. Ngươi nhìn xem, có thể hay không làm cha ngươi hỗ trợ trò chuyện. Lý Ngộ Trình nhìn Triệu Dạ Lan liếc mắt một cái, dựa theo Triệu Dạ Lan chỉ thị, có lệ nói, việc này ngươi cùng ta nói cũng vô dụng a, nếu không có bất luận cái gì căn hệ, vậy chờ điều tra rõ chân tướng là được. Những người khác lại thay phiên bắt đầu kỳ hảo cùng lời nói khách sáo, lúc này bên ngoài có người hô, Yến tướng quân tới. Mọi người cả kinh, đồng thời nhìn về phía cổng lớn, liền thấy Yến Minh Đình đi nhanh bước vào đại môn, thẳng đến đại đường, phong trần mệt mỏi mà đi vào bọn họ trước mặt. Triệu Dạ Lan cũng có chút kinh ngạc, nhìn không chớp mắt mà đánh giá hắn. Tướng quân, ngươi nhanh như vậy liền đã trở lại. Doãn Tri Phủ hoảng sợ, vội vàng gọi người thêm chương ghế. Không cần phiên thoái, tế một tế liền thành. Yến Minh Đình một chân chen vào Triệu Dạ Lan cùng Lý Ngộ Trình trung gian, sau đó ngồi xuống. Lý Ngộ Trình thân thể một hoai, liền từ bên cạnh tài đi xuống, rồi sau đó ở đại gia chế nhạo trong tầm mắt, ra vẻ chấn định mà đứng lên, vẫn là thêm chương ghế đi, ta mông đại. Những người khác đều nở nụ cười, chỉ có Doãn Tri Phủ thần sắc quỷ dị, ở kia hai người chi gian đánh giá một vòng, càng thêm chắc chắn bọn họ ở trộm hành đoạn tụ việc. May mắn chính là, hắn ở Tết Trung Nguyên đêm đó đã phái người đi kinh thành hỏi thăm Phó Khiêm tin tức. Thực mau là có thể được đến kết luận, đến lúc đó hắn liền có Yến Minh Đình nhược điểm, có lẽ có thể tránh được một kiếp. Yến tướng quân, ngươi đêm khuya tới chơi, chính là có chuyện quan trọng. Có người hỏi, ta nghe nói các ngươi ở mở tiệc, vừa lúc đã đói bụng, liền tới rồi cọ đốn cơm soảng, không ngại đi. Yến Minh Đình cười nói, không ngại, đương nhiên không ngại, tướng quân chịu hãnh diện, là chúng ta vinh hạnh.